Mạc Ninh càng nghe, sắc mặt càng lạnh, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn cấp Lạc Nhiên để lại cái hố. Nhiệm vụ này làm, quả thực vô ngữ, thật là xin lỗi Lạc Nhiên. Hi Hoa vừa thấy Mạc Ninh thần sắc, vội vàng mở miệng bổ cứu nói, yên tâm đi, ta còn cấp Lạc Nhiên để lại phân đại lễ, nàng tuyệt đối sẽ thích. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy, đến từ thiên đạo tặng so với phía trước còn muốn nhiều một chút sao? Đại lễ? Ngươi là chỉ đẩy ngã phong vô ưu bảo trang bị sao? Mạc Ninh hỏi lại. Tuy rằng cảm nhận được chính mình trong cơ thể hoàn thành nhiệm vụ sau kim quang, xác thật cùng phía trước thế giới không sai biệt lắm. Trải qua nhiều như vậy cái thế giới nhiệm vụ, Mạc Ninh đã ẩn ẩn có thể nhận thấy được, chính mình tựa hồ đã thoáng sờ đến tôn thần chi cảnh một tia huyền diệu. Nhưng mà Mạc Ninh trong lòng lại nửa điểm hưng phấn toàn vô, càng nhiều vẫn là đối Lạc Nhiên áy náy. Tiếp theo truy vấn nói, ở nguyên bản thế giới, phong vô ưu vốn dĩ chính là bị Lạc Nhiên cái thứ nhất cấp xử lý, tính cái gì lễ vật a? Mạc Ninh cảm xúc có điểm hạ xuống. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành một cái bởi vì tư tình nhi nữ mà dẫn tới nhiệm vụ hoàn thành không quá viên mãn nữ tiên. Chính mình rõ ràng là cái bưu hãn nữ tiên tới, này phong cách căn bản là không thích hợp chính mình a. Hi Hoa ra vẻ cao thâm lắc đầu, thần bí hề hề mở miệng nói, đương nhiên không phải, phong vô ưu vốn dĩ nên là Lạc Nhiên trong chén đồ ăn, ta chẳng qua là điều cao phong vô ưu tuân ra cực phẩm trang bị tỷ lệ thôi, thế nào cũng đến đưa Lạc Nhiên một bộ lệnh người hâm mộ ghen tị hận trang bị a. Kia còn có cái gì? Mạc Ninh nghi hoặc, hỏi tiếp nói, ta đánh giá lúc này Lạc Nhiên trong lòng khả năng không rất cao hứng. Trương Nhan bị chết như vậy nhẹ nhàng, liền Lạc Nhiên đời trước 1/10 thống khổ cũng chưa cảm nhận được, là ta cũng sẽ cảm thấy tiện nghi nàng. Nếu là ta phía trước động tác nhanh lên, đem nàng từ trong nước lôi ra tới thì tốt rồi. Thế nào cũng đến đem Trương Nhan ngược cái thống khoái a. Hi Hoa chỉ cười không nói, duỗi tay đem Mạc Ninh ôm trong ngực chung, ở hai người thân thể ngoại thiết một cái kết giới, lấy ngăn cản không gian trong thông đạo loạn lưu mảnh nhỏ. Làm tốt này hết thảy sau, Hi Hoa mới cúi đầu, tràn đầy sủng nịch nhìn Mạc Ninh, sờ sờ nàng mặt, lúc này mới mở miệng nói, không có việc gì, ta cảm thấy lấy Lạc Nhiên tính tình, nàng hẳn là sẽ càng thích chính mình tự mình động thủ ngược cha. Mạc Ninh xem thường, tức giận nói, ai không thích chính mình thân thủ ngược cha a? Vấn đề là Trương Nhan đã sớm chết đều không thể lại đã chết, Lạc Nhiên còn như thế nào ngược a? Ngươi đừng vội nha, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Hi Hoa thanh thanh giọng nói, đắc ý nói, Trương Nhan là đã chết không sai, nhưng là nàng hồn phách còn không có tiêu tán nào. Ta chính là cho nàng tìm cái hảo nơi đi. Mạc Ninh nháy mắt đã hiểu, lập tức tiếp nhận lời nói cha, hỏi, trò chơi. Hi Hoa càng đắc ý, túi đầu ở Mạc Ninh đỉnh đầu rơi xuống một hôn, rồi sau đó vui dạo dực mở miệng nói, không sai, ta đem Trương Nhan hồn phách vây vào một cái 100 cấp phó bản buốt, đau đớn giá trị chính là 100%. Trương Nhan hiện tại hẳn là vạn phần hỏng mất. Vì sao nàng chính mình đã chết đều không yên phận? Rốt cuộc, nàng hồn phách bị ta mạnh mẽ khóa vào bột trùng, lại không cách nào thao tác bột hành vi, chỉ có thể nhìn một đám lại một đám người chơi đem nàng vây công đến chết, một lần lại một lần thể hội tử vong thống khổ, thẳng đến Lạc Nhiên ly thế, Trương Nhan hồn phách mới có thể giải thoát tiến đến chuyển thế. Ngươi nói, cái này trừng phạt thế nào? Nhân tài A. Mạc Ninh đối này tỏ vẻ ra cực đại tán đồng, tay phải so cái ngón tay cái, hung hăng mà khích lệ Hi Hoa một phen. Làm tốt lắm. Được đến tức phụ nhi khen ngợi Hi Hoa càng cao hứng, túi đầu ở tức phụ nhi trên mặt trộn cái hương, lại nói tiếp, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, ta tiến vào không gian thông đạo phía trước, đem chuyện này truyền âm cho Lạc Nhiên. Đánh giá Lạc Nhiên hiện tại chính cao hứng ở soát bột đầu. Mạc Ninh lúc này mới cao hứng lên, đang chuẩn bị lại mở miệng khen ngợi Hi Hoa một phen, trước mắt lại là bạch quang hiện ra, thần hồn không tự chủ được bị kéo vào một khối thân mình chung, nắm chặt Hi Hoa tay cũng lỏng rồi rời ra. Này tư vị Nhi Mạc Ninh cực kỳ quen thuộc, trước vài lần bám vào người ở nguyên chủ trên người thời điểm, cảm thụ liền cùng hiện tại là giống nhau giống nhau. Mạc Ninh thuần thục trợn mắt đứng dậy, mọi nơi đánh giá một phen, thấy trong phòng này bày biện cực kỳ cũ nát, trên bàn đã rơi xuống một tầng tiền hôi, hiển nhiên là hồi lâu không ai tới quét tước. Đi chưa được mấy bước, Mạc Ninh liền cảm thấy trên người thấm ra vài phần mồ hôi mỏng, hô hấp hơi xuyễn, ngay cả giữa trán đều có mồ hôi lạnh thấm ra, cực kỳ chật vật. Khối này thân mình thật là suy bại tới rồi nhất định cảnh giới. Mạc Ninh hơi thở hơi xuyến mắt trợn trắng, do xét một phen trong cơ thể sinh khí, không chút nào kinh ngạc phát hiện, thân thể này đã tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc, chính mình nếu là tới muộn thượng vài phần, liền có thể trực tiếp đến tắt thở lúc. Mạc Ninh hơi nhíu, cũng không biết đây là cái tình huống như thế nào, đang buồn bực đâu, Mạc Ninh liền đột nhiên cảm thấy thiên đạo một trận rất nhỏ dao động, rồi sau đó trong đầu liền nhiều ra một ít ký ức, có nguyên chủ cả đời, còn có thiên đạo cấp đồ vật. Đem sở hữu ký ức đều tiêu hóa rất sau, Mạc Ninh trong mắt sinh ra vài phần hứng thú, chắc không được chính mình ẩn ẩn cảm nhận được này phương thiên đạo rất có vài phần quỷ dị chỗ, nguyên lai đây là một cái tác giả sở sáng tạo ra thư trung thế giới. Nguyên chủ tên là Phượng Ánh Nguyệt, cũng là thư trung nữ chính. Chính là đương triều thừa tướng Phượng Lăng đích trưởng nữ, mẹ đẻ Dương Thị mất sớm, vẫn chưa sinh ra hạ con vợ cả. Nhà ngoại bất quá là một dần dần xuống dốc hơn quý nhà, vì duy trì cùng phủ thừa tướng quan hệ, cùng nguyên chủ cha ruột thương nghị một phen sau. Năm thứ hai, trong nhà một vị thứ nữ liền vào phủ thừa tướng, thành Phượng Ánh Nguyệt mẹ kế. Năm ấy, Phượng Ánh Nguyệt bất quá 3 tuổi. Phần 31. Nay tiểu Dương Thị chính là Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ thứ muội, sinh hoa dung nguyệt mạo, tâm cao ngất. Chỉ cho rằng chính mình trừ bỏ đầu sai rồi thai, không giống nhau bại bởi Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ. Tiểu Dương Thị vào cửa không lâu, liền sinh Phượng Ánh Nguyệt đích muội Phượng Ánh Lan. Bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch không lớn, tiểu Dương Thị liền nơi trốn muốn làm Phượng Ánh Lan áp quá nguyên chủ một đầu. Phượng Ánh Nguyệt bất quá một đứa bé, lại nhân là nữ hài, cha ruột đối nàng cũng không coi trọng, thế cho nên bị tiểu Dương Thị dưỡng ra cái mềm mại tính tình, thành Phượng Ánh Lan làm nền. Càng quá mức chính là, bởi vì Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ cùng Tấn Vương Phi chính là khuê chung bạn thân, hai người đã từng mỉm cười nói quá kết nhi nữ thông gia việc. Tấn Vương Thế Tử lại trưởng thành kinh thành chung tất cả mọi người cùng khen ngợi khiêm khiêm quân tử, Phượng Ánh Lan âm thầm đối Tấn Vương Thế Tử động tâm tư, đem lời này nói cùng tiểu Dương Thị nghe xong. Mẹ con hai người liền âm thầm đối Phượng Ánh dưới ánh trăng độc thủ. Hậu trạch bên trong, muốn một cái yếu đuối nữ tử tánh mạng dữ dội dễ dàng. Hùng chi này tiểu Dương Thị cực đến Phượng Lăng sùng ái, đã sớm đem hậu trạch quyền to nắm chặt ở chính mình trong tay. Phượng Ánh Nguyệt liền như vậy từ từ hư nhược rồi đi xuống, thế cho nên tới rồi hiện giờ như vậy dầu hết đèn tắt nông nỗi. Nếu là như thế này cũng liền thôi, lại cứ kêu mẹ con hai người còn không buông tha Phượng Ánh Nguyệt, riêng tiến đến nhục nhã nàng một phen. Đắc ý vênh vào dưới. Tiểu Dương Thị liền nói lộ miệng, nói rõ lúc trước Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ chi tử có khác cẩn tình, chính là lúc trước Tiểu Dương Thị làm vì Phượng Lăng nên thú nàng, âm thầm câu dẫn Phượng Lăng, lại mua được hắn bên người tùy tùng, âm thầm đối Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ hạ độc. Việc này thừa tướng cũng biết tình, lại ngầm đồng ý. Lại nhân Tiểu Dương Thị lúc trước đã hoài Phượng Ánh Lan, Phượng Lăng cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng rồi Phượng Ánh Nguyệt nhà ngoại yêu cầu, đem Tiểu Dương Thị nên vào cửa. Con thỏ nóng nảy còn cắn người. Biết được mẫu thân tử vong chân tướng sau, Phượng Ánh Nguyệt buộc phát ra nhân sinh cuối cùng điên cuồng, liều mạng mà động thủ muốn cùng này hai cái tiện nhân đồng quy vu tận, lại ngại với chính mình đã rách nát bất kham thân thể, ngược lại bị Phượng Ánh Lan hung hăng dùng cây châm hoa hoa mặt. Rồi sau đó một phen hỏa, hoàn toàn chôn vùi Phượng Ánh Nguyệt này ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh. Đương nhiên, làm vai chính, Phượng Ánh Nguyệt đương nhiên sẽ có bàn tay vàng. Bởi vậy, áng văn này đương nhiên chính là một thiên trọng sinh văn. Trọng sinh mà đến Phượng Ánh Nguyệt liền dựa theo tiêu chuẩn và mặt ngược tra kịch bản. Đấu mẹ kế, ngược đích muội, vạch trần cha ruột ngụy quân tử mặt nạ, làm Phượng Ánh Lan gian sinh con thân phận đại bạch khắp thiên hạ. Thuận tiện còn cùng Tấn Vương Thế Tử nói chuyện một hồi củ gút mắt cắt luyến ái, cuối cùng xưng trở thành Tấn Vương Thế Tử phi, cùng Tấn Vương Thế Tử ân ân ái ái qua cả đời. Tiêu chuẩn trọng sinh và mặt nghịch tập sáng văn, bạo điểm nhiều, xem điểm sảng, viết đến hảo khẳng định cũng không thiếu người đọc. Nhưng mà này chỉ là thiên đạo cấp tác giả đại cương. Thực tế tình huống thực hố cha, hố hóa tác giả cũng chỉ viết cái tiền tam chương. Vừa lúc khai cái đầu, viết Phượng Ánh Nguyệt kiếp trước đủ loại thảm thiết tao ngộ liền hố. Vì thế Phượng Ánh Nguyệt liền khô bức, vẫn luôn tại tiền tam chương luân hồi. Bởi vì thiên đạo mới thành lập, nhật nguyệt sao trời đều đến ngày qua ngày thăng lạc, nhưng mà tác giả thời gian giả thiết lại chỉ có nhiều thế này thời gian, bởi vậy, Phượng Ánh Nguyệt liền một lần lại một lần gặp này rất nhiều thống khổ. Như vậy thảm thiết trải qua dưới, Phượng Ánh Nguyệt trong lòng oán khí tự nhiên là so thiên còn cao. Lại biết được sự tình ngọn nguồn sau, Phượng Ánh Nguyệt liền lại lần nữa bạo phát. Không tiếc hôi phi yên diệt cũng muốn cùng thiên đạo đồng quy vu tận, hoàn toàn làm thế giới này biến mất, cũng coi như là muốn kia một nhà ba người tiện nhân tánh mạng, vì chính mình báo thủ. Mới vừa sinh ra linh trí thiên đạo tự nhiên không muốn, vì thế liền có Mặc Ninh tới này tao. Lần này, vừa lúc đó là Phượng Ánh Nguyệt thứ 100 thứ tử vong. Nhắm mắt lại điều tức một lát, Mặc Ninh lúc này mới đem thân thể này nội phủ điều dưỡng hảo, cả người nháy mắt cảm thấy thân thể một nhẹ, mới vừa rồi cái loại này gần chết cảm giác mới thủy triều rút đi. Giải quyết Phượng Ánh Nguyệt thân thể rách nát nội ưu, Mặc Ninh ánh mắt lúc này mới dừng ở ngoài cửa sổ, trong mắt xương lạnh dày đặc, toàn là lạnh lẽo sắc ý. Căn cứ Phượng Ánh Nguyệt ký ức, lại chờ một lát, tiểu Dương thị mẹ con liền sẽ tới diêu võ Dương Oai, thuận tiện ra tay hại chết nguyên chủ, rồi sau đó đem này tòa sân đốt quách cho rồi. Nghĩ đến đây, Mặc Ninh khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, thật lâu không thấy được như vậy tiện nhân, nhịn không được muốn phái chịu chết vong đại phần ăn đâu. Chương 57 Hố Văn Nữ chính hai. Đứng dậy sửa sang lại một chút chính mình xiêm y, Mặc Ninh nhấc chân liền tới rồi trước bàn trang điểm. Tùy tay mở ra trên đài gương lược, lại thấy bên trong bất quá là một hai quả keo kiệt kim châm, thủ công thô ráp, hình thức sớm đã quá hạn, nhìn hẳn là vì lão phu nhân chế tạo. Cũng không biết Tiểu Dương thị là từ đâu cầm như vậy cái rách nát đồ vật tới ghê tởm Phượng Ánh Nguyệt. Mạc Ninh trong lòng nhịn không được xem thường một phen Tiểu Dương thị, chuyện này làm, thật sự không thế nào cao minh. Bên ngoài thượng như vậy bạc đãi đằng trước chính thất sở ra đích nữ, thật đương này mãn phủ hạ nhân là người mù kẻ điếc. Liên tính nàng trị ra pha nghiêm, có thể quản được người khác miệng, hay là còn có thể quản được người khác tâm. Đương nhiên, này trong phủ hạ nhân cũng đều là phủng cao dẫm thấp hạng người, bằng không, Phượng Ánh Nguyệt bệnh thành như vậy, bên người cũng không đến mức liền cái chiếu cố người đều không có. Hồi ức một chút Phượng Ánh Nguyệt ký ức, Mạc Ninh ánh mắt lóe lóe, lúc trước Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ chính là để lại không ít tâm phúc đặt ở Phượng Ánh Nguyệt bên người. Chỉ là nhiều năm như vậy, thế nhưng đều bị Tiểu Dương thị một cái hai cái tìm sai lầm đuổi rồi đi ra ngoài. Thế cho nên hiện giờ, mặc dù Phượng Ánh Nguyệt bệnh nặng đem chết, bên người cũng không ấm áp tâm người. Tiểu Dương thị đảo thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Chỉ tiếc tính kế quá mức, tâm tư quá tàn nhẫn, lần này cần tới trả nợ. Tùy tay đem gương lược hộp hướng trong đẩy, Mạc Ninh tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc tìm ra phấn mặt hộp, chuẩn bị cấp Phượng Ánh Nguyệt này trương trắng bệnh trên mặt thêm chút khí sắc. Cũng làm Phượng Ánh Lan đôi tiện nhân kia mẹ con ăn cái kinh, càng quan trọng, vẫn là muốn đi tìm cái kia tiện nhân tra tính sổ. Phượng Ánh Nguyệt đầy ngập thù hận đều ở Phượng Ánh Lan mẹ con hai người trên người, Phượng Lăng tiện nhân này cha nhưng thật ra khuất cư đệ tam. Nhưng mà ở Mạc Ninh xem ra, Phượng Lăng tội nghiệt chút nào không thể so Phượng Ánh Lan mẹ con hai người thiếu, thậm chí còn muốn càng thêm không biết xấu hổ một ít. Tiểu Dương thị xưa nay cùng Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ bất hòa, đầy ngập oán hận dưới, đối Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ hạ sát thủ cũng có vài phần lý do. Nhưng mà Phượng Lăng cái này vương bắt đàn đâu? Phượng Ánh Nguyệt mẹ đẻ tốt xấu cùng hắn có mấy năm phu thê tình cảm, lại sinh hạ Phượng Ánh Nguyệt, kết quả này vương bắt đản thế nhưng ở thê tử bệnh nặng trong lúc cùng cô em vợ câu kết làm bậy, còn ngầm đồng ý cô em vợ độc hại vợ cả. Nhiều năm như vậy lại đối vợ cả chi nữ chẳng quan tâm, tùy ý Tiểu Dương thị làm tiện, đem Phượng Ánh Nguyệt dưỡng thành cái bánh bao mềm. Cha thành như vậy, nói Phượng Lăng là xuất sinh quả thực đều vũ nhục xuất sinh. Nói thật, Mạc Ninh kỳ thật rất chướng mắt Phượng Ánh Nguyệt trọng sinh trước tính tình. Là một cái ái hận rõ ràng tính cách ngay thẳng muội tử. Gặp phải Phượng Ánh Nguyệt loại này, bánh bao kia thật đúng là có thể phun ngụm máu a. Cũng may Phượng Ánh Nguyệt còn không có bánh bao về đến nhà, bị ức hiếp lâu như vậy, rốt cuộc biết muốn phản kháng báo thù. Bằng không Mạc Ninh tuyệt đối không điều nàng, như thế nào đều phải nghĩ biện pháp xoay người chạy lấy người bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ. Mạc Ninh vừa nghĩ, một bên mở ra phấn mặt hộp. Lại thấy bên trong phấn mặt sớm đã làm thành một đoàn, vừa thấy đã biết là loại kém hóa. Mạc Ninh nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng phỉ nhổ một phen chính mình, cũng là Phượng Ánh Nguyệt đều phải bị hại đến chỉ có ra khí không có tiến khí, Tiểu Dương thị lại nơi nào còn có thể sẽ vì nàng chuẩn bị này đó son phấn. Cũng thế, nếu lên không được trang, vậy dùng chính mình nhất am hiểu lấy thế áp người lạc. Mạc Ninh hơi cười nhạt, duỗi tay cầm một phen lược hướng trước bàn trang điểm ngồi xuống, muốn đem Phượng Ánh Nguyệt này cặp eo tóc đen cẩn thận trải vớt một phen. Nhưng mà vừa thấy gương đồng chung bóng người, Mạc Ninh không khỏi hơi hơi sửng sốt. Ra ngoài Mạc Ninh đoán trước, bánh bao mềm Phượng Ánh Nguyệt cũng không phải cái loại này nhu nhu nhược nhược bạch liên hoa diện mạo, ngược lại sinh cực độ mị hoặc. Sinh ra liền mang theo vài phần mị ý trong mắt sóng nước long lánh, sóng mắt lưu chuyển gian toàn là câu nhân vũ mị, môi sắc đỏ thắm như máu, môi hình hơi đô, làm người nhịn không được sinh ra muốn hung hăng trả đạp một phen xúc động. Mặc dù đang bệnh, sắc mặt có vài phần tái nhợt, lại càng thêm ba phần nhu nhược đáng thương chi sắc, vũ mị cùng bất lực giao triển, mặc danh sinh ra kinh người diễm sắc. Đây là một chương làm nam nhân điên cuồng, làm nữ nhân ghen ghét mặt. Mạc Ninh hơi cúi đầu, trước ngực căng phồng không tiếng động tuyên cáo Phượng Ánh Nguyệt hảo dáng người, xuống chút nữa, còn lại là một tay có thể ôm hết eo liếu. Trời sinh vưu vật. Chẳng trách Tiểu Dương thị mẹ con muốn lộng chết nàng. Không chút nào khoa trương nói, nếu là Phượng Ánh Nguyệt thuận lợi gả cho Tấn Vương Thế Tử, chỉ bằng khối này thân mình, đều có thể làm Tấn Vương Thế Tử thần hồn điên đảo đã nhiều năm. Khi đó, còn có Phượng Ánh Lan chuyện gì đâu. Huống chi Tiểu Dương thị đối chính mình vợ kế thân phận chính là ủy khuất cực kỳ, sao có thể lại làm nàng ái như châu đáo Phượng Ánh Lan lại chịu này phân ủy khuất đâu. Vì thế, Phượng Ánh Nguyệt đương nhiên sẽ phải chết. Đánh giá xong rồi Phượng Ánh Nguyệt diện mạo sau, Mạc Ninh lô thai hơi hơi vừa động, nghe được sân ngoại chuyển tới tiếng bước chân, trong lòng cười lạnh, trong mắt sát ý tràn đầy, khoe miệng lại xả ra một cái ôn nhu đến mức tận cùng tới cười, Mạc danh làm người sinh ra sợ hãi cảm giác. Viện môn đã bị người đẩy ra, Mạc Ninh nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, đứng dậy đi đến bình phong ngoại, hướng bàn ghế thượng làm cái hút bụi thuật sau, liền như vậy ngàn tư trăm mị hướng ghế trên ngồi xuống. Tay phải khuỷu tay đứng ở trên tay vịn, lòng bàn tay chống cằm, liền như vậy cười ngâm ngâm nhìn chính đi vào môn Tiểu Dương Thị mẹ con, tươi cười quả thực ôn nhu cực kỳ. Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan lại là trên người phát lệnh, Mạc Danh liền sinh ra vài phần sợ hãi chi ý, nhưng mà nghĩ chính mình chuyến này mục đích, hai người trong lòng an tâm một chút. Phượng Ánh Lan ngầm bực chính mình sao sinh bị như vậy cái phế vật cấp dọa sợ, bởi vì chính mình đã đem hạ nhân đều vây lui, Phượng Ánh Lan cũng không làm bộ làm tịch, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào xuống giường? Không phải còn bệnh sao? Nói đến vị này trướng mắt đích tỷ thân thể thật đúng là không tồi, ở quanh năm suốt tháng độc dược hạ, chính là căng nhiều năm như vậy mới đến hiện giờ như vậy thần tiên khó cứu nông nỗi, cũng coi như là không tồi. Phượng Ánh Lan như vậy tưởng tượng, mới vừa rồi bị Mạc Ninh dọa sợ tức giận tâm tình giết hết, lấy người thắng tư thái thương hại nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá là một cái người sắp chết thôi, chính mình tội gì còn muốn sinh trận này khí. Huống chi, chờ đến chính mình cùng mẫu thân vạch trần sở hữu chân tướng khi, chỉ sợ nàng Phượng Ánh Nguyệt rốt cuộc vô pháp bảo trì hiện tại này phó bình tĩnh bộ dáng đi. Tưởng tượng đến đợi chút Phượng Ánh Nguyệt biết chân tướng sau tuyệt vọng, Phượng Ánh Lan trong lòng tức khắc liền hưng phấn lên. Rất là ghen ghét xem xét liếc mắt một cái Phượng Ánh Nguyệt kia trương tao mị tận xương mặt, Phượng Ánh Lan trong lòng càng ghen ghét, hận không thể lập tức liền đem này trương phong tao đến cực điểm mặt cấp hoa thành mảnh nhỏ, xem nàng còn như thế nào câu dẫn thế tử điện hạ. Mạc Ninh như thế nào sẽ nhìn không ra Phượng Ánh Lan trong lòng suy nghĩ, lạnh lùng nhìn Phượng Ánh Lan liếc mắt một cái, thẳng đem nàng xem đến trong lòng phát run, Mạc Ninh mới rời đi ánh mắt, nhàn nhạt trở về một câu, nhìn hôm nay thời tiết hảo, liền ra tới ngồi ngồi xuống. Như thế nào? Muội muội ngươi có ý kiến? Phượng Ánh Lan không có ý kiến, nhưng thật ra có không ít nghi hoặc. Kinh ngạc nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, thấy Mạc Ninh sắc mặt tuy rằng tái nhợt, trong mắt lại là thần thái sáng láng, ngẫu nhiên liếc về phía chính mình ánh mắt giống như bọc một tầng xương dường như, Phượng Ánh Lan trong lòng buồn bực, đại phu không phải nói Phượng Ánh Nguyệt đã tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc sao? Thấy thế nào lên lại là so với phía trước mấy ngày còn tốt hơn rất nhiều. Càng khó hiểu chính là, cái kia trước nay cũng không dám nhìn thẳng chính mình hai mắt yếu đuối bất kham Phượng Ánh Nguyệt, như thế nào sẽ cùng hiện tại như vậy, cũng dám đối chính mình nói ra loại này sắp xỉ trào phúng lời nói. Phượng Ánh Lan trong lòng âm thầm nghi hoặc, Tiểu Dương Thị đảo trước thiếu kiên nhẫn, nàng trưởng quản hậu trạch nhiều năm, lại nhân Phượng Lăng quyền thế ngày càng tăng đại, lui tới cáo mệnh phu nhân chung chỉ có phùng nàng, đã nhiều năm chưa từng chịu quá như vậy vắng vẻ. Huống chi, dám can đảm như vậy vắng vẻ nàng, thế nhưng vẫn là cái kia chính mình hao hết tâm tư một tay dưỡng ra ngu xuẩn. Khi nào cái này yếu đuối phế vật cũng dám nhìn thấy chính mình, liền cái ăn đều không thỉnh. Đãi nghe được Mạc Ninh đối Phượng Ánh Lan không chút khách khí hỏi lại sau, Tiểu Dương Thị liền nổi giận, trông chính mình thừa tướng phu nhân tư thế đi tới Mạc Ninh trước người, đối với Mạc Ninh di khí sai sử nói, xem ra ngươi thân mình đã là rất tốt, như thế nào, gặp được mẫu thân, đều quên vấn ăn sao. Vừa nói, Tiểu Dương Thị kêu mang theo thật dài hộ giáp ngón tay liền hướng Mạc Ninh cái chán chọc đi. Mạc Ninh sắc mặt phát lạnh, nháy mắt rôi tay bắt lấy Tiểu Dương Thị tay hung hăng hướng không trung uốn éo, Tiểu Dương Thị nhất thời liền đau đến phát ra giống như giết heo tiếng kêu thảm thiết, Phượng Ánh Lan còn không kịp phản ứng, liền thấy Tiểu Dương Thị bảo dưỡng tương đối mảnh khảnh thân mình cực nhanh ở không trung xoay cái vòng, rồi sau đó liền hung hăng mà rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Ngươi cái này tiện nha đầu, thật là cùng ngươi cái kia ma quỷ nương giống nhau không biết tốt xấu. Trước nay liền không ăn qua lớn như vậy mệnh, Tiểu Dương Thị phẫn nộ tột đỉnh, chất vật từ trên mặt đất bò dậy, sung huyết đôi mắt mọi nơi thoáng nhìn, cầm lấy trên bàn chén trà liền hướng Mạc Ninh trên đầu ném đi. Mạc Ninh thần sắc bất động, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, liền thấy kia chén trà ở không trung ngừng một cái chớp mắt, rồi sau đó lập tức thay đổi phương hướng cực nhanh đem Tiểu Dương Thị tạp đến vẻ mặt huyết. Phượng Ánh Lan sợ tới mức liên tục thét chói tai ra tiếng, rút chân chạy như bay đến Tiểu Dương Thị bên người, thật cẩn thận đem Tiểu Dương Thị nâng dậy tới. Đang chuẩn bị mở miệng hảo hảo giáo huấn một phen Mạc Ninh, lại nghe đến Mạc Ninh chảo phúng thanh âm truyền đến, vị này phu nhân, lần tới tay nhưng đến ổn một chút. Ngàn vạn xem chuẩn, nhìn một cái, hiện tại này vẻ mặt huyết hình dáng, cũng thật khó coi. Tiểu Dương Thị thật vất vả ở Phượng Ánh Lan nâng hạ gian nan mà đứng dậy, vừa nghe Mạc Ninh này châm chọc mỉa mai nói, thiếu chút nữa không hai mắt vừa lật cấp khí ngất xỉu đi, tay phải ngón trỏ run run rẩy rẩy chỉ vào Mạc Ninh nửa ngày, lăng là bị tức giận đến nói không nên lời một chữ. Phượng Ánh Lan bị Mạc Ninh này một loạt cử động làm cho dại ra, hoàn toàn vô pháp đem hiện tại ngồi ngay ngắn với ghế trên Mạc Ninh cùng trong trí nhớ cái kia vâng vâng dạ dạ thân ảnh dung hợp được, không biết nghĩ tới cái gì, Phượng Ánh Lan trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, đối với Mạc Ninh kinh hô, nhiều năm như vậy ngươi thế nhưng vẫn luôn đều ở diễn trò. Không đúng, nếu là diễn trò, Phượng Ánh Nguyệt lại như thế nào sẽ thật sự trúng mâu thân sở hạ độc. Mấy ngày trước đây đại phu rõ ràng nói Phượng Ánh Nguyệt đã không sống được bao lâu, hay là trong đó còn có khác cẩn tình. Như vậy nghĩ, Phượng Ánh Lan trong lòng liền kinh nghi bất định lên, nhìn phía Mạc Ninh trong mắt tràn đầy hoài nghi. Lại vừa thấy Mạc Ninh dần dần hồng nhuận sắc mặt, Phượng Ánh Lan trong lòng đối chính mình suy đoán lại tin vài phần, nhịn không được châm chọc nói, Phượng Ánh Nguyệt ngươi thật đúng là hảo kỹ thuật diễn, thế nhưng đem chúng ta đều cấp lửa qua đi. Hiện tại như thế nào liền không tiếp tục chăng a? Mạc Ninh còn chưa mở miệng, Tiểu Dương thị đảo trước nổi giận, mở miệng liền đánh gậy Phượng Ánh Lan nói, Dương giọng nói, không có khả năng. Những cái đó độc dược chính là ta nhìn nàng uống xong đi. Trong phủ đều là người của ta, nàng sao có thể tránh thoát đi nhiều như vậy đôi mắt. Nghe nói lời này, Mạc Ninh trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, đó là Tiểu Dương thị cùng Phượng Ánh Lan đều là có tiếng mỹ nhân, ở Mạc Ninh như vậy cười dưới, cũng đều bị sấn thành cái nhóm lửa nha đầu. Phượng Ánh Lan trong lòng tức giận không thôi, đối với Mạc Ninh cả giận nói, ngươi đây là cái gì quái dạng tử. Trên đời này thế nhưng có ngươi loại này dám công nhiên đối mẹ cả động thủ bất hiếu nữ. Lời này nói cũng thật mặt đại. Mạc Ninh trào phúng nhìn chính tức giận bất bình Phượng Ánh Lan, vạn phần tưởng gõ khai nàng đầu, nhìn xem bên trong đều trang chút cái gì, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ lại không nói lý lo gì. Như vậy, trên đời này lại có loại này câu dẫn tỷ phu, ám hại đích tỷ, hiện giờ còn muốn đích tỷ sở ra chi nữ tánh mạng tiện nhân sao. Mạc Ninh cười ngâm ngâm hỏi lại, đứng dậy đi đến Phượng Ánh Lan trước mặt, duỗi tay liền nắm nàng cằm. Tiểu Dương thị thấy vậy, đang muốn động thủ bái thượng Mạc Ninh cánh tay. Lại không ngờ Mạc Ninh phút chốc mà quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong mắt không hề bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất đang xem một viên cục đá một gốc cây thảo giống nhau, hoàn toàn không giống như là đang xem một cái người sống. Không biết vì sao, ở Mạc Ninh như vậy khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái dưới, Tiểu Dương thị đột nhiên bắt đầu run bần bật, hàm răng đều phát ra rất nhỏ rung động thanh, vươn một nửa tay liền như vậy cương ở giữa không trung. Trực diện Mạc Ninh sát ý Phượng Ánh Lan liền càng không dễ chịu lắm, trong đầu trống rỗng, cơ hồ mất đi ý thức. Mạc Ninh thấy vậy, hơi hơi thu thu chính mình uy áp, đợi cho này mẹ con hai người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Mạc Ninh lúc này mới lạnh lùng cười, đem các nàng hướng trên mặt đất một ném, trên cao nhìn xuống hỏi, trong mắt một mảnh sương lạnh, cho nên, các ngươi lần này tới, muốn làm gì đâu. Chương 58 Hố Văn Nữ Chính Ba. Phượng Ánh Lan vừa nghe Mạc Ninh lời này, lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, ta cùng mẫu thân không phải lại đây đưa Phượng Ánh Nguyệt lên đường, thuận tiện đại phát từ bi nói cho nàng hết thể chân tướng. Làm cho nàng làm minh bạch quỷ sao? Như thế nào tình thế đột nhiên liền biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng? Rõ ràng nên hơi thở thoi thóp Phượng Ánh Nguyệt thế nhưng còn tung tăng nhảy nhót. Nay cũng liền thôi, còn tính tình đại biến, hoàn toàn không giống thường lui tới như vậy nhu nhược nhưng khinh bộ dáng, cả người khí thế, lại là liền phụ thân uy thế đều không kịp nàng. Rốt cuộc là mọi người đều đi rồi mắt, vẫn là Phượng Ánh Nguyệt quá sẽ ngụy trang. Tiểu Dương thị lại không thuận theo không buông tha, cầm khăn lau trên mặt miệng vết thương. Chuẩn bị tốt sinh giáo huấn Mạc Ninh một phen. Túi đầu vừa thấy, lại là một khăn huyết. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Tiểu Dương thị quả thực muốn ngất xỉu. Nàng có từng chịu quá như vậy trọng thương. Liên tính là năm đó làm cô nương khi, tuy là thứ nữ, lại cũng là quốc công phủ kiểu dưỡng lớn lên, lớn nhất đau đớn bất quá là luyện tập nữ hồng bị kim đâm phá tay thôi. Hiện giờ bị Mạc Ninh như vậy húc đầu cái não một ly tạp chán thượng, lập tức liền đổ máu, không nói được còn sẽ hủy dung. Tiểu Dương thị xưa nay coi trọng nàng gương mặt này, ngày thường các loại thượng đẳng son phấn ngọc dung cao cẩn thận bảo dưỡng, sinh một cái tế văn đều đến khí giận vài thiên. Lúc này vừa thấy chính mình mặt bị hoa thương, Tiểu Dương thị liền nháy mắt liền phát điên. A, ngươi tiện nhân này, ta hôm nay thế nào cũng phải muốn ngươi mệnh không thể. Vừa nói, Tiểu Dương thị một bên túi người nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ, khoe mắt muốn nứt ra hướng tới Mạc Ninh chạy như bay mà đi, hiển nhiên là tưởng ăn miếng trả miếng, hủy hoại Mạc Ninh mặt. Mạc Ninh khinh thường cười. Nâng lên một chân chính chính đá trung Tiểu Dương thị ngực. Sững sờ ở một bên Phượng Ánh Lan liền thấy Tiểu Dương thị thân mình cực nhanh ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, rồi sau đó hung hăng mà dừng ở cửa phòng thượng, lập tức đem cửa phòng cấp đâm cho sụt một nửa, lúc này mới theo đã sập cửa phòng rơi trên mặt đất. Thiếu chút nữa bị cửa phòng cấp áp vừa vặn, từng ngụm hộp máu máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Sinh ra tới nay chưa từng gặp qua như vậy bạo lực cảnh tượng, Phượng Ánh Lan nháy mắt sững sờ ở đường trường. Thấy Mạc Ninh đã nhấc chân hướng tới Tiểu Dương thị đi đến, Phượng Ánh Lan cường tự áp xuống chính mình trong lòng sợ hãi, đôi tay xách lên làn váy chạy như điên đến Tiểu Dương thị trước người, run rẩy thân mình đôi tay ngăn ở Mạc Ninh trước người, hô lớn, "Phượng Ánh Nguyệt ngươi rốt cuộc phát cái gì điên? Ngươi cái này kẻ điên, tưởng đối ta mẫu thân làm cái gì? Ngươi tới a." Mạc Ninh thần sắc bất động, trở tay chính là một cái tát đem Phượng Ánh Lan đánh ngã xuống đất, đi phía trước đi rồi vài bước đi vào Tiểu Dương thị bên cạnh. Chân phải không chút khách khí giẫm lên Tiểu Dương thị ái như chân bảo mặt. Lại liếc xéo má trái cao xứng khởi, khoe môi lộ ra vết máu Phượng Ánh Lan. Biểu tình lãnh đạm trào phúng nói, người. người không đều bị các ngươi vây lui sao? Ngươi cứ việc đều, nếu là có thể gọi tới một người, ta đây sẽ tha cho ngươi nhóm, như thế nào? Thấy Phượng Ánh Lan hối hận thần sắc sợ hãi, Mạc Ninh ánh mắt càng khinh miệt, cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, ta hôm nay xem như kiến thức. Cũng không biết các ngươi chân có đau hay không. A, ta nghĩ sai rồi, các ngươi hiện tại hẳn là mặt đau. Tiểu Dương Thị vẫn không cam lòng, mặt bị Mạc Ninh như vậy hung hăng dẫm lên, Tiểu Dương Thị quả thực ăn sống rồi Mạc Ninh tâm đều có. Đã biến thành một đạo phùng trong ánh mắt tràn đầy hung quang, cố nén trên người đau nhức, mơ hồ không rõ hỏi, ngươi, ngươi trong cơ thể. Độc. Ta không tin. Ta đương nhiên trúng độc. Mạc Ninh cực kỳ thống khoái thừa nhận việc này, còn rất khách quan khen ngợi một phen Tiểu Dương Thị, như ngươi theo như lời, bên trong phủ toàn là ngươi nhân thủ, ta tự nhiên trốn bất quá ngươi độc thủ. Kia vì sao? Vì sao ta hiện giờ còn không có tắt thở, ngược lại tung tăng nhảy nhót sao? Mạc Ninh chi kỷ tiếp được Tiểu Dương Thị hỏi chuyện, thấy Tiểu Dương Thị trong mắt nghi hoặc cùng không cam lòng, Mạc Ninh cúi đầu suy tư một phen, lúc này mới dương môi cười, lại vẫn mang ra vài phần thiên chân chi sắc. Dừng ở Tiểu Dương Thị mẹ con trong mắt lại giống như lệ quỷ giống nhau. Thấy này mẹ con hai người trong mắt sợ hãi chi sắc, Mạc Ninh mi mắt cong cong, khó được đã phát một lần thiện tâm, cười tủm tỉm giải thích nói, xem ở các ngươi muốn làm ta làm minh bạch quỷ phần thượng, ta cũng cho các ngươi chết cái rõ ràng minh bạch hảo. Nói xong, Mạc Ninh hơi hơi nhắm mắt, thần thức đem Phượng Ánh Nguyệt hồn phách bao vây trong đó, thật cẩn thận vượt qua đi một tia linh lực, có thể làm Phượng Ánh Nguyệt ngủ say hồn phách ngắn ngủi tỉnh táo lại. Đây là Mạc Ninh ở Hy Hoa trên người đến ra giải đề tân ý nghĩ, đối với Hy Hoa trước thế giới đối phó Trương Nhan thủ đoạn, Mạc Ninh trong lòng chính là cực kỳ tán đồng. Hy Hoa có câu nói rất đúng cực kỳ, báo thù chuyện này, giao cho nguyên chủ tự mình động thủ kia mới kêu hả giận a. Đặc biệt là Phượng Ánh Nguyệt bực này oán khí tận trời oán linh, tự mình động thủ báo thù mới có thể lớn nhất hóa tiêu trừ nàng trong lòng lệ khí. Phần 32. Vì thế Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan hai người liền kinh hãi phát hiện, lại mở mắt Phượng Ánh Nguyệt. Trên người hơi thở nháy mắt liền trở nên âm lãnh lên, đảo qua mới vừa rồi khí thế bức người, giống như xem con kiến giống nhau bộ dáng, nhìn phía chính mình trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc. Phảng phất là ngại kích thích không đủ đại dường như, Mạc Ninh đột nhiên ở không trung hiện thân hình, hai chân đạp đối không Phượng Ánh Nguyệt mỉm cười nói, giao cho ngươi, này hai người tùy ý ngươi xử trí. Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan ngẩng đầu vừa thấy, tuy là tại đây hiểm trở tình thế giới, hai người cũng bị Mạc Ninh dung sắc cấp kinh ngạc một cái trước mắt. Lại vừa thấy Mạc Ninh một bộ hồng y lìa lăng không mà đứng, mỹ diễm tuyệt luân tướng mạo không giống phàm nhân, Phượng Ánh Lan nháy mắt đó là một tiếng thét chói tai, lệ quỷ, có quỷ a. Lại một tay chỉ vào Phượng Ánh Nguyệt cả giận nói, Phượng Ánh Nguyệt, ngươi cũng dám cùng lệ quỷ làm bạn, thật là thất tâm phong. Không thể hiểu được liền thành lệ quỷ Mạc Ninh nhất thời vô ngữ, trăm triệu không nghĩ tới chính mình liền như vậy giảm xuống vô số cái cấp bậc, từ thần tiên trực tiếp liền biến thành lệ quỷ. Nhưng mà không đợi Mạc Ninh mở miệng, Phượng Ánh Nguyệt đã cuồng tiếu ra tiếng, nhìn Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan cười đến điên cuồng, thanh thanh khắp huyết, cực kỳ khiếp người. Phượng Ánh Lan sớm đã bị doáng ốc, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vội vàng lôi kéo trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tiểu Dương Thị định chạy trốn. Nhưng mà một chạy đến cửa, lại bị một đổ vô hình môn cấp bắn trở về, hai người hoảng sợ nhìn không trung Mạc Ninh, trong lòng biết này tất nhiên là này lệ quỷ ra tay, trong lúc nhất thời lại là run làm một đoàn, tuy là các nàng đầy bụng tâm cơ, lại rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Phượng Ánh Nguyệt còn lại là âm lãnh cười, đối với Mạc Ninh cảm kích hành lễ, khỏe mắt dương dương nói, đa tạ thượng tiên ra tay tương trợ. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan trong ánh mắt lại là âm lãnh đến mức tận cùng oán độc, không lưng trên mặt đất nhặt một mảnh chén trà mảnh nhỏ. Phượng Ánh Nguyệt từng bước một tới gần Tiểu Dương Thị mẹ con, đem bén nhọn mảnh nhỏ ở Phượng Ánh Lan trên mặt nhẹ nhàng mà hoa, trong miệng âm chắc chắc nói, ngươi biết bị người dùng đao, một đạo ở trên mặt vẽ ra tận xương thương thế tư vị như sao? Phượng Ánh Lan sợ tới mức nước mắt cuồn cuộn mà ra, hai đùi run rẩy, hận không thể lập tức cất bước liền chạy, nghề hà lại bị Mạc Ninh định trụ, nửa phần không được núp đích, chỉ phải liền như vậy nhậm Phượng Ánh Nguyệt thịt cá. Thấy Phượng Ánh Lan này phó hoa dung thất sắc bộ dáng, Phượng Ánh Nguyệt cười đến càng hoan, ấm lánh hơi thở phun ở Phượng Ánh Lan bên hai, lạnh lùng châm chọc nói, nhìn một cái, chúng ta kinh thành tiền tử Phượng gia nhị tiểu thư Phượng Ánh Lan, hiện giờ nào còn có nửa phần trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt cao ngạo bộ dáng. Phượng Ánh Lan nước mắt cuồn cuộn run rẩy đối với Phượng Ánh Nguyệt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cùng lệ quỷ làm giao dịch, ngươi thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, từ xưa đến nay, bảo hổ lột ra người cái nào có thể rơi vào cái kết cục tốt. Liên tính ngươi nhất thời có thể chế trụ chúng ta lại như thế nào? Cuối cùng không cũng vẫn là sẽ làm lệ quỷ hại tánh mạng đi sao? Thật là hảo tài ăn nói. Lúc này còn không quên châm ngòi ly gián. Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, rất có hứng thú nhìn Phượng Ánh Lan biểu diễn. Phượng Ánh Nguyệt cũng là cười lạnh liên tục, cầm mảnh nhỏ du tẩu ở Phượng Ánh Lan trên mặt, thưởng thức trong chốc lát Phượng Ánh Lan kinh hoàng thảm trạng, lúc này mới âm chắc chắc mở miệng nói, ta hảo muội muội, lúc này ngươi chính là đã đoán sai. Vị này thượng tiên không phải lệ quỷ, ta mới là. Vẫn là cái loại này bị nhốt ở vô tận tuyệt vọng chung lệ quỷ, một lần lại một lần luân hồi thống khổ nhất trải qua, vinh thế không được siêu sinh. Phượng Ánh Nguyệt có đôi khi đều nhịn không được hoài nghi, chính mình kiếp trước chỉ sợ là tai họa toàn bộ thiên hạ, đời này mới có như thế đại kiếp nạn, liền chết đều không được giải thoát. Suốt 100 thế, Phượng Ánh Nguyệt đều đã nhớ không rõ chính mình chịu qua nhiều ít tra tấn. Chỉ nghĩ nhìn thấy trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường, theo bọn họ đi trước địa phủ, uống xong kia lệnh người trước kia tấn quên canh mạnh bà, sạch sẽ tiến vào luân hồi đạo. Đó là đầu nhập xúc sinh nói, cũng so ngày nay tới nhẹ nhàng. Lại ngẫu nhiên biết được chính mình nguyên bản mệnh số, Phượng Ánh Nguyệt tuy rằng đối chính mình bất quá là một quyển sách chung nhân vật cảm thấy vài phần kinh ngạc, nhưng lập tức liền bị tùy theo mà đến oán hận cấp bao phủ. Mặc dù chính mình là bị người hư cấu ra tới nhân vật, nhưng sở chịu vô tận thống khổ lại là thật sự, như vậy ngày qua ngày năm này sang năm nọ tuyệt vọng, tới rồi cuối cùng, Phượng Ánh Nguyệt thậm chí vừa mở mắt liền muốn cắn lưỡi tự sát, lại vẫn là trốn bất quá vận mệnh, cũng chính là cốt truyện không chế, chỉ có thể một lần lại một lần bị hoa mặt mèo, rồi sau đó táng thân biển lửa. Trải qua 99 thế thống khổ, Phượng Ánh Nguyệt chưa bao giờ trải qua quá tác giả đại cương trung sở giảng thuật đủ loại thống khoái báo thù, ngược lại một đời luân hồi gặp đồng dạng khổ sở. Rốt cuộc ở thứ 100 thế chờ tới Mạc Ninh, cũng chờ tới chính mình báo thù hy vọng. Niệm cho đến này, Phượng Ánh Nguyệt nhịn không được phát ra thê lương tiếng cười, cười cười liền rơi lệ. Đó là tích lũy suốt 99 thế thống khổ cùng không cam lòng, rốt cuộc vào giờ phút này được đến viên mãn. Giơ tay lau một phen trên mặt nước mắt, Phượng Ánh Nguyệt đối với Phượng Ánh Lan lộ ra một cái hưng phấn tươi cười, mở miệng nói, ta còn nhớ rõ, lúc trước các ngươi nói cho ta sở hữu chân tướng sau, ta khó thở công tâm, nhịn không được tưởng cùng các ngươi đồng quy vu tận, lại bị các ngươi liên thủ chế trụ. Rồi sau đó, ngươi từ cổ tay háo trung móc ra một phen tinh xảo truy thủ, kia truy thủ cũng thật xinh đẹp a, trên tay cầm còn được khảm hồng bảo thạch, xứng với ngươi ánh bạch như ngọc thủ đoạn, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Không biết vì sao, rõ ràng Phượng Ánh Nguyệt ngữ khí còn giống như di vãng giống nhau ôn nhu, Phượng Ánh Lan lại nghe đến ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng biết kế tiếp sự tình khả năng không quá tốt đẹp. Quả nhiên, liền nghe được Phượng Ánh Nguyệt ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, âm trầm trầm nói tiếp, chẳng qua, như vậy một đôi mỹ lệ trong tay, lưu lại là hắc không thể lại hắc huyết. Ngươi hiện tại biết chúng ta là tỉ muội, lúc trước ngươi cũng không phải là như vậy cho rằng đâu. 18 đao, ngươi ở ta trên mặt suốt cắt 18 đao, một bên đồng dạng biên nói ngươi trong lòng ghen ghét. Cũng may mắn ta rốt cuộc không cần lại chiếm phủ thừa tướng con vợ cả đại tiểu thư thân phận, càng quan trọng là, cũng không cần lại chiếm tấn vương thế tử vị hôn thê thân phận. Dừng một chút, Phượng Ánh Nguyệt đột nhiên duỗi tay ở Phượng Ánh Lan trên người sờ sờ, quả nhiên lấy ra một phen tinh xảo là lướt truy thủ. Thưởng thức một phen sau, Phượng Ánh Nguyệt cười lạnh, cắn răng nói tiếp, không tồi, chính là thanh truy thủ này, ngươi dùng nó ở ta trên mặt cắt 18 đao. À, ngươi có lẽ còn không biết, ta còn luân hồi 99 thế, mỗi một đời đều là như thế. Tính xuống dưới chính là 1782 đao, hiện giờ ta liền một đao không ít còn cho ngươi. Vừa dứt lời, Phượng Ánh Nguyệt liền không chút nào nương tay hướng tới Phượng Ánh Lan trên mặt hoa tiếp theo đao, Phượng Ánh Lan trên mặt tức khắc huyết lưu như chú, mới có thể thấy được sâm sâm bạch cốt. Đau nhức dưới, Phượng Ánh Lan nhịn không được phát ra chói tai tiếng thét chói tai, thảm gào không ngừng. Phượng Ánh Nguyệt chút nào không dao động, khoe miệng ngậm một mạt hưng phấn ý cười, lại lần nữa một đao dừng ở Phượng Ánh Lan trên mặt. Chương 59 Hố Văn Nữ chính 4. 1782 đao, Phượng Ánh Nguyệt một đao không ít trả lại cho Phượng Ánh Lan. Chờ đến Phượng Ánh Nguyệt dừng tay thời điểm, Phượng Ánh Lan đã cả người huyết nhục mơ hồ, nguyên bản vàng nhạt xuân sam đã bị nhuộm thành đỏ như máu, ngay cả xiêm y thượng tinh xảo thêu hoa đều đã nhìn không ra hoa văn. Phượng Ánh Lan nguyên bản còn kêu rên không ngừng, lại ở Phượng Ánh Nguyệt một đao lại một đao tàn nhẫn lưỡi đao dưới, dần dần dừng lại thanh, một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ có hơi hơi mấp máy môi tỏ rõ nàng còn lưu có một hơi. Một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Phượng Ánh Nguyệt trong lòng lại vô nửa điểm đáng thương chi tình, chỉ cảm thấy hả giận cực kỳ. Theo chảy đầy đất huyết nhìn lại, ánh mắt liền dừng ở té xỉu trên mặt đất Tiểu Dương Thị trên người. Sớm tại Phượng Ánh Nguyệt ở Phượng Ánh Lan trên mặt động đệ nhất đao bắt đầu, Tiểu Dương Thị liền hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Phượng Ánh Nguyệt cũng không để ý tới nàng, chỉ một lòng một dạ ở Phượng Ánh Lan trên người chát dao nhỏ. Mắt thấy Phượng Ánh Lan đã hôn mê qua đi bất tỉnh nhân sự, lại nhìn đầy đất máu tươi, Phượng Ánh Nguyệt trong lòng kia tận trời hận ý mới tiêu tán rất nhiều, tùy theo mà đến, đó là mãn tâm mãn nhãn khoái ý. Thân thủ đòi lại Phượng Ánh Lan thiếu chính mình nợ, Phượng Ánh Nguyệt trong mắt toàn là thị huyết khoái ý hưng phấn, phiếm hồng đôi mắt lại dừng ở Tiểu Dương thị trên người, hiện tại nên đến phiên Tiểu Dương thị tới trả nợ. Ánh mắt mọi nơi đảo qua, Phượng Ánh Nguyệt nhấc chân liền đi tới bên cạnh bàn, duỗi tay cầm trên bàn ấm trà, cảm thụ được trong tay nặng trĩu phân lượng, Phượng Ánh Nguyệt lạnh lùng cười, trở lại Tiểu Dương thị trước mặt, không chút do dự bắt Tiểu Dương thị một đầu nước lạnh. Tiểu Dương thị thân thể nháy mắt chính là run lên, run run rẩy rẩy mở mắt. Trong mắt tràn đầy mờ mịt chi sắc, không biết đêm nay là đêm nào. Nhưng mà vừa thấy Phượng Ánh Nguyệt âm lãnh biểu tình, Tiểu Dương thị lý trí hơi liền thu hồi một chút, bỗng nhiên ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Ánh Nguyệt, không chút khách khí chỉ vào Phượng Ánh Nguyệt mắng, ngươi cái này đen tâm can hôn trướng, cũng dám làm ra như vậy chuyện này tới. Cũng may là ở trong ngộng, bằng không ta tất nhiên không tha cho ngươi. Phượng Ánh Nguyệt vừa nghe, bởi vì bị Tiểu Dương thị như vậy đổ ập xuống một hồi tức giận mắng mà mang theo vài phần tức giận trên mặt nháy mắt liền hiện ra cực kỳ sung sướng ý cười. Túi đầu nhẹ nhàng mà vô vô Tiểu Dương thị mặt, thấy Tiểu Dương thị trên mặt nháy mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc, Phượng Ánh Nguyệt trong mắt ý cười càng đậm, một tay chỉ vào bên cạnh đã huyết nhục mơ hồ Phượng Ánh Lan, khinh thanh tế ngự đối với Tiểu Dương thị nói, mẫu thân chính là ngủ hồ đồ. Mới vừa rồi nơi nào là nằm mơ đâu. Ta thật là có cái này lá gan dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, ngươi lại có thể lấy ta thế nào đâu. Tiểu Dương thị theo Phượng Ánh Nguyệt ngón tay nhìn lại, trước liền nhìn đầy đất huyết. Sợ tới mức Tiểu Dương thị lập tức liền thay đổi thần sắc, vốn dị hơi hồng nhuận khuôn mặt xoát liền trắng, hai mắt vừa lật cơ hồ liền tưởng lại lần nữa ngất xỉu đi. Lại vừa thấy trên mặt đất kia cụ đã nhìn không ra nguyên dạng thân thể, có lẽ là mẹ con liền tâm, Tiểu Dương thị thật đúng là liền liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Phượng Ánh Lan, lập tức liền phát điên, dãy rủa huy động đôi tay, tưởng hướng Phượng Ánh Nguyệt trên mặt chụp tới. Trong miệng không ngừng mắng, ngươi tiện nhân này, ngươi làm sao dám? Ta đáng thương Huỳnh Lan a, rất tốt niên hoa. Như thế nào liền đụng phải ngươi như vậy cái nhẫn tâm tiện nhân. Sớm biết rằng ta lúc trước nên vừa vào cửa liền lộng chết ngươi. Phượng Ánh Nguyệt cười lạnh, thưởng thức hiện giờ Tiểu Dương thị hỏng mất điên cuồng biểu tình, miệng lưỡi thượng cũng chút nào không rơi hạ phong, theo Tiểu Dương thị nói phản phung nói, kia thật đúng là đáng tiếc. Ai làm ngươi lúc trước không có xuống tay đâu. Tiểu Dương thị cũng bất chấp đầy đất máu tươi, liền lớn như vậy khóc lóc đi tới Phượng Ánh Lan bên người. Vừa thấy Phượng Ánh Lan hiện giờ thảm trạng, Tiểu Dương thị lập tức liền hỏng mất. Đôi tay run run rẩy rẩy khẽ vuốt thượng Phượng Ánh Lan mặt, tay phải ngón trỏ ở Phượng Ánh Lan cái mũi hạ dừng lại một lát, cảm nhận được kia mỏng manh cơ hồ phát hiện không đến hơi thở, Tiểu Dương thị kia kịch liệt nhảy lên nội tâm lúc này mới hơi chút bình tĩnh một chút. Nhìn Phượng Ánh Lan huyết nhục mơ hồ bộ dáng, Tiểu Dương thị quả thực hận không thể thay thế Phượng Ánh Lan tới chịu này một chuyến tội. Có lẽ là không tiếp thu được phía trước còn ở chính mình trước mặt vâng vâng dạ dạ Phượng Ánh Nguyệt, đột nhiên liền biến thành như vậy khí thế lăng nhân thủ đoạn thô bạo bộ dáng. Tiểu Dương thị trong lòng quả thực kinh ngạc tới rồi đỉnh điểm, lại phóng không ở chính mình nhiều năm lâu cư địa vị cao cái giá, hoán độc đối với Phượng Ánh Nguyệt nguyền rủa nói, ngươi cái này đen tâm can tiện nhân. Ta Huỳnh Lan làm sai cái gì? Thế nhưng gặp ngươi như vậy độc thủ. Nàng chính là muội muội của ngươi. Muội muội. Phượng Ánh Nguyệt cười lạnh, ánh mắt bình đạm đảo qua vẫn tức giận bất bình Tiểu Dương thị, đột nhiên nghiêng đầu cười, trong mắt toát ra vài phần thiên chân chi sắc, xứng với nàng kia trương mỹ diễm tuyệt luôn mặt, thật là liền Phật nhìn đều sẽ mềm lòng. Đây là Tiểu Dương thị cùng Phượng Ánh Lan nhất căm hận thần thái, ở như vậy vô biên mị sắc dưới, chính mình như vậy thanh lãnh đạm mạc tiên tử phái mỹ nhân, nháy mắt liền ảm đạm thất sắc không ít. Tiểu Dương thị chưa từng nói ra chính là, chính mình đích tỷ lúc trước cũng thường xuyên lộ ra như vậy thiên chân linh động biểu tình. Tuy rằng đích tỷ diện mạo không bằng chính mình, nhưng mà cặp mắt kia, thật sự là thế sở khó gặp chân bảo. Sóng mắt chỉ cần như vậy thoáng vừa chuyển, tựa hồ liền ẩn giấu vô hạn tình ý xứng với như vậy thiên chân ngây thơ biểu tình. Thật là thần Phật đều không thể đỡ. Chính mình lúc trước nhất ghen ghét, chính là đích tỷ này hai mắt. Lại không ngờ Phượng Ánh Nguyệt tiện nhân này thật sự là đầu cái hảo nâng, chuyên chọn cha mẹ trên người sở trường trường. Này một đôi mị tới rồi cực hắn mắt, lại là so với lúc trước đích tỷ còn muốn làm người tô cốt ba phần. Vừa thấy này hai mắt, Tiểu Dương thị liền nhớ tới lúc trước bị đích tỷ áp chế nhật tử, càng kiêm sinh Phượng Ánh Lan, tự nhiên là nơi trốn xem cái này chiếm phủ thừa tướng đích trưởng nữ tiện nhân không vừa mắt. Mà Phượng Ánh Lan đoán hận liền rõ ràng hơn, này hai mắt, mặc dù Phượng Ánh Lan xem Phượng Ánh Nguyệt không vừa mắt, các loại bắt bẻ dưới đều không thể tìm ra nửa phần sai lầm. Liên tính là Phượng Ánh Lan, cũng ngầm bị Phượng Ánh Nguyệt lúc trước vô ý thức toát ra phong tình sở hoặc, lại tưởng tượng Tấn Vương Thế Tử, Phượng Ánh Lan lại như thế nào không hận đâu. Này đó, Phượng Ánh Nguyệt đương nhiên đều biết được. Phía trước 99 thế, Phượng Ánh kinh nguyệt lực nhiều, thế nhưng còn có thể một bên chịu thân thể truyền đến thật lớn đau đớn, một bên hồi tưởng khởi chính mình mắt mù. Nhiều năm như vậy thế nhưng cũng không từng phát hiện Tiểu Dương thị mẹ con trong lòng đối chính mình tràn đầy ác niệm. Nguyên bản chỉ nghĩ chính mình không phải Tiểu Dương thị thân sinh, các nàng đái chính mình lãnh đạm chút cũng là nhân chi thường tình. Phượng Ánh Nguyệt lại nơi nào tưởng được đến, cái kia nơi trốn đều phải áp nàng một đầu Phượng Ánh Lan, thế nhưng là lén lút coi trọng chính mình vị hôn phu, đang muốn chí chính mình vào chỗ chết đâu. Ở phía trước vô tận luân hồi chung, Phượng Ánh Nguyệt túi đầu tưởng á tưởng, mãi cho đến đệ tam thế, Phượng Ánh Nguyệt lúc này mới phát hiện, nguyên lai lúc trước Tiểu Dương thị mẹ con đã lộ ra nhiều như vậy manh mối, chỉ là chính mình ngốc, chưa bao giờ từng chú ý thôi. Bởi vậy, Phượng Ánh Nguyệt ở ngày sau luân hồi chung, một lần lại một lần nghiền ngẫm Tiểu Dương thị cùng Phượng Ánh Lan nội tâm, cuối cùng phát hiện, đương chính mình lộ ra cái này biểu tình sau, Tiểu Dương thị cùng Phượng Ánh Lan trong mắt ghen ghét thần sắc liền càng thêm nồng hậu. Phượng Ánh Nguyệt nhất thời liền ngộ, nguyên lai đây mới là các nàng ghét nhất tư thái. Đã nhận ra này một chân tướng sau, Phượng Ánh Nguyệt liền thường thường đối với gương biểu thị một phen, liền ngóng trông một ngày kia chính mình có thể lấy các nàng nhất thống hận tư thái, thân thủ đưa các nàng thượng hoàng tuyển. Chờ a chờ a, Phượng Ánh Nguyệt đều sắp tuyệt vọng, chỉ là cường chống khẩu khí này, sợ chính mình liền như vậy tiêu tán, bạch bạch tiện nghi Tiểu Dương thị mẹ con. Thứ 100 thế, Phượng Ánh cuối tháng với chờ tới Mạc Ninh. Bởi vậy, ở Tiểu Dương thị mở miệng chất vấn khi, Phượng Ánh Nguyệt liền cực kỳ thuần thục lộ ra loại này hơi mang thiên chân ý cười, quả nhiên nhìn đến Tiểu Dương thị trong mắt chỗ sâu trong phẫn hận chi sắc. Phượng Ánh Nguyệt cười đến càng hoan, chỉ cảm thấy đây là chính mình này 100 thế trong cuộc đời, nhanh nhất ý một ngày. Đó là hiện tại liền hôi phi yên diệt từ đây biến mất ở thiên địa chi gian, chính mình cũng không có nửa phần tiếc nuối. Nhấc chân tới gần Tiểu Dương thị, Phượng Ánh Nguyệt trên mặt thiên chân tươi cười bất biến, một đôi mị tới rồi cực hạn trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, liền như vậy vô tội mở miệng hỏi, ta tự nhiên là biết Phượng Ánh Lan là ta muội muội. Chỉ là, nàng lúc trước đối ta nhưng không có nửa phần mềm lòng. Hiện giờ ngươi chỉ trích ta đối Phượng Ánh Lan xuống tay quá tàn nhẫn, thật sự là tự vào miệng. Thấy Tiểu Dương thị biểu tình cứng lại, Phượng Ánh Nguyệt đột nhiên đối với nàng chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy âm lanh ý cười, cắn răng nói tiếp, nói đến, ta này không phải cùng mẫu thân ngài học sao. Lúc trước ta mẫu thân không phải cũng là ngươi đích tỷ, còn không phải bị ngươi âm thầm xuống tay đưa vào hoàng tuyển lộ. Tiểu Dương thị hoảng sợ, kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi là làm sao mà biết được. Phượng Ánh Nguyệt cũng là sửng sốt, chính mình vừa rồi không phải đối Phượng Ánh Lan nói qua, chính mình chính là luân hồi muôn đời người sao. Như thế nào Tiểu Dương thị hiện tại còn một bộ sờ không được đầu góc bộ dáng. Nhưng thật ra Mạc Ninh nhìn cái rõ ràng minh bạch, ở không trung đột nhiên mở miệng chỉ điểm Phượng Ánh Nguyệt, nàng vừa rồi ngất đi rồi, không nghe được ngươi cùng Phượng Ánh Lan đối thoại. Thế nhưng là như thế này. Phượng Ánh Nguyệt hơi nhướng mày, rồi sau đó lộ ra một cái thị huyết ý cười, đột nhiên đối với Mạc Ninh hành lễ, cung kính hỏi, thượng tiên, không biết ngài nhưng có lúc trước Tiểu Dương thị ám hại ta mẹ đẻ độc dược. Mạc Ninh đôi mắt dương lên, rất có hứng thú nhìn Phượng Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ta đảo không biết. Ngươi thế nhưng còn có bực này tính toán. Mới vừa rồi ta vừa lại đây là lúc, còn tưởng rằng ngươi là cái yếu đuối bất kham xui xẻo trứng, hiện giờ xem ra nhưng thật ra ta đi rồi mắt. Ngươi này hành sự, phi thường hảo. Làm ngươi liền hẳn là như vậy, có oan báo oan có thủ báo thủ, kia mới thông khoái. Dứt lời, Mạc Ninh tay phải đột nhiên ở không trung một chảo, trực tiếp chảo ra một cái màu đen miệng nhỏ. Phượng Ánh Nguyệt mở to hai mắt tò mò nhìn này một thần tích, đôi mắt chấp đều không nháy mắt. Liền thấy kia màu đen miệng nhỏ trùng tựa hồ hiện lên một đạo hồng quang, rồi sau đó, trước mặt vị này thượng tiên trong tay liền xuất hiện một cái màu lam tiểu bình sứ, thượng tiên lòng bàn tay hơi hơi hướng về phía trước một thoát, này tiểu bình sứ liền nổi tại không trung chậm rãi hướng tới chính mình bay tới. Nhìn Phượng Ánh Nguyệt dứt khoát lưu loát giải quyết Phượng Ánh Lan, lại bắt đầu chuẩn bị hướng Tiểu Dương thị đòi nợ, Mạc Ninh trong lòng âm thầm gật đầu, pha giác cô nương này hành sự ngay thẳng, ái hận rõ ràng, lại nghĩ nghĩ cô nương này tao ngộ, Mạc Ninh trong lòng mềm nhũn. Ngầm nguyền rủa cái tên hố người kia tác giả một phen, nhìn đem nhân ra một hảo hảo cô nương cấp thai họa thành cái dạng gì. Bởi vì xem Phượng Ánh Nguyệt phá lệ thuận mắt, Mạc Ninh đối với vừa rồi Phượng Ánh Nguyệt sở đưa ra yêu cầu nửa điểm cũng chưa trì hoãn, trực tiếp phá không lấy độc dược giao cho Phượng Ánh Nguyệt. Tiểu Dương thị trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cổ thật lớn khủng hoảng cảm giác, túi đầu nhìn nhìn lại Phượng Ánh Lan thảm trạng, Tiểu Dương thị nháy mắt liền sủi lơ trên mặt đất, hàm răng run lên mở miệng nói, "Ngươi đừng tới đây. Ta chính là ngươi mẹ kế. Cứu mạng a." Mặt sau một giọng nói gào phá lệ tê tâm liệt phế, lại chỉ đổi lấy Phượng Ánh Nguyệt giống như xương lạnh giống nhau cười lạnh thanh. Cầm độc dược từng bước một tới gần Tiểu Dương thị, Phượng Ánh Nguyệt túi người vô vô Tiểu Dương thị mặt, ôn nhu đem tiểu bình sứ đặt ở Tiểu Dương thị bên miệng, ngữ khí cũng thập phần nhu hòa, "Mẫu thân lúc trước đối ta rất là ôn nhu, thân thủ cầm độc dược uy ta. Kia độc dược nghe nói là lúc trước cuối cùng hại ta nương dược, thế sở khó tìm, liền như vậy tiện nghi ta. Hiện giờ, ta cũng đồng dạng làm mẫu thân chiếm cái này tiện nghi, như thế nào?" Chương 60 Hồ Văn Nữ chính năm. Tiểu Dương thị đã bị hãi đến nói không ra lời, muốn bỏ dậy chạy như bay đi ra ngoài thoát đi cái này ác mộng, hai chân lại không biết cố gắng nhún ra, vừa nhấc chân, thân mình đó là nhoáng lên, rồi sau đó liền như vậy chật vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn ly chính mình càng ngày càng gần Phượng Ánh Nguyệt, còn có Phượng Ánh Nguyệt trong tay cái kia muốn mệnh màu lam tiểu bình sứ, Tiểu Dương thị nước mắt lập tức liền lăn xuống xuống dưới. Run run rẩy rẩy nhìn Phượng Ánh Nguyệt, Tiểu Dương thị cũng không lay động chính mình thừa tướng phu nhân cái giá, nỗ lực đối với Phượng Ánh Nguyệt lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, tái nhợt mặt lại bởi vì cực độ sợ hãi mà cứng đờ vạn phần. Tại đây cười dưới, càng thêm có vẻ Tiểu Dương thị sắc mặt vặn mèo, so với trước mặt nét mặt tỏa sáng Phượng Ánh Nguyệt, càng giống cái lệ quỷ. Tiểu Dương thị cũng bất chấp nhiều như vậy, nước mắt quần quận nhìn Phượng Ánh Nguyệt, mở miệng xin tha nói: "Huỳnh Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi buông tha ta đi. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi muốn ta như thế nào làm? Ta hiện tại liền đi tìm cha ngươi, nói cho hắn ta phạm phải tội nghiệt, làm hắn hưu ta, lại đi tỉ tỉ linh trước bồi tội, ngươi xem coi thế nào?" Tiểu Dương thị tâm đều phải nhảy ra ngoài, trong đầu trống rỗng, bên tai đã truyền đến giống như nhịp trống giống nhau tiếng tim đập, hoàn toàn không biết chính mình đang nói chút cái gì. Chỉ là mãn nhãn sợ hãi nhìn Phượng Ánh Nguyệt trong tay bình sứ, hận không thể lại lần nữa ngất xỉu đi. Cái kia cái chai độc dược có bao nhiêu lợi hại, không ai so Tiểu Dương thị chính mình rõ ràng hơn. Đây chính là lúc trước nàng mẹ đẻ qua đời là lúc giao cho nàng. Cũng là thẳng đến khi đó, Tiểu Dương thị mới biết được nàng mẹ đẻ chính là Phương Nam Man Nhân. Tục truyền, Man Nhân sinh ở núi lớn, lớn lên ở núi lớn, đối trong rừng các màu xà trùng chuột kiến cực kỳ quen thuộc. Bởi vậy, Man Nhân cơ hồ mỗi người nhi đều là luyện độc chế dược hảo thủ, Tiểu Dương thị mẹ đẻ càng là trong đó người xuất sắc. Tuy rằng không biết vì sao cho Cẩm Hương Hầu làm thiếp, nhưng trừ bỏ Cẩm Hương Hầu cùng Hầu Phu Nhân, trong phủ cũng không một người biết được Tiểu Dương thị mẹ đẻ lai lịch. Tiểu Dương thị mẹ đẻ cũng là cái không yêu thò đầu ra, quanh năm suốt tháng bệnh, cũng chưa bao giờ ra tay chạm qua bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo xà trùng chuột kiến, thế cho nên ngay cả biết được lai lịch của nàng Cẩm Hương Hầu phu thê đều có đã quên nàng còn có như vậy cái tuyệt chiêu. Không thành tưởng nàng ở lâm trung trước, đêm này bình chính mình nhân sinh trung luyện chế ra dược tính nhất liệt độc dược cho Tiểu Dương thị phong thân. Thế cho nên làm Tiểu Dương thị được cơ hội, đem chính mình đích tỷ đưa lên hoàng tuyên lộ. Nay độc dược Tiểu Dương thị từng dùng ở một con mèo hoang thượng, uy lực to lớn lập tức khiến cho nàng thay đổi sắc mặt. Bất quá hô hấp gian công phu, kia chỉ đáng thương mèo hoang liền run rẩy không ngừng, thất khiếu đổ máu mà chết. Càng vì khủng bố chính là, kia mèo hoang một bên run rẩy, trên người còn đột nhiên tản mát ra mùi thịt. Đợi cho kia mèo hoang hoàn toàn bất động khi, Tiểu Dương thị cưỡng chế trong lòng sợ hãi vừa thấy, nguyên bản to mọng mèo hoang đã biến thành da bọc xương, này độc dược dược tính chi nùng, lại là liền mèo hoang cả người huyết nhục đều bị bỏng không còn, cũng chỉ thừa cái bộ xương, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tiểu Dương thị bị dọa đến không nhẹ, sau lại đối đích tỷ xuống tay là lúc, cũng là làm người mỗi tháng trộn lẫn thượng như vậy một hai giọt đặt ở đích tỷ nước trà bên trong, một năm xuống dưới, liền như vậy vô thanh vô tức muốn đích tỷ tánh mạng. Nghĩ lúc trước đích tỷ khi chết thê thảm, lại hồi tưởng khởi lúc trước kia chỉ mèo hoang tử trạng, Tiểu Dương thị quả thực hận không thể Phượng Ánh Nguyệt như vậy cho nàng cái thông khoái a. Như vậy cả người huyết nhục đều bị đốt cháy hầu như không còn, sinh sôi nín thở mà chết cách chết, thật là quá thảm. Cầu sinh dục bùng nổ dưới, Tiểu Dương thị tay chân cùng sử dụng dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại vẫn thật làm nàng sai khiến động đã mềm thành một đoàn thân mình, nhưng mà còn chưa đi vài bước, Tiểu Dương thị dưới chân lại là không còn, liền như vậy thẳng tắp quỳ gối vũng máu chung. Mặt vừa lúc liền chôn ở hơi thở thoi thóp Phượng Ánh Lan trên người. Tiểu Dương thị muốn đứng dậy, đôi tay rẽ rủa trên mặt đất một trống, lại sờ soạng đầy tay dính nhớp. Lại cúi đầu vừa thấy, chính mình trên người vết máu so với Phượng Ánh Lan cũng không hảo đến chỗ nào đi, trong vũng máu lăn lộn lâu như vậy, chính mình xiêm y thượng cũng biến thành đỏ như máu. Nhưng mà nhìn trước mặt hấp hối Phượng Ánh Lan, Tiểu Dương thị đột nhiên liền bình tĩnh, mặt vô biểu tình nhìn về phía Phượng Ánh Nguyệt, trong mắt là thật sâu không cam lòng cùng oán độc chi sắc. Lại chuyển hướng giữa không trung Mạc Ninh, Tiểu Dương thị trong mắt lại nhiều ra vài phần kiêng kỵ cùng sợ hãi, nắm Phượng Ánh Lan huyết nhục mơ hồ tay, Tiểu Dương thị đã là đau lòng lại là hoảng sợ, trong lòng biết chính mình lúc này mặc dù không có bị Phượng Ánh Nguyệt tiện nhân này rót hạ độc dược, kết cục cũng sẽ giống như Phượng Ánh Lan giống nhau thê thảm. Như vậy nghĩ, Tiểu Dương thị biểu tình đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, liền như vậy lạnh lùng liếc Phượng Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, quay đầu đối với nhàn nhã mà ở không trung xem diễn Mạc Ninh hỏi, vị này thượng tiên, ta tuy là phàm nhân, nhưng cũng biết hiểu tiên phàm có khác đạo lý. Ngươi vốn là tiên tử tôn sư, vì sao phải tới nhúng tay thế gian việc? Như vậy dữ dội bất công. Ông trời đều mặc kệ sao? Mạc Ninh kinh ngạc nhướng mày, trăm triệu không nghĩ tới này Tiểu Dương thị lá gan còn rất phì. Phía trước xem nàng kia thẹ ra quần túng hình dáng, Mạc Ninh còn tưởng rằng nàng liền phải như vậy túng đến chết, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên liền cùng thay đổi cá nhân dường như, thế nhưng còn dám tới chất vấn chính mình. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cái dạng này mới là lúc trước có thể ngoan hạ tâm tới hại chết đích tỷ, lại thân thủ độc chết Phượng Ánh Nguyệt Tiểu Dương Thị nên có phong thái. Mạc Ninh cũng liền bình tĩnh, nghe xong Tiểu Dương Thị chất vấn, Mạc Ninh nhịn không được lấy xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Tiểu Dương Thị, từ đầu đến chân đánh giá Tiểu Dương Thị một vòng. Mạc Ninh thiệt tình thực lòng đặt câu hỏi, ngươi này đầu là như thế nào lớn lên? Nga, hợp lại liền hứa ngươi hại chết Phượng Ánh Nguyệt mẹ con, lại không được ta giúp Phượng Ánh Nguyệt báo thù. Ngươi chỗ nào tới lớn như vậy mà ta? Thế nhưng còn có mặt mũi nhắc lên thiên đạo. Này rốt cuộc là nơi nào tới cường đạo logic, chỉ cho phép ngươi hại người, lại không được người khác hỗ trợ, nếu là giúp vội chính là thiên đạo bất công. Thiên đế cũng chưa lớn như vậy mà ta. Tiểu Dương Thị lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một tay chỉ vào Phượng Ánh Nguyệt, tức giận bất bình nói tiếp, đó là tự nhiên. Ta cùng với Phượng Ánh Nguyệt mẹ con, đều là phàm nhân, các nàng chết ở tay của ta thượng, đó là bởi vì các nàng thủ đoạn không bằng ta. Đó là hiện giờ, nếu không phải ngươi trống rông xuất hiện, hôm nay rốt cuộc hiệu chết về tay ai, còn chưa biết. Ta đương nhiên không phục. Mạc Ninh quả thực bị Tiểu Dương Thị như vậy đúng lý hợp tình không biết xấu hổ hành vi cấp khí cười, đang muốn mở miệng châm chọc Tiểu Dương Thị một phen, lại bị Phượng Ánh Nguyệt nổi giận đùng đùng đánh gãy. Phượng Ánh Nguyệt nghe Tiểu Dương Thị như vậy không biết hối cải nói, lại đề cập chính mình mẹ đẻ, trong lời nói khinh bỉ khinh thường chỉ cần không phải cái kẻ điếc đều có thể nghe ra tới. Phượng Ánh Nguyệt nếu là còn có thể nhẫn, liền không phải trải qua quá 99 thế thê thảm luân hồi Phượng Ánh Nguyệt. Hung hăng một cái tát đem Tiểu Dương Thị phiến ngã xuống đất, Phượng Ánh Nguyệt trong mắt toàn là lạnh băng sắc ý, một chân giẫm trụ Tiểu Dương Thị cổ. Phượng Ánh Nguyệt túi người đem trong tay tiểu bình sứ tiến đến Tiểu Dương Thị bên miệng, trong miệng lạnh lùng nói, như ngươi theo như lời, hiện giờ ta vì giao thớt, ngươi vì thịt cá, cũng là ngươi thủ đoạn không bằng ta. Không, ta trước nay liền không có bại bởi ngươi quá. Tiểu Dương Thị điên cuồng hô to, trên mặt biểu tình rất có vài phần điên cuồng, nhìn không chung Mạc Ninh thê lương cười to, một bên cười một bên thét chói tai ra tiếng, ta không phục. Nếu không phải ngang trời cắm một tay, ta mới sẽ không thua. Thiên đạo bất công, ta không phục. Phần 33. Phượng Ánh Nguyệt sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong mắt toàn là hàn quang, cầm trong tay độc dược liền chuẩn bị cấp Tiểu Dương Thị rót hết, tay lại đột nhiên bị Mạc Ninh cấp đè lại. Phượng Ánh Nguyệt không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc mở miệng hỏi, thượng tiên. Mạc Ninh vô vô Phượng Ánh Nguyệt vai, đối nàng trấn an cười, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Dương Thị, biểu tình lãnh đạm mở miệng nói, nếu ngươi trong lòng như vậy không cam lòng, ta đơn giản khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Ngươi tổng nói là bởi vì ta nhúng tay, mới cho ngươi thua cấp Phượng Ánh Nguyệt, thế cho nên lập tức liền phải mất đi tính mạng. Lại không biết, mạng ngươi chung vốn chính là nhất định phải chết ở Phượng Ánh Nguyệt trên tay. Không có khả năng. Ta như thế nào sẽ bại bởi như vậy cái mềm yếu vô năng phế vật. Tiểu Dương Thị lại lần nữa điên cuồng rẽ rủa lên. Mạc Ninh cũng không cùng nàng vô nghĩa, rũ mắt suy tư một lát, trong tay bỗng nhiên phát ra một đạo hồng quang, nháy mắt liền đi vào Tiểu Dương Thị giữa mày bên trong. Tiểu Dương Thị điên cuồng biểu tình cứng lại, trong mắt u quang cũng tùy theo tối sầm đi xuống, hai mắt đăm đăm, tựa hồ tiến vào nào đó dại ra trạng thái. Thấy vậy, Phượng Ánh Nguyệt không khỏi mãn nhan dấu chấm hỏi nhìn Mạc Ninh. Lại thấy Mạc Ninh mắt mang ý cười nhìn lại chính mình, sắc mặt ôn nhu, trong mắt tràn đầy trấn an chi sắc. Phượng Ánh Nguyệt cắn cắn môi, oán hận thu hồi chính mình đặt ở Tiểu Dương Thị bên miệng bình sứ, đôi mắt chớp đều không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Dương Thị, liền chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại liền lập tức đưa nàng đi hoàng tuyển. Mạc Ninh thấy Phượng Ánh Nguyệt đầy mặt không cao hứng, nghĩ nghĩ cô nương này thê thảm tao ngộ, bên miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, liền nói chuyện ngữ khí đều là xưa nay chưa từng có ôn nhu, kiên nhẫn đối nàng giải thích nói, giết người chu tâm, liền tính vừa rồi ngươi trực tiếp độc chết Tiểu Dương Thị, ở trong lòng nàng, vẫn là cảm thấy, ngươi hiện giờ có thể phiên bản, tất cả đều là ta duyên cớ. Ta hiện tại phải làm nàng minh bạch, mặc dù không có ta, nàng đồng dạng cũng không phải đối thủ của ngươi. Nói nữa, muốn Tiểu Dương Thị mệnh, nhiều chuyện đơn giản nhi a, cũng không vội này một chốc. Phượng Ánh Nguyệt trầm mặc gật đầu, phút chốc mà mở miệng nói, kỳ thật hắn nói không sai, nếu không phải thượng tiên ngươi ra tay tương trợ, này một đời ta cũng xác thật giống như di vãng giống nhau không làm gì được nàng. Đã trải qua nhiều như vậy, ta kỳ thật không quá để ý cái gì thủ đoạn như thế nào, dù sao hiện giờ muốn chết chính là nàng không phải ta, ta nội tâm liền khoái ý cực kỳ. Khi nói chuyện, Tiểu Dương Thị đã từ Mạc Ninh ảo cảnh trung thanh tỉnh lại đây, sắc mặt mờ mịt nhìn Phượng Ánh Nguyệt cùng Mạc Ninh. Qua hồi lâu, Tiểu Dương Thị đột nhiên hỏng mất ôm đầu hô to, không, ta không tin. Ta sao có thể cũng chỉ là một quyển thoại bản chung nhân vật. Ta không phục. Vì sao Phượng Ánh Nguyệt chính là vai chính, mà ta cùng ta Huỳnh Lan cũng chỉ có thể là cái xấu xí vai phụ, còn phải bị Phượng Ánh Nguyệt tra tấn mà chết. Lời này nói, không biết người còn tưởng rằng ngươi cỡ nào thuần khiết vô tội Bạch Liên Hoa đâu. Mạc Ninh không giấu vết mắt trợn trắng, không chút khách khí châm chọc ra tiếng, ngươi đối Phượng Ánh Nguyệt mẹ con sở làm đủ loại sự tình, chẳng lẽ không ác độc? Liên ngươi như vậy ác độc tiểu tam, muốn thật thành vai chính, tác giả thế nào cũng phải bị phun tam quan bất chính đến phong bút không thể. Tiểu Dương Thị đang ở la lối khóc lóc lăn lộn động tác nháy mắt chính là cứng đờ, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Phượng Ánh Nguyệt thấy vậy, lạnh mặt đi tới Tiểu Dương Thị bên người, không màng Tiểu Dương Thị kịch liệt dãy rủa, hung hăng mà đem trong bình độc dược cho nàng rót đi xuống. Tiểu Dương Thị đôi tay gắt gao che lại chính mình hết hầu, muốn đem nhập khẩu độc dược cấp nổ ra. Nhưng mà này dược phát tác cực nhanh, phủ vừa vào khẩu, Tiểu Dương Thị liền cảm thấy trong bụng giống như lửa đốt, ngũ tạng lục phủ đều phải bị đốm lửa này đốt trọi. Nay còn không có xong, bất quá hô hấp gian công phu, kia hỏa liền đã du tẩu ở khắp người, Tiểu Dương Thị cả người quần áo đều bị hóa thành hắc hôi, lộ ra trong đó đã bị nướng tiêu làn da, chút nào không thể động đậy, chỉ có thể như vậy thống khổ chờ đợi tử vong tiến đến. Tiểu Dương Thị hận không thể hiện tại lập tức liền nuốt xuống khí, để tránh gặp như vậy thống khổ. Hai mắt mũi miệng chung máu tươi giàn rủa, Tiểu Dương Thị trong lòng hung ác, nhắm hai mắt định cắn lưỡi tự sát, lấy cầu giải thoát. Lại phát hiện chính mình đầu lưỡi đã bị bỏng thành than cốc, hoàn toàn không thể động đậy. Tuyệt vọng dưới, Tiểu Dương Thị trong mắt đột nhiên rơi xuống huyết lệ tới, gian nan khẽ đảo mắt nhìn về phía Phượng Ánh Nguyệt, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, muốn mở miệng xin tha, làm Phượng Ánh Nguyệt cho nàng cái thông khoái. Chỉ là càng vì bi kịch chính là, Tiểu Dương Thị gian nan hé miệng, đang chuẩn bị nói chút xin tha lời nói thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình yết hầu đã sớm bị cháy hỏng, ngay cả kêu rên đều gào không ra tiếng. Phượng Ánh Nguyệt liền như vậy lạnh lùng nhìn Tiểu Dương Thị thảm trạng, trong mắt tràn đầy hưng phấn, bên miệng tươi cười càng lúc càng lớn, rốt cuộc cười to ra tiếng. Nhìn huyết lệ không ngừng Tiểu Dương Thị, Phượng Ánh Nguyệt đột nhiên cũng rơi lệ, thê lương cười nói, suốt 100 thế, ta rốt cuộc có thể thân thủ đưa các ngươi đi tìm chết. Hoàng Tuyền trên đường tìm hảo Phượng Ánh Lan, dựa vào hai ngươi hắc tâm can, ở 18 tầng địa ngục cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thấy Tiểu Dương Thị cả người cháy đen, đã nhìn không ra nguyên trạng, Phượng Ánh Nguyệt duỗi tay hướng nàng cái mũi tiếp theo thăm, lại vẫn đã nhận ra một tia cực kỳ mỏng manh hơi thở. Phượng Ánh Nguyệt cũng không giận, cười tủm tỉm ôn nhu nói, ta hảo mẫu thân, đi địa phủ cần phải hảo hảo chiếu cố Huỳnh Lan muội muội đâu. Nói xong, Phượng Ánh Nguyệt trở tay chính là một đao, dứt khoát lưu loát cắt đứt Phượng Ánh Lan cổ, lại thu hồi tay, hung hăng một đao chát xuyên Tiểu Dương Thị trái tim. Làm xong này hết thảy, Phượng Ánh Nguyệt lúc này mới mặt vô biểu tình đứng dậy, nhìn Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan thi thể, thật dài hộp ra một hơi, các nàng nhưng xem như đã chết. Lại xoay người ở trong phòng tìm, lấy ra một cái mồi lửa, lạnh mặt bậc lửa phòng. Thấy hỏa đã thiêu thượng Tiểu Dương Thị mẹ con hai người thi thể, Phượng Ánh Nguyệt lúc này mới lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười, đẩy cửa ra đi tới trong sân. Mới vừa ra cửa phòng, Phượng Ánh Nguyệt trước mắt chính là tối sầm, cũng may Mạc Ninh tay mắt lanh lẹ kéo nàng một phen, Phượng Ánh Nguyệt lúc này mới đứng vững vàng thân mình, theo Mạc Ninh lực đạo, liền như vậy nằm ở Mạc Ninh trong lòng ngực khóc giống không ngừng. Mạc Ninh trong lòng thầm than, tay phải vỗ nhẹ Phượng Ánh Nguyệt phía sau lưng, ngữ khí ôn nhu an ủi nói, hảo, không có việc gì, đều đi qua. Phượng Ánh Nguyệt khóc hồi lâu, khó khăn mới bình phục chính mình quay cuồng cảm xúc, lại cảm nhận được linh hồn của chính mình càng ngày càng hư nhược rồi. Phượng Ánh Nguyệt nhịn không được lại lần nữa gắt gao ôm Mạc Ninh, hơi mang kinh hoàng hỏi, thượng tiên, ngươi sẽ không liền như vậy rời đi đi. Thấy Mạc Ninh lắc đầu, Phượng Ánh Nguyệt trên mặt kinh hoàng chi sắc mới biến mất không thấy, ngược lại nổi lên một cái thỏa mãn tươi cười. Tiểu Miêu Nhi giống nhau ở Mạc Ninh trong lòng ngực cọ cọ, Phượng Ánh Nguyệt đôi mắt cong thành một đạo phùng, nỗ lực mở to hai mắt hỏi, ngươi còn sẽ ở lại bao lâu đâu? Bồi ta được không? Ta không bao giờ tưởng một người, thật sự. Hảo thống khổ a. Mạc Ninh sờ sờ Phượng Ánh Nguyệt đầu, nhẹ giọng trấn an nói, yên tâm đi, ta sẽ bồi ngươi. Ngươi hiện tại hồn phách còn thực suy yếu, yêu cầu hảo hảo ôn dưỡng một phen, ta đây liền đem ngươi hồn phách bỏ vào ta thần hồn bên trong, hảo hảo dưỡng một dưỡng. Chờ đến ngươi hồn phách hoàn toàn ổn định, ta lại đem thân thể còn cho ngươi. Phượng Ánh Nguyệt đôi mắt nửa khép gật gật đầu, chỉ cảm thấy cái này ôm ấp ấm áp an toàn cực kỳ, hận không thể liền như vậy ngủ qua đi, đem sở hữu sự tình đều giao cho ôm ấp chủ nhân. Mạc Ninh thấy vậy, thương tiếc vô Phượng Ánh Nguyệt phía sau lưng, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngươi sân nổi lửa, bọn hạ nhân lại không gặp Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan đi ra ngoài. Phòng trưng không dùng được bao lâu, Phượng Lăng hẳn là liền sẽ chạy đến. Hắn là ngươi cha ruột, ta không hảo thế ngươi làm quyết định, đối với Phượng Lăng, ngươi muốn làm cái gì? Phượng Ánh Nguyệt hoắc ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn Mạc Ninh, tràn đầy hận ý nói, ta muốn hắn mệnh. Chương 61 Hố Văn Nữ chính 6. Nghe được Phượng Ánh Nguyệt trả lời, Mạc Ninh trong mắt tán thưởng chi sắc càng đùng, động tác mềm nhẹ vô Phượng Ánh Nguyệt phía sau lưng, túi đầu đối với Phượng Ánh Nguyệt ôn nhu nói, ta đã biết, yên tâm đi, Phượng Lăng kết cục, nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Hiện tại hảo hảo đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày sau còn có vài thập niên trôi chảy nhật tử chờ ngươi đâu. Phượng Ánh Nguyệt không muốn xa rời ở Mạc Ninh trong lòng ngực cọ cọ, khoe miệng mỉm cười dần dần nhắm lại mắt. Mạc Ninh tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay chiều thượng mở ra, Phượng Ánh Nguyệt hồn phách liền chậm gì gì phiêu phù ở Mạc Ninh lòng bàn tay phía trên. Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, thật cẩn thận đem Phượng Ánh Nguyệt hồn phách bỏ vào chính mình thần hồn bên trong. Phòng trong hỏa thế rào rạt, sớm có hạ nhân thấy tình thế không ổn tiến đến phát hỏa. Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan mẹ con hai người bên người nha hoàn trong lòng biết lúc này nhà mình chủ tử là tới đưa đại tiểu thư lên đường. Nhìn này tận trời hỏa thế, bốn gã nha hoàn cho nhau nhìn nhìn, còn tưởng rằng là nhà mình chủ tử động thủ, mấy người trong lòng nhất thời chính là dùng mình, không người túi đầu chờ đợi chủ tử thân ảnh xuất hiện. Nhưng mà đợi hồi lâu, thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, lại không một người ra tới. Mấy người trong lòng cũng nóng nảy, cũng bất chấp phía trước Tiểu Dương Thị phân phó, vội vã chạy về phía Phượng Ánh Nguyệt sân. Đẩy cửa ra vừa thấy, lại chỉ thấy ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Phượng Ánh Nguyệt. Mấy cái nha hoàng tức khắc tâm đều lạnh, trắng bệch một khuôn mặt nơi nơi nhìn nhìn, lại lần nữa xác định không có nhìn đến Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan sau. Mấy người trước mắt nháy mắt chính là tối sầm, run rẩy thân mình cho nhau nhìn nhìn, hàm răng run lên mở miệng nói, phu nhân, nhị tiểu thư. Đi theo Tiểu Dương Thị nhiều năm của hồi môn nha hoàng thu xương thấy, vội vàng chỉ huy một đám gia đình dập tắt lửa. Lại thấy té xỉu ở một bên Phượng Ánh Nguyệt, thu xương trong lòng ác niệm mọc thành cụm. Nghĩ phu nhân cùng tiểu thư hiện giờ còn sinh tử không biết, nay tiện nhân nhưng thật ra hảo mệnh trốn thoát. Cũng không biết mới vừa rồi phu nhân các nàng cùng này tiện loại đã xảy ra cái gì, nhưng là thấy thế nào, hiện giờ phu nhân các nàng tình cảnh khẳng định cùng này tiện loại thoát không được căn hệ. Thu xương trong lòng hận ý tiệm sinh, nhìn phía Phượng Ánh Nguyệt trong mắt tràn đầy ác độc chi sắc, nhấc chân liền đi tới Phượng Ánh Nguyệt bên người, lại hướng về phía vài tên nha hoàn trách mắng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên lại đây. Không nhìn thấy đại tiểu thư chính hôn mê bất tỉnh sao? Còn không nhanh lên đem nàng nâng đi. Mấy người tức khắc chính là sửng sốt, không biết này thu xương cô sướng chính là nào ra, ngày thường cũng không gặp nàng nhiều quan tâm đại tiểu thư a, ngược lại là phân phó chính mình đám người trong tối ngoài sáng đối đại tiểu thư xử không ít ngáng chân. Hiện giờ phu nhân cùng nhị tiểu thư sinh tử chưa biết, thu xương cô như thế nào còn đột nhiên quan tâm khởi đại tiểu thư tới. Bất quá bởi vì thu xương xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, vài tên nha hoàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại cũng là thành thành thật thật nghe thu xương phân phó đi tới Phượng Ánh Nguyệt bên cạnh. Thu xương sắc mặt hơi hoãn, mọi nơi nhìn nhìn, thấy mọi người đều một lòng một dạ phát hỏa, liền đối với mấy người đưa mắt ra hiệu, ý bảo mấy người giúp nàng chắn thượng một chắn. Bốn gã nha hoàn khó hiểu này ý, hơi giật mình nghe phân phó chắn Phượng Ánh Nguyệt thân mình trước. Thu xương trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, rồi sau đó ngồi xổm xuống, sắc mặt dữ tợn nhìn Phượng Ánh Nguyệt. Móc ra trong tay áo khăn, hung hăng mà bưng kín Phượng Ánh Nguyệt miệng mũi, trong miệng oán hận nói, tiện nhân. Phu nhân cùng tiểu thư còn ở hòa chung, tất nhiên là ngươi làm cái gì tay chân. Bằng không, người đáng chết rõ ràng chính là ngươi. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi trước hoàng tuyển trên đường đi một chuyến đi. Bốn gã nha hoàng trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, túi đầu hơi hơi nhắm mắt không đi xem đại tiểu thư thảm trạng, trong lòng âm thầm vì đại tiểu thư cầu nguyện, hy vọng này mệnh khổ đại tiểu thư kiếp sau có thể đầu cái hảo thai. Ngàn vạn đừng lại giống như đời này giống nhau mệnh khổ. Hảo cái tàn nhẫn độc các lao chủ chứa. Ẩn thân ở giữa không trung Mạc Ninh sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là cái gì cẩu đi theo cái gì chủ tử. Tiểu Dương Thị như vậy độc các người, bên người hạ nhân đều như vậy âm ngoan. Thấy này lao chủ chứa còn tưởng đối Phượng Ánh Nguyệt động thủ, Mạc Ninh trong mắt tàn khốc chật lóe, giơ tay định đem này Tiểu Dương Thị dưỡng cẩu ném vào hỏa chung cùng Tiểu Dương Thị làm bạn. Lại đột nhiên thấy đang ở cứu hỏa hạ nhân nô buộc phần phật quỳ đầy đất, đối với xuất hiện ở sân cửa một người màu xanh biếc quần áo nam tử cung thanh nói, đại nhân, nha, xem ra là Phượng Ánh Nguyệt đến cái kia cha Phượng Lăng tới a. Mạc Ninh đảo mắt nhìn lại, thấy Phượng Lăng nhìn lên đi bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, căn bản nhìn không ra nữ nhi đều đã có mười mấy tuổi, nói là còn chưa thành gia nhược quán nam tử đều có người tin. Lại nhìn kỹ, Mạc Ninh khỏe mắt liền hơi có chút run rẩy, một đại nam nhân trưởng thành như vậy. Thật đúng là rất là quỷ dị. Nguyên lai này Phượng Lăng mặt trắng không dâu, vóc người cao dài, ong eo vai rộng chân dài, rõ ràng là một bộ thanh tuyển quý công tử dáng người, lại sinh đến nam sinh nữ tướng, so với bình thường nữ nhân còn vũ mị rất nhiều. Phượng Ánh Nguyệt này mị tới rồi cực hạn diện mạo, lại là có 7 phần di truyền tự Phượng Lăng. Chỉ là Phượng Ánh Nguyệt chính là nữ hài, sinh như vậy vũ mị đảo cũng thế, nhiều lắm bị nào đó bản khắc phu nhân thái thái ghét bỏ cử chỉ tùy tiện, không phải chính thất nên có tướng mạo. Nhưng mà Phượng Lăng một đại nam nhân, vẫn là thân cư địa vị cao thừa tướng, dài quá như vậy một trương yêu nghiệt mặt, mặc dù tức giận, trong mắt tràn ngập cũng đều là câu nhân tình ý, thật đúng là một lời khó nói hết. Mạc Ninh chỉ như vậy tưởng tượng, đều nhịn không được đau lòng Phượng Lăng cấp dưới. Cả ngày đối với như vậy một trương làm nhân tâm vượn ý mã mặt, thật là Alexander. Phượng Lăng đối chính mình này tướng mạo cũng là cực kỳ để ý, ngày thường nhất nghe không được người khen hắn diện mạo tinh xảo. Biết được chính mình gương mặt này thường xuyên làm người sinh ra hiểu lầm, Phượng Lăng liền luôn là lạnh mặt, nỗ lực làm cả người khí thế cái quá dung mạo cho người ta mang đến đánh sâu vào. Thời gian dài, nhưng thật ra được cái mặt lạnh thừa tướng danh hiệu. Đó là lúc này, mắt thấy nhà mình hỏa thế rào rạn, Phượng Lăng trên mặt cũng không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, chỉ lạnh một khuôn mặt hỏi quản gia, phòng trong nhưng còn có người. Quản gia trên mặt quả thực có thể bài trừ khổ nước như tới, khóc tang một khuôn mặt nhìn Phượng Lăng liếc mắt một cái, lại lập tức cúi đầu, nơm nớp lo sợ trả lời, hồi đại nhân, phu nhân cùng nhị tiểu thư giống như còn ở bên trong. Phượng Lăng trên người hơi thở lạnh hơn, đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa Phượng Ánh Nguyệt, lại vừa thấy Thu Sương còn không kịp thu hồi tay động tác, Phượng Lăng ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng hỏi, ngươi đang làm gì? Thu Sương thân mình lập tức đó là cứng đờ, bất quá nàng đi theo Tiểu Dương thị nhiều năm, bởi vì Phượng Lăng đối Tiểu Dương thị rất là không tồi, Thu Sương ở Phượng Lăng trước mặt cũng có vài phần thể diện. Thấy chính mình động tác nhỏ bị Phượng Lăng phát hiện, Thu Sương trong lòng đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó cực kỳ tự nhiên cầm trong tay khăn cấp Phượng Ánh Nguyệt xoa xoa mặt, cung kính đối với Phượng Lăng hành lễ, bình tĩnh trả lời, hồi đại nhân, nô tỳ thấy đại tiểu thư trên mặt dính cho bụi, muốn vì đại tiểu thư rửa sạch một chút. Phượng Lăng đôi mắt thật sâu nhìn Thu Sương liếc mắt một cái, thấy nàng cầm thấp cơ hồ muốn ai đến cổ, thấy không rõ trên mặt biểu tình, chỉ một đôi tay nắm khăn run nhẹ nhẹ. Phượng Lăng ánh mắt ở Thu Sương phát run trên tay dừng lại một cái trước mắt, Mạc Ninh thấy vậy, cũng dừng lại trong tay động tác, Phượng Lăng này ánh mắt, rõ ràng là phát hiện Thu Sương nói dối, chỉ là, lấy vị này tra tới rồi cực hạn thuộc tính, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, Mạc Ninh thật đúng là khá tò mò, rất có hứng thú chờ Phượng Lăng quyết định. Phượng Lăng quả nhiên không phụ Mạc Ninh sở vọng, chỉ như vậy nhìn Thu Sương liếc mắt một cái, đôi mắt trầm một cái trước mắt, rồi lại quay đầu nhìn về phía đang ở hừng hực thiêu đốt gác mái, trầm giọng nói, nhanh lên dập tắt lửa, đem phu nhân cùng tiểu thư cứu ra. Thật là cha chung đều có cha chung tay, Mạc Ninh đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Phượng Lăng như vậy cha cha. Đều tận mắt nhìn thấy đến người khác muốn lộng chết chính mình nữ nhi, thế nhưng còn làm bộ không nhìn thấy. Nếu không phải Phượng Ánh Nguyệt kia trường cùng Phượng Lăng có 7 phần tương tự mặt, Mạc Ninh quả thực muốn hoài nghi một chút bọn họ chi gian huyết thống quan hệ. Nào có như vậy đương cha A. Mạc Ninh trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Phượng Lăng liếc mắt một cái, trong lòng cho hắn phán cái tử hình. Nếu không phải nghĩ muốn cho Phượng Ánh Nguyệt tự mình động thủ báo thù, Mạc Ninh thật muốn hiện tại trực tiếp liền đem Phượng Lăng cũng ném vào hỏa, làm hắn cùng Tiểu Dương thị đôi tiện nhân kia mẹ con cùng tiến đến âm tào địa phủ, một nhà ba người vĩnh không chia lìa. Phượng Lăng bởi vậy tránh được một kiếp. Giáng quang minh chính đại mưu hại Phượng Ánh Nguyệt tánh mạng Thu Sương liền không có may mắn như vậy. Mạc Ninh một khang tà hỏa chính không chỗ ngồi phát, lại vừa thấy tiện nhân này kia hơi hơi giơ lên khóe miệng, cùng với trong mắt che giấu không được đắc ý chi sắc, Mạc Ninh trong lòng bị cưỡng chế áp xuống đi hỏa khí nhất thời tất cả đều toát ra tới, trở tay liền cho Thu Sương một cái tát. Này một cái tát uy lực to lớn, trực tiếp liền đem Thu Sương chịu đến phi vào hừng hực thiêu đốt lửa lớn bên trong. Đang ở cứu hỏa phủ thừa tướng nô buộc trận tròn mắt, đứng ở Thu Sương bên người bốn gã nha hoàn cũng trợn tròn mắt, ngay cả xưa nay bình tĩnh Phượng Lăng đều duy trì không được chính mình diện than mặt, hơi hơi há mồm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn đột nhiên phi vào biển lửa bên trong Thu Sương, đầy mặt khó có thể tin. Biển lửa trung tựa hồ truyền đến Thu Sương tiếng kêu rên, mọi người trong lòng phát lạnh, mặc dù tại đây hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bên, đều bị sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, không giấu vết lấy mắt thấy thừa tướng đại nhân, càng có nhát gan, bắp chân đều bắt đầu run run, hàm răng run lên thấp giọng nói: Này, này, này có điểm tà môn A. Ban ngày ban mặt, như thế nào lại đột nhiên phạm khởi tà tới đâu? Thu Sương cô vừa rồi kia một chút, là người có thể làm được động tác sao? Trực tiếp xoát đến một chút liền phi vào hỏa A. Nên không phải là phu nhân cùng nhị tiểu thư vong hồn quay phá, nghĩ Thu Sương cô ngày thường hầu hạ hảo, liền như vậy đem Thu Sương cô cấp mang đi đi. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người xem kia bốn cái bên người nha hoàn ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Trên mặt tràn đầy đồng tình chi sắc. Bốn gã nha hoàn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thân mình lung lay sắp đổ, đôi mắt xoát liền đỏ, nước mắt rớt vẻ mặt. Đột nhiên đối với phòng trong quỳ xuống tới không được dập đầu, một bên đem đầu khái xuất huyết, một bên khóc lóc hồ, cầu phu nhân, nhị tiểu thư tha mạng a. Các nàng này một quỳ, đang ở cứu hỏa nô buộc cũng bất chấp Phượng Lăng mặt lạnh, sôi nổi bùm bùm đối với phòng trong đồng loạt dập đầu, trong miệng không ngừng xin tha, cùng hét lên, cầu phu nhân, nhị tiểu thư tha mạng a. Phượng Lăng thấy vậy, trên mặt quả thực có thể quát tiếp theo tầng băng tới, cả giận nói, các ngươi làm gì vậy? Thật là hoang đường. Còn không nhanh lên cứu hỏa. Trên đời này nào có cái gì quái lực loạn thần việc, thiếu ở chỗ này nói chuyện giật gân, còn dám lắm miệng, bản quan liền lập tức sai người đem các ngươi ném vào đi. Mọi người vừa nghe, thân mình run đến lợi hại hơn. Trong lòng kêu rên không thôi, chính mình như thế nào như vậy mệnh khổ, vốn tưởng rằng vào phủ thừa tướng, là cái ngăn nắp thể diện sai sự, hiện tại vừa thấy, quả thực hai đầu đều là cái chết ta. Phượng Lăng lại một chút không màng nô buộc trong lòng khổ ý, thấy có không biết thú, còn ở dập đầu khái cái không để yên, Phượng Lăng trong lòng thầm giận, quay đầu cấp phía sau hai gã người hầu đưa mắt ra hiệu. Hai gã người hầu thấy vậy, lạnh trên mặt nhảy tới vài bước, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng rút ra bên hông bội kiếm, xài bước hướng về mấy cái dập đầu khái đến chính cần nha hoàn đi đến. Mọi người vừa thấy thừa tướng đại nhân động thật giận, nghĩ ngày thường thừa tướng đại nhân đó là thiết diện vô tư, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, chính mình đám người muốn còn dám không nghe mệnh lệnh, chỉ sợ là thật sự phải bị ném vào đi cùng thu xương cô làm bạn. Vội vàng run rẩy bò dậy, cố nén trong lòng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh tiếp tục dập tắt lửa. Nhưng thật ra Mạc Ninh đột nhiên tới vài phần ác thú vị, duỗi tay che chở Phượng Ánh Nguyệt thân hình, ở Phượng Ánh Nguyệt bên cạnh thiết cái tiểu kết giới, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Phượng Lăng, trong mắt tràn đầy ác ý. Tiểu Dạ Nhi, đừng cho là ta không thấy ra ngươi sâu trong nội tâm khủng hoảng. Cũng là, ngày thường chuyện trái với lương tâm Nhi làm nhiều, lúc này nhưng không phải sợ quỷ gõ cửa sao. Mạc Ninh cong cong mắt, túi đầu hơi suy tư, khỏe miệng liền lộ ra một cái cực kỳ sung sướng ý cười, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, trong sân bỗng nhiên âm phong đại tác, thổi người cơ hồ không đứng được chân. Mãn viện nô buộc rốt cuộc bất chấp Phượng Lăng uy hiếp, sôi nổi thét chói tai mọi nơi chạy trốn, Phượng Lăng cũng thay đổi sắc mặt, ở người hầu hộ vệ hạ miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, trong lòng kinh hãi vạn phần. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Phượng Lăng trong đầu linh quang vừa hiện, đối với trước người quản gia phân phó nói, đi gặp đại tiểu thư. Phượng Lăng cũng là cực kỳ thông minh người, nhớ tới mới vừa rồi thu xương dị trạng, trực giác chính mình cái này đại nữ nhi có vài phần kỳ quặc chỗ, ánh mắt nặng nề dừng ở Phượng Ánh Nguyệt hôn mê trên mặt, lại đổi lấy Mạc Ninh lạnh lùng cười. Chương 62 Hố Văn Nữ chính 7. Mắt thấy quản gia ly Phượng Ánh Nguyệt càng ngày càng gần, Mạc Ninh sắc mặt lạnh lùng, ngón tay hướng không trung hư hư nhất điểm, đáng thương quản gia lập tức liền ngã cái cầu gầm bùn, vội vàng đứng lên, không được mà phun chính mình trong miệng bụi đất. Phượng Lăng thần sắc càng thêm lãnh đạm, nhìn phía Phượng Ánh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Mạc Ninh trong lòng đối Phượng Lăng quan cảm hàng tới rồi thấp nhất, người này là trời sinh lãnh tình lãnh phổi. Mặc dù là nhiều năm như vậy đối Tiểu Dương Thị sủng ái có thêm, nhưng mà nghe được Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan bị mất mạng tin tức, lại nửa phần ai sắc toàn vô. Chẳng trách có thể làm ra nhiều như vậy cha sự, hợp lại nhân ra hoàn toàn là không có tâm can đâu. Thấy Phượng Lăng trầm khuôn mặt chiều Phượng Ánh Nguyệt đi tới, Mạc Ninh trong mắt chuyển động, lại lần nữa phất tay, phòng trong hỏa thế lại lớn vài phần, dương nhanh múa vướt thẳng đến phía chân trời mà đi. Phượng Lăng lại chỉ cảm thấy một trận âm phong đột nhiên từ phòng trong quát ra, nháy mắt liền tới rồi chính mình phía sau lưng. Bả vai bỗng nhiên một trọng, Phượng Lăng chỉ cảm thấy một trận băng hàn tận xương hơi thở lập tức chui vào chính mình khắp người, lạnh đến Phượng Lăng tức khắc thẳng run, môi đều hơi phiếm ra màu tím. Phượng Lăng cố nén trong lòng kinh sợ, ngẩng đầu nhìn chân trời kia luân lóa mắt hồng nhật, trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình, này mặt trời chói chang, mặc dù là có cái gì yêu ma quỷ quái, cũng hẳn là bị này chói mắt ánh nắng cấp phơi đến hồi phi yên diệt. Cách đó không xa quản gia cũng cảm nhận được này cổ âm phong, vội vàng đối với phòng trong đã bái bái, vẻ mặt đau khổ cầu tình nói, phu nhân, nhị tiểu thư, lao ra ngày thường chính là đối với các ngươi không tệ a. Muốn cái gì cấp cái gì, nhà ai phu nhân tiểu thư có các ngươi nhật tử quá đến càng tự tại đâu. Các ngươi cũng không thể như vậy nhẫn tâm, còn muốn đem lão gia cấp mang đi a. Phượng Lăng mày nhảy dựng, cũng không màng quản gia lúc này có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ, lạnh lùng hướng về phía phòng trong uy hiếp nói, các nàng nếu là còn dám làm yêu, ta liền lập tức đi thỉnh tướng quốc tự cao tăng tiến đến cách làm, hảo đưa các nàng đoạn đường. Nếu là tái sinh sự tình, vậy chờ bị trấn áp, vĩnh thế không được siêu sinh đi. Quản gia đi theo Phượng Lăng nhiều năm, tự nhiên nghe ra Phượng Lăng trong lời nói chưa hết chi ý, trong lòng lập tức đó là phát lệnh, đứng ở tại chỗ không dám lại mở miệng nói một lời. Mạc Ninh đồng dạng cũng nhìn ra Phượng Lăng nội tâm tính toán, đột nhiên cảm thấy chính mình hạn cuối đều bị Phượng Lăng cấp đổi mới. Vị này cha thành như vậy, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Phần 34. Nhưng mà làm Tiểu Dương Thị mẹ con vĩnh thế không được siêu sinh gì đó, Mạc Ninh thích nhất. Tuy rằng các nàng đã sớm bị chết thấu thấu, Mạc Ninh cũng không ngại Phượng Lăng lại đến bổ một đao. Bởi vậy, Phượng Lăng vừa dứt lời, Mạc Ninh liền lại cười tủm tỉm phất phất tay, một trận âm phong lại lần nữa thổi qua, nháy mắt liền đem Phượng Lăng cấp quát cái mông đôn. quản gia cùng người hầu nhóm. Thấy được đại nhân chật vật hình dáng, sẽ không bị đại nhân cấp diệt khẩu đi. Phượng Lăng trong lòng là hỏng mất, nói tốt thần quỷ sợ ác nhân đâu. Vì sao chính mình ý hiếp hoàn toàn không được việc. Đôi mẹ con này thật đúng là không biết điều, các nàng sinh thời chính mình chính là không bạc đãi các nàng nửa phần, không thành muốn chết sau thế nhưng như vậy không an phận. Muốn nói người thật muốn là xem một người không vừa mắt, vậy mặc kệ đối phương làm cái gì đều có thể lấy ra đâm tới. Phượng Lăng đột nhiên lại nghĩ tới năm đó Tiểu Dương thị ám hại chính mình nguyên phối vợ cả việc, trong lòng thầm mắng một câu, quả nhiên là cái tàn nhẫn độc ác độc phụ, lúc trước liền có thể ngoan hạ tâm tới ám hại đích tỷ, hiện giờ xem ra, thật là cái tai họa. Trong lòng đã là thầm hạ quyết tâm muốn thỉnh cao tăng cách làm thu cái này dám can đảm đối chính mình xuống tay tiện nhân, Phượng Lăng thần sắc càng thêm lạnh băng. Cảm nhận được trên người âm lãnh chi ý dần dần tan đi sau, Phượng Lăng từ từ tới rồi Phượng Ánh Nguyệt trước người, thấy Phượng Ánh Nguyệt vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Phượng Lăng biểu tình không khỏi ngần ra, lúc này mới nhớ tới, chính mình cái này đại nữ nhi, tựa hồ ốm yếu qua đã nhiều năm. Nhấp nhấp miệng, Phượng Lăng ánh mắt ở Phượng Ánh Nguyệt kia cực kỳ giống chính mình trên mặt xẹt qua, lại ở Phượng Ánh Nguyệt nhắm chặt hai mắt dừng lại một cái trước mắt, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp chi sắc. Mọi nơi nhìn nhìn, thấy bên trong phủ nha hoàng nô tỳ đều loạn làm một đoàn, Phượng Lăng yêu mị trên mặt hiện lên một đạo tức giận, càng sấn đến hắn nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, diễm quang chiếu người. Túi người đem Phượng Ánh Nguyệt ôm vào trong ngực, Phượng Lăng thần sắc có trong nháy mắt ngơ ngẩn, lại nhanh chóng hoàn hồn, đối với quản gia phân phó nói, lập tức lấy ta thiệp đi trong cung thỉnh thái y đi, làm thái y đi tới vì Huỳnh Nguyệt nhìn một cái, rốt cuộc vì sao bị bệnh lâu như vậy. Quản gia vội vàng gật đầu, bước nhanh không người đi ra ngoài lấy Phượng Lăng thiệp đi. Phượng Lăng vững vàng ôm Phượng Ánh Nguyệt, vừa đi xuất viện môn, liền nghe được bên trong phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tầng gác mái ở đỏ bừng trong ngọn lửa dần dần sụp đổ. Đoạn mục xà ngang rơi xuống đầy đất, rồi sau đó lại bay nhanh bị dương nanh múa vướt ngọn lửa cấp cắn nuốt trong đó, không ngừng phát ra bùm bùm tiếng vang. Lại là càng thiêu càng liệt, ánh lửa cơ hồ nhiễm hồng nửa cái kinh thành. Mặc Ninh thấy này hỏa thế tựa hồ có lan đến người khác tư thế, vội vàng năm ngón tay thành chảo hướng không chung một chảo, nháy mắt liền thấy năm đạo hồng quang từ chỉ gian chạy như bay mà ra, trong chớp mắt liền tới rồi trên gác mái không, lượn vòng vài vòng, rồi sau đó vòng thành một đoàn. Hóa thành một đạo kết giới đem hừng hực ngọn lửa vây ở trong đó, lúc này mới giải hàng xóm chi nguy, trừ bỏ Tiểu Dương thị ba người, lại không một người thương vong, cũng coi như là một cọc chuyện may. Mán! Phượng Lăng một đường ôm Phượng Ánh Nguyệt đi vào sương phòng, cũng không biết có phải hay không chính mình nhiều ngày chưa từng rèn luyện, Phượng Lăng lại là cảm thấy trong lòng ngực đại nữ nhi càng ngày càng nặng, thế cho nên tới rồi cuối cùng, Phượng Lăng đã là thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu đem Phượng Ánh Nguyệt đặt ở sương phòng trên giường. Liên như vậy thoáng vừa động, Phượng Lăng đã là sắc mặt đỏ bừng, môi nếu đổ chu, trong mắt sóng nước long lánh, sừng vôi giữa trán chậm rãi rơi xuống mồ hôi, lập tức rơi vào cổ áo chung, vô cớ dẫn tới nhân tâm sinh mơ màng. Phượng Lăng lại không rảnh bận tâm, một bên chờ quản gia mời đến thái y, một bên đã ở trong lòng bay nhanh tính toán muốn như thế nào xử lý hôm nay này đột phát tin dữ. Việc cấp bách, tất yếu quản được trong phủ hạ nhân miệng, hôm nay đủ loại quỷ dị trô nhất định muốn cho bọn họ lạn ở trong bụng. Người nếu không hiền, mới dính yêu nghiệt. Hôm nay chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, có sẵn nhược điểm liền cho đám kia không có việc gì làm ngự sử. Ngự sử xưa nay không gió cũng muốn nhấc lên ba thước lãng, hôm nay thu xương ly kỳ táng thân biển lửa việc nếu như bị bọn họ biết được, nhất định muốn phản cắn hảo chút thời gian. Phượng Lăng liền ngự sử ngôn luận đều đoán được, Nga, nếu là ngươi thật là quân tử, hành đoan làm chính, sao còn sống sẽ trêu chọc yêu nghiệt đâu. Nhất định là ngươi làm người không hiền, mới có này họa. Tuy rằng Phượng Lăng không sợ đám kia ngự sử nổi điên phản cắn, nhưng là như vậy một đống lớn chó điên luôn là theo sát chính mình không bỏ, tuy là Phượng Lăng cũng pha giác đau đầu. Tiếp theo, Cẩm Hương Hầu Phủ cửa này quan hệ thông gia tạm thời còn không thể đoạn. Tuy rằng Cẩm Hương Hầu Phủ đã trình suy tàn chi thế, nhưng là lạn thuyền cũng có tam cân thiết, Hầu Phủ ngần ấy năm tích góp xuống dưới quan hệ thông gia thực lực, cũng là không dùng kinh thường. Huống chi, Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan vô cớ táng thân biển lửa, hơn nữa một người sự không biết Phượng Ánh Nguyệt. Đây chính là nhân gia đứng đắn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, Phượng Lăng cũng muốn cấp Cẩm Hương Hầu Phủ một công đạo. Mà hiện giờ Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan đã chết, chỉnh chuyện ngọn nguồn, không ai có thể so sánh Phượng Ánh Nguyệt rõ ràng hơn. Như vậy tưởng tượng, Phượng Lăng nhìn về phía Phượng Ánh Nguyệt ánh mắt liền phá lệ có thâm ý, trong lòng chỉ hận quản gia chân cẳng quá chậm, sao còn sống không mời đến thái y đi. Trên thực tế, quản gia chân cẳng thật đúng là không chậm, thậm chí có thể nói là vận khí bạo lều. Bởi vì phủ thừa tướng đột phát lửa lớn, tới rồi giúp đỡ người thật đúng là không ít, trong đó liền có cùng Phượng Lăng giao tình rất tốt Hồ Thái Y Y tướng phủ quản gia vừa ra khỏi cửa liền vừa lúc đụng phải Hồ Thái Y Y, thấy hắn mang theo hồng thuốc, hiển nhiên là có bị mà đến chuẩn bị hỗ trợ, quản gia cùng Hồ Thái Y Y cũng quen biết, gì cũng không nói, kéo Hồ Thái Y Y liền hướng bên trong phủ chạy. Đem Hồ Thái Y Y cấp cấp, còn tưởng rằng là Phượng Lăng ra cái gì đại sự nhi đâu. Vào phủ vừa thấy, Phượng Lăng vừa lúc đoan đoan đứng ở sương phòng trung, Hồ Thái Y Y trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng tới Phượng Lăng chắp tay, nói, Phượng tướng, cũng may ngài không có việc gì. Phượng Lăng thần sắc cũng nới lỏng, đối với Hồ Thái Y Y gật đầu một cái, ánh mắt dừng ở trên giường Phượng Ánh Nguyệt trên người, đối với Hồ Thái Y Y mở miệng nói, đa tạ Hồ huynh quan tâm, ta cũng không sự. Chỉ là ta này trưởng nữ, tựa hồ là bị khói đặc cấp sặc, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, làm phiền ngươi cấp chẩn trị một phen. Hồ Thái Y thì tất nhiên là gật đầu, hắn vốn dĩ chính là tính toán tới hỗ trợ, hiện giờ vừa lúc có cái thi thố tài năng cơ hội. Hồ Thái Y thì cũng không chối từ, duỗi tay liền đáp thượng Phượng Ánh Nguyệt thủ đoạn. Mặc Ninh thấy vậy, trong mắt ba quang lưu chuyển, duỗi tay liền quấy giày Phượng Ánh Nguyệt mạch tướng, làm Phượng Ánh Nguyệt mạch tương về tới chính mình còn chưa động thủ bước độc phía trước. Hồ Thái Y thì nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình nhất thời liền nghiêm túc lên, quay đầu nhìn mắt mặt vô biểu tình Phượng Lăng, Hồ Thái Y trong lòng quả thực rối rắm cực kỳ. Thâm hận chính mình chân mau, chạy tới hiến cái gì ân cần a? Cái này hảo, đụng phải Phượng Tương gia hậu trạch việc xấu xa. Sắc mặt rối rắm nhìn Phượng Ánh Nguyệt, Hồ Thái Y trong lòng cái kia hôi a, hận không thể cho chính mình tới thượng một cái tát. Vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần giải quyết cái vô ý sặc nhập khói đặc đến nỗi hôn mê vấn đề nhỏ, trăm triệu không nghĩ tới chính mình đây là chọc phải đại sự a. Phượng Lăng thấy Hồ Thái Y sắc mặt không đúng lắm, trong lòng ẩn ẩn có một tia không tốt lắm dự cảm. Sợ là chính mình cái này đại nữ nhi có vài phần không ổn. Ổn ổn tâm thần, Phượng Lăng bình tĩnh hỏi đối Hồ Thái Y Y, chính là có chỗ nào không ổn. Hồ Thái Y Y muốn nói lại thôi, túi đầu trầm ngâm một lát, vẫn là đối Phượng Lăng đúng sự thật công đạo. Phượng tướng, không dối gạt ngài nói, nếu là người khác, thật đúng là phát hiện không ra lệnh ái lúc này hung hiểm. Nếu không phải nhà ta tổ tiên từng có lao tổ tông đi qua Nam An, ghi lại bọn họ các màu độc dược bệnh trạng cập giải độc phương pháp, ta cũng nhìn không ra lệnh ái lúc này đã là trúng độc quá sâu, nếu lại không kịp thời chẩn trị, không ra ba ngày, liền thần tiên khó cứu. Phượng Lăng sắc mặt cũng nghiêm túc lên, theo bản năng liền nghĩ tới Tiểu Dương Thị, trong lòng tức giận bốc lên. Lúc trước Tiểu Dương Thị chính là hướng chính mình bảo đảm quá, sở hữu độc dược đều đã dùng hết, chính mình cũng âm thầm điều tra quá, xác thật không có tái kiến quá nàng dùng độc. Hiện giờ Hồ Thái Y ghi nói gì đó, Phượng Ánh Nguyệt thế nhưng cũng trúng Nam Man chi độc. Tiểu Dương Thị thật đúng là hảo thủ đoạn A. Thế nhưng có thể giấu giếm được chính mình. Phượng Lăng trong lòng lửa giận tăng vọt, nhưng thật ra đáng tiếc Tiểu Dương Thị hiện tại đã bỏ mình, bằng không, chính mình có thể tự mình động thủ bóp chết nàng. Hồ Thái Y thấy Phượng Lăng mặt có dị sắc, trong lòng biết chính mình đây là trộn lẫn vào tướng phủ hậu trạch việc xấu xa bên trong, cũng không muốn nhiều đãi, vội vàng tìm cái lấy cớ liền chuẩn bị khai lưu, lại bị Phượng Lăng thành ý 10 phần để lại, đầy mặt lo lắng đối với Hồ Thái Y thì hỏi, nhưng thật ra ta cái này làm phụ thân thất trách. Thế nhưng làm trưởng nữ tao này tội lớn, không biết Hồ huynh nhưng có giải độc phương pháp. Đang ở cân nhắc lặn mất Hồ Thái Y thì sắc mặt càng rối rắm, khổ một khuôn mặt trả lời, không dối gạt Phượng tướng, này chế độc người thủ đoạn cực kỳ cao minh, tổ tiên tuy rằng lưu có bức ký, lại chưa từng để qua bực này độc dược. Ta học nghệ không tinh, chỉ có thể khám ra đây là Nam Man chi độc, đến nỗi giải dược. Một chốc ta thật đúng là lộng không ra. Phượng Lăng trong lòng thất vọng, vẫn là cười tặng Hồ Thái Y để ra cửa. Cao mày lại lần nữa vào cửa khi, Phượng Lăng lại kinh ngạc phát hiện, vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh trưởng nữ đã thần thái sáng láng dựa vào khung giường thượng, liền như vậy cười như không cười nhìn chính mình. Không biết vì sao, ở trưởng nữ cực có xuyên thấu lực ánh mắt dưới, Phượng Lăng trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra một tia lạnh lẽo, rồi lại bay nhanh bị chính mình đè ép đi xuống. Cao mày nhìn về phía trưởng nữ, Phượng Lăng thanh âm so chi thường lui tới nhiều ra vài phần quan tâm, ngươi chừng nào thì tỉnh. Mặc Ninh cười ngâm ngâm đánh giá Phượng Lăng một vòng. Mặt mày nhất phái thiên chân chi sắc, chính là mới vừa rồi Hồ Thái Y Y nói ta sống không quá 3 ngày thời điểm. Chương 63 Hố Văn Nữ chính 8. Phượng Lăng nghe được lời này, mày đó là vừa nhíu, lạnh giọng trách mắng, cái gì sống không quá 3 ngày. Đừng nghĩ quá nhiều, vi phụ tất nhiên sẽ vì ngươi tìm tới giải dược. Mặc Ninh tùy ý liếc Phượng Lăng liếc mắt một cái, trong lòng cười nhạo, phía trước đối Phượng Ánh Nguyệt chẳng quan tâm mười mấy năm, lúc này chăng cái gì ái nữ như bảo tử phụ a, không đến làm người ghê tởm. Sửa sửa chính mình quần áo, dôi tay thuận một phen đầy đầu tóc đen, Mặc Ninh chậm gì gì đứng dậy, động tác tuy hoãn, nhất cử nhất động lại mang theo kinh người uy thế. Phượng Lăng trong lòng dùng mình, thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên, như vậy uy áp, lại là so với chính mình trực diện bệ hạ lửa giận là lúc càng lệnh người trong lòng run sợ. Có thể một đường xuôi gió xuôi nước bỏ lên trên thừa tướng chi vị, Phượng Lăng tuyệt không sẽ là cái ngu xuẩn. Trong lòng cảm giác không đúng, liên tưởng đến mới vừa rồi phát sinh một loạt quỷ dị việc, Phượng Lăng bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, vẻ mặt nghiêm túc đối với Mạc Ninh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Ninh kinh ngạc nhướng mày, chính mình đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, vẫn là lần đầu tiên gặp phải liếc mắt một cái liền thức xuyên chính mình không phải nguyên chủ bản tôn người. Này Phượng Lăng nhưng thật ra hảo nhãn lực, cũng rất có can đảm. Phía trước những cái đó thế giới, Mạc Ninh cũng chưa bao giờ cố tình ngụy trang chính mình bản tính. Những người khác tuy rằng kỳ quái nguyên chủ vì sao đột nhiên tính tình đại biến, lại không một người hướng bực này thần quái việc thượng tưởng. Hay là, nghĩ tới cũng không dám nói. Phượng Lăng đảo thật là thật can đảm, thế nhưng liền như vậy quang minh chính đại hỏi ra khẩu. Mạc Ninh vốn chính là ngay thẳng tính tình, thấy Phượng Lăng mở miệng chọc thủng việc này, cũng không phủ nhận, liền như vậy hào phóng đối với Phượng Lăng cười, mi mắt cong cong hỏi, ngươi nhưng thật ra hảo nhãn lực, như thế nào, không sợ ta ra tay hại ngươi. Phượng Lăng biểu tình hơi đổi, lại nháy mắt khôi phục lãnh đạm chi sắc, thật sâu mà nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nếu muốn động thủ, mới vừa rồi liền sẽ không lấy Huỳnh Nguyệt thân phận trả lời ta nói. Mượn xác hoàn hồn, vốn chính là nghịch thiên mà đi, nói vậy ngươi cũng không thể nhấc lên quá lớn sóng gió, kẹp chặt cái đuôi làm người tránh cho ông trời trách phạt còn không kịp đâu. Ngươi nói có phải hay không, vị này. Nữ quỷ. Hào một cái tâm tư là lướt thừa tướng. Mạc Ninh cười khẽ vô tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, ngươi suy đoán xác có vài phần đạo lý, đầu óc đủ lợi hại. Phượng Lăng cũng lộ ra một cái hiếm thấy tươi cười, xứng với hắn trong mắt sung sướng ba quang, thật thật nhi là mi mục hàm tình. Khỏe mắt đôi lông mày gian đều là câu nhân mị sắc. Mạc Ninh xem đến đôi mắt run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình yêu cầu tẩy tẩy đôi mắt, quả thực quá mẹ nó không khỏe. Phượng Lăng lại hồn nhiên bất giác, chính chính thần sắc, nghiêm túc nhìn Mạc Ninh, đề nghị nói, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Giao dịch? Nói đến nghe một chút. Phượng Lăng thấy Mạc Ninh vẫn chưa cự tuyệt chính mình đề nghị, trong lòng buông lỏng, nói tiếp, ngươi yêu cầu lấy Huỳnh Nguyệt thân phận lưu tại nhân thế, ta tác yêu cầu Huỳnh Nguyệt tồn tại. Cung cấp Cẩm Hương Hầu phủ một cái viên mãn giải thích. Ngươi xem, như thế vừa khéo, chúng ta có phải hay không có thể theo như nhu cầu. Mạc Ninh thật đúng là trường kiến thức, trên đời lại có như thế lanh tình lanh phổi người. Thật là cái hiếm lạ giống loại A, Mạc Ninh trên dưới đánh giá Phượng Lăng một phen, thiệt tình thực lòng cảm thán nói, ngươi thật đúng là không phải thường nhân A. Thê tử nữ nhi tất cả đều đã chết, thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh cùng ta làm giao dịch. Hay là Phượng Ánh Nguyệt tỷ mỗi hai người đều không phải ngươi thân sinh. Tưởng cái gì đâu. Các nàng đương nhiên là ta thân sinh nữ nhi. Bằng không chính mình đã sớm bóp chết các nàng. Phượng Lăng mày cũng chưa động một chút, trong mắt nửa phần cảm xúc đều vô. Nói tiếp, các nàng đã qua đời, lại thương tâm cũng là không thay đổi được gì. Ta tự nhiên muốn tiếp tục quá hảo tự mình nhật tử. Mạc Ninh vô ngữ, tiếp tục dùng xem kỳ ba ánh mắt nhìn Phượng Lăng. Phượng Lăng bị Mạc Ninh xem đến tức giận trong lòng, nhưng mà nghĩ chính mình còn có cầu với trước mặt cái này lai lịch không do nữ quỷ, cũng liền đè ép trong lòng lửa giận. Lạnh lùng nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Ninh dương môi cười, biểu tình ngạo nghễ, mắt lộ ra khinh thường chi ý, không chút để ý đáp, không có hứng thú. Phượng Lăng ngẩn ra, này cùng chính mình đoán trước không quá giống nhau a. Thấy Mạc Ninh trên mặt cao thâm khó đoán biểu tình, Phượng Lăng trong lúc nhất thời thế nhưng lấy không chuẩn Mạc Ninh trong lòng suy nghĩ, hơi hơi du mắt, đống nhiên cười nói, là ta thất sách. Phía trước thu sướng sự, hẳn là chính là ngươi động tay. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi chất vấn ta nói, ngươi này nữ quỷ đảo thực sự có vài phần chỗ kỳ dị, một bên chiếm Huỳnh Nguyệt thân mình, một bên rồi lại nơi trốn giữ gìn Huỳnh Nguyệt, tự mâu thuẫn, thực sự buồn cười. Phép khích tướng. Mạc Ninh nuôn mai, chỉ tiếc đối ta vô dụng. Lại nghĩ hiện giờ Phượng Ánh Nguyệt lo chính mình ngủ say tu dưỡng đi, thật làm chính mình có vài phần khó khăn. Bằng không, chính mình đã sớm động thủ vặn gậy Phượng Lăng cổ, còn nghe hắn nói cái gì vô nghĩa à. Niệm cho đến này, Mạc Ninh tâm tình liền không quá mỹ diệu. Lạnh lùng nhìn Phượng Lăng liếc mắt một cái. Bị Mạc Ninh một ngụm cự tuyệt, Phượng Lăng tâm tình cũng không được tốt, hắn lâu cư địa vị cao, trừ bỏ Long ỷ phía trên vị kia, chưa từng thấy quá người khác mặt lạnh. Hiện giờ bị Mạc Ninh như vậy 5 lần 7 lượt mạo phạm, Phượng Lăng cũng động thật giận, đồng dạng mắt lạnh nhìn Mạc Ninh, xả ra một cái âm lãnh tươi cười, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, "Bản quan xin khuyên ngươi, vẫn là quản hảo ngươi cặp kia áp hích." Tiếng nói vừa dứt, lại thấy Mạc Ninh đột nhiên biến sắc mặt, duỗi tay liền bóp lấy Phượng Lăng cổ. Thật lâu không ai dám đối ta nói như vậy. Ngươi nhưng thật ra lá gan rất phì. Nói cho ngươi, ta người này, thật đúng là không sợ uy hiếp. Phượng Lăng bị Mạc Ninh véo đến thẳng trận trắng mắt, khí thế lại mảy may không cho, cười lạnh mở miệng nói, khụ. Bản quan liền đoán, ngươi sẽ không động thủ. Mạc Ninh cười lạnh, không chút khách khí ném rẻ lau giường như đem Phượng Lăng ném xuống đất, nhướng mày hỏi, nói đến nghe một chút. Phượng Lăng bị Mạc Ninh như vậy một quăng ngã. chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Cố nén trên người đau nhức, Phượng Lăng thong thả ung dung đứng dậy, phất phất ống tay áo, lại lần nữa khôi phục chính mình nhất quán cao không thể phàn bộ dáng, lạnh mặt nhìn về phía Mạc Ninh, hơi châm chọc nói, không thành tưởng, ngươi này nữ quỷ, còn xem như có tình có nghĩa. Dung Phượng Ánh Nguyệt thân mình còn hồn, còn nghĩ vì Phượng Ánh Nguyệt báo thù. Xem ra Tiểu Dương Thị cùng Huỳnh Lan chết, cũng là xuất từ ngươi tay, có phải thế không? Phượng Ánh Nguyệt, Huỳnh Lan, ngươi này xưng hô, trên lệch còn rất đại. Nội tâm đều thiên đến không biên nhi đi. Thấy Phượng Lăng chút nào chưa động thân sắc, Mạc Ninh cũng lười đến lại tiếp theo khai trào phúng, gật gật đầu, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Thật muốn tính lên, Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan, hẳn là ta cùng Phượng Ánh Nguyệt một đạo nhi giết chết. Phượng Lăng trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình tới, nghĩ nghĩ vừa rồi Hồ Thái Y hề nói, lại nghĩ tới Tiểu Dương Thị ngày thường diễn xuất, thế nhưng liền như vậy đem sự tình chân tướng đoán cái 8-9 phần 10, một tay gõ mặt bàn, nhữ mày nói, cho nên, Tiểu Dương Thị âm thầm đối Phượng Ánh dưới ánh trăng độc nhiều năm, mắt thấy Phượng Ánh Nguyệt đã sắp độc phát, liền mang theo Phượng Ánh Lan cùng tiến đến nhục nhã Phượng Ánh Nguyệt. Bất quá lấy Phượng Ánh Nguyệt nhất quán yếu đối tính tình, dựa vào điểm này còn không đến mức đem nàng đẩy vào hỏng mất tuyệt cảnh. Phượng Lăng thanh âm đột nhiên chính là một đốn, ở mặt bàn đánh ngón tay cũng đỉnh trệ ở không trung, lược 1.4, Phượng Lăng ánh mắt nhất thời chính là sáng ngời, đúng rồi, Tiểu Dương Thị cái kia ngu xuẩn hẳn là đem lúc trước nàng độc hại Dương Thị sự tình cũng nói ra. Lúc này mới làm Phượng Ánh Nguyệt hỏng mất điên cuồng, do đó lấy thân thể vì đại giới, cùng ngươi làm giao dịch. Vì thế, Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan đều đã chết, Phượng Ánh Nguyệt kỳ thật cũng đã chết, lưu lại thân thể này liền về ngươi. Mạc Ninh quả thực xem thế là đủ rồi. Trừ bỏ Phượng Ánh lịch tháng kinh 99 thế luân hồi cùng với chính mình lai lịch ngoại, Phượng Lăng thế nhưng chỉ bằng nương như vậy rất nhỏ manh mối, suy đoán xảy ra sự tình đại khái chân tướng. Nay chỉ số thông minh, chẳng trách nhân gia có thể làm thừa tướng đâu. Chỉ là, nhất quan trọng, Phượng Lăng còn chưa nói nột. Mạc Ninh cực có kiên nhẫn hỏi, ngươi đoán nhưng thật ra có 8 phần chuẩn, như vậy thông tuệ, nói một tiếng ngút trời kỳ tài cũng không quá. Chỉ là, ngươi còn chưa nói, ngươi là như thế nào biết, ta hiện giờ còn sẽ không giết ngươi. Phượng Lăng thần sắc tự nhiên, đối Mạc Ninh tán thưởng chi từ không có nửa phần vui sướng, như vậy ca ngợi, hắn từ nhỏ đến lớn không biết nghe xong nhiều ít, đã sớm không bỏ trong lòng. Chỉ là đối với Mạc Ninh vấn đề này, Phượng Lăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái bỡn cợt ý cười, tùy ý hướng ghế trên một dựa, giơ tay nhấc chân gian toàn là hoặc nhân phong tình, liền như vậy lười biếng nhìn Mạc Ninh, câu môi cười nói, vấn đề này, ngươi đáp ứng rồi ta điều kiện sau, làm hợp tác thành ý, ta lại nói cho ngươi, như thế nào? Như thế nào cái quỷ? Mạc Ninh lạnh mặt ra tay, đem Phượng Lăng cả người xương cốt đều lối lỏng, thẳng đau đến Phượng Lăng khỏe mắt lệ quang điểm điểm, hàm răng hung hăng cắn môi, để tránh chính mình phát ra kêu thảm thanh. Đợi cho Mạc Ninh thu tay lại khi, Phượng Lăng khỏe môi đã là vết máu ẩn ẩn, trong mắt một mảnh liễm diễm chi sắc, lại là so với ngày thường còn muốn nhiều ra 3 phần diễm sắc. Một đôi thượng chọn hồ ly mắt liền như vậy liếc xéo Miêu Tả Ninh, quỳ dạp trên mặt đất thở dốc một lát, lúc này mới xoa xoa khỏe môi vết máu. Đứng dậy nhìn thẳng Mạc Ninh. Thấy Mạc Ninh thần sắc lạnh băng, Phượng Lăng trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra một loại chính mình ở chiếu gương ảo giác, bỗng nhiên cười nói, nếu là Phượng Ánh Nguyệt tính tình như ngươi giống nhau, ta nói không chừng còn sẽ ra tay đem nàng hộ thượng một hộ. Bất quá, nếu là nàng đúng như cùng ngươi giống nhau, đảo cũng không cần ta nhúng tay. Đây là chuyện quỷ quái gì? Mạc Ninh đốn giác tay ngứa, cảm thấy chính mình mới vừa rồi có thể là ra tay quá nhẹ, làm cái này cha còn có thể tại nơi này nói ẩu nói tả. Phượng Lăng liền cùng chưa thấy được Mạc Ninh sắc mặt dường như, nói tiếp, cả ngày nhìn như vậy một trường cực kỳ giống chính mình mặt, lại luôn là lộ ra nhu nhược bất lực biểu tình, thật là có vài phần bực bội. Mạc Ninh sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới Phượng Lăng không mừng Phượng Ánh Nguyệt lý do thế nhưng là cái này. Hết chỗ nói rồi một lát, Mạc Ninh cắn răng châm chọc nói, nói giống như Phượng Ánh Nguyệt vui trưởng thành như vậy dường như. Người bình thường, ai nguyện ý trường như vậy một trường yêu mị tận xương, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn mặt ta. Lời này vừa lúc giẫm trung Phượng Lăng chỗ đau, đối hắn hình thành bạo kích, Phượng Lăng nhất thời liền cảm thấy một búng máu ngạnh ở cổ họng, quả thực bực bội cực kỳ. Gian nan nuốt xuống này khẩu huyết, Phượng Lăng cực có ánh mắt rời đi đề tài, ngươi mới vừa rồi không phải hỏi, ta là như thế nào phát giác ngươi tạm thời sẽ không giết ta sao? Thấy Mạc Ninh ánh mắt quả nhiên nhìn lại đây, Phượng Lăng khôi phục chính mình diện than mặt, tiếp theo giải thích nói, là hơi thở. Ngươi mới vừa rồi bóp chặt ta thời điểm, trên người toát ra hơi thở, tức giận nhiều quá sát khí. Lại rũ xuống mí mắt, đột nhiên ngữ ra kinh người nói, có lẽ, ta ngay từ đầu suy đoán chính là sai. Như vậy hạo nhiên chính khí, thân phận của ngươi, không phải nữ quỷ, mà hẳn là nữ tiên, có phải hay không? Mạc Ninh thật là kinh ngạc cực kỳ, lại vẫn là gật gật đầu. Phượng Lăng thấy vậy, thần sắc càng thêm bình tĩnh, như vậy, xin hỏi thượng tiên, có việc gì sao? Mạc Ninh mày một trọn, khẽ cười nói, ta dùng chính là Phượng Ánh thân thể, ngươi nói ta là tới làm gì? Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan đã chết, ngươi như vậy thông minh, muốn hay không đoán một cái, tiếp theo cái đáng chết, sẽ là ai? Tự nhiên là ta. Phượng Lăng đôi mắt mỉm cười, ta cũng nhiều có xin lỗi Phượng Ánh một chỗ, nàng muốn ta mệnh, lại tự nhiên bất quá. Mạc Ninh vẫn là đầu một hồi thấy có người biết chính mình không sống được bao lâu khi, là như thế này bình tĩnh, không khỏi lại lần nữa hỏi, ngươi sẽ không sợ. Phần 35. Có gì sợ quá? Phượng Lăng đạm nhiên phẩy tay háo một cái tử, liền lông mày cũng không từng động nửa phần, thượng tiên nếu ra tay, ta tất nhiên là không có nửa phần đường sống. Cần gì phải làm ra cho hề, chỉ dư cho cười. Nói xong, Phượng Lăng thân ảnh đã tới rồi xương phòng cửa, Mạc Ninh liền nghe thấy dư lại lời nói từ trong gió truyền đến, huống chi, hiện giờ ta còn sống, hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Ngươi nhớ kỹ, ta là Phượng Lăng, ta mệnh, chưa bao giờ sẽ từ người khác làm chủ. Chương 64 Hố Văn Nữ chính song. Mạc Ninh đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như Phượng Lăng như vậy người. Cực hạn lanh tình lanh phổi, lại cố tình sinh phó là lướt tâm địa, đối thực lực của chính mình cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù là trực diện tử vong, cũng không sợ sợ hãi. Như vậy vô tâm đến mức tận cùng người, lại cố tình sinh ra được một thân ngạo cốt, chưa bao giờ không lưng. Nếu là từ người khác trong miệng nói ra hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Lời này tới, Mạc Ninh không thiếu được đối hắn khịt mũi coi thường, châm chọc hắn thật là ý nghĩ kỳ lạ không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà lời này từ Phượng Lăng chi khẩu nói ra, mặc dù biết được Phượng Lăng thực lực so với chính mình, cơ hồ giống như con kiến giống nhau. Mạc Ninh trong lòng vẫn là đối Phượng Lăng xem trọng liếc mắt một cái, đó là đối cường giả nên có kính trọng. Phượng Lăng động tác cực nhanh, nương tướng phủ cháy lý do, mời tới không ít tăng lữ đạo sĩ. Bên ngoài đều nói Phượng Tương đây là bởi vì thê nữ tất cả bị chết biển lửa mà cực kỳ bi thương, muốn tìm cao tăng cách làm, siêu độ thừa tướng phu nhân cùng tiểu thư vong linh. Huống chi, có tin tức linh thông, loáng thoáng thu được tin tức, nói là phủ thừa tướng này thông lửa lớn rất là kỳ quặc, còn phát sinh quá rất là quỷ dị việc. Vì thế mọi người đều ngộ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho nhau xem một cái, Phượng Tương đây là nương siêu độ thê nữ tên tuổi trừ ta đâu. Lại không biết, Phượng Tương muốn đuổi không phải tà, mà là muốn hắn mệnh tiên. Có một cái ngốc nết ngự sử cũng không biết có phải hay không chúng người khác bộ, thẳng ngơ ngác liền tham Phượng Lăng một quyển, lên án mạnh mẽ Phượng Lăng, thân là một quốc gia chi tướng, lại hành quỷ thần việc. Cái gọi là tử không nói quái lực loạn thần, Phượng Tương lần này hành sự, không phải quân tử chi phong. Vừa lúc gặp phải Phượng Lăng tâm tình không tốt, trực tiếp tìm cái cớ, dứt khoát lưu loát đem này ngự sử quan mũ cấp loát, xung quân đến thâm sơn cùng cốc đi. Cả triều văn võ lúc này mới phát hiện, tuy rằng Phượng Tương vẫn luôn là trương nhìn không ra biểu tình diện than mặt, nhưng là gần nhất Phượng Tương tâm tình phá lệ không hảo a. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, nhà ai thê tử nữ nhi bị chết thảm như vậy còn có thể vui vẻ. Bất quá lại nói tiếp, Phượng Tương ngày thường đối thê nữ pha là yêu quý, như thế nào lúc này vẫn chưa đại làm thê nữ tang sự đâu. Này đương nhiên là Mạc Ninh bút tích lạc. Phượng Ánh Trăng tròn trở về 99 thế, chưa từng có một đời hảo hảo làm qua một hồi lễ tang. Tiểu Dương Thị mẹ con muốn phong cảnh đại táng, đó là nằm mơ. Phượng Lăng chính toàn tâm đầu nhập một cái tên là như thế nào lộng chết, đuổi đi một cái thần tiên luận đề chung, cũng không tâm xử lý việc này. Thấy Mạc Ninh đột nhiên nhúng tay việc này, Phượng Lăng cũng không cùng Mạc Ninh tranh chấp, liền công bố bạc mệnh người, không thật lớn làm, qua loa làm quản gia đem Tiểu Dương Thị mẹ con cấp táng. Nói là táng, kỳ thật cũng chính là đơn giản mua hai phó quan tài, lại thu thập một chút hai người sinh thời quần áo, đem hai người phá thành mảnh nhỏ cháy đen thi thể cấp bọc bọc, tùy ý hạ táng qua loa cho xong. Lại cứ Mạc Ninh còn cắm một tay, làm Tiểu Dương Thị cùng Phượng Ánh Lan lễ tang ra điểm đường rẽ, suýt nữa không có thể vào thổ, làm không lắm viên mãn. Đem quản gia cấp khí dương mắt nhìn, thầm nghĩ ngày xưa như thế nào liền không gặp này nhu nhu nhược nhược đại tiểu thư còn có như vậy ác độc tâm địa đâu. Nhưng mà nghĩ phu nhân cùng nhị tiểu thư ở trước mặt vị này đại tiểu thư trong sân bị chết không minh bạch, quản gia ở trong phủ nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu phu nhân là như thế nào đối đãi đại tiểu thư. Hiện giờ đại tiểu thư được lao ra coi trọng xoay người, muốn làm Tiểu Dương Thị mẹ con càng thê thảm một ít cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là người chết như đèn diệt, không quan tâm phu nhân sinh thời đối với ngươi như thế nào, hiện giờ phu nhân cùng nhị tiểu thư chết thảm, ngươi thế nhưng liền nhân ra lễ tang đều không buông tha, không khỏi làm quá tuyệt. Quản gia trong lòng cấp Mạc Ninh đánh thượng cái tàn nhẫn độc các nhãn, ngại với lao ra hiện giờ đối này đột nhiên tính tình đại biến đại tiểu thư rất là xem với con mắt khác, quản gia cũng không đi trêu chọc nàng. Chỉ là ở Mạc Ninh trước mặt càng cung kính. Lại không biết, thừa tướng đại nhân tuy rằng đối Mạc Ninh xem với con mắt khác, kia hoàn toàn là bởi vì muốn lộng chết nàng a. Bằng không, thật cho rằng này Mãn phủ hòa thượng đạo sĩ là tới chơi sao? Nhưng thật ra Mạc Ninh đối này rất có hứng thú, lâu lâu chạy đến Phượng Lăng trước mặt đi một vòng, cười tủm tỉm thọc đao, không biết ngươi tìm ra đối phó ta phương pháp không có. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi thời gian không nhiều lắm nga. Thần thức Trung Phượng Ánh Nguyệt hồn phách đã lớn mạnh không ít, ly thức tỉnh nhật tử không xa. Mà đợi đến Phượng Ánh Nguyệt thức tỉnh ngày, đó là Phượng Lăng bỏ mạng là lúc. Đối với Mạc Ninh khiêu khích, Phượng Lăng báo lấy trầm mặc, chỉ là đỉnh đầu lật xem điển tịch bản đơn lẻ tốc độ nhanh rất nhiều. Thường thường ở trong viện khoa tay múa chân trận pháp, đổi lấy Mạc Ninh khinh bỉ biểu tình. Mạc Ninh còn rất nhiệt tâm, một bên nhìn Phượng Lăng vùi đầu họa trận pháp, một bên hảo tâm chỉ đạo hắn, nơi này thiếu một góc, nơi đó thiếu một bút lạc. Thằng đem Phượng Lăng làm cho phiền không thắng phiền, lạnh mặt đối Mạc Ninh nói, ngươi cũng không cần tới xem ta cho hay. Ta tiến triển như thế nào, không nhọc ngươi lo lắng. Cùng lắm thì cuối cùng chính là vừa chết thôi. Mạc Ninh kỳ thật cũng không quá muốn gặp đến Phượng Lăng này trương lệnh người răng đau yêu nghiệt mặt, chỉ là không biết vì sao. Rõ ràng lúc trước chính mình là lôi kéo Hy Hoa tay cùng đi vào trải qua không gian thông đạo, theo lý thuyết Hy Hoa cũng nên sẽ cùng chính mình giống nhau đi vào thế giới này chung. Nhưng mà Mạc Ninh thần thức ngoại phóng hảo chút hồi, lại chưa từng cảm giác đến Hy Hoa hơi thở. Buồn bực dưới, Mạc Ninh liền chạy tới lăn lộn Phượng Lăng. Liền giống như hiện tại, nghe được Phượng Lăng lời này, Mạc Ninh liền cười như không cười nhìn hắn một cái, trong miệng trào phung nói, như thế nào? Không phải chính mình nói, ngươi Phượng Lăng tánh mạng sẽ không tùy ý làm người khác làm chủ sao? Và mặt có đau hay không? Phượng Lăng thần sắc bất động, một bên hỏa trận pháp một bên đạm nhiên trả lời, bất quá là thực lực kém quá lớn, nếu ngươi tu vi thấp thượng một chút, chỉ sợ cũng là vô pháp giống như hiện tại như vậy nhẹ nhàng tự tại đi. Đối này, Mạc Ninh nhưng thật ra không chút nào phản đối, gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt đất trận pháp phía trên, thấy này cái gọi là Chu Tiên trận lại là bị Phượng Lăng hỏa ra dáng ra hình, Mạc Ninh cũng không khỏi thở dài, tiếc hận nhìn Phượng Lăng, nói, ngươi người này, chẳng những sinh sai rồi tướng mạo, còn sinh sai rồi vị diện a. Lấy ngươi ngộ tính, mặc dù ở tu chân giới, thiên tư kia cũng là nhất đẳng nhất hảo, trầm tâm tu luyện nhiều năm, tất nhiên đại đạo có hy vọng. Chỉ tiếc thế giới này linh khí không đủ, ngươi lăn lộn mù quáng mấy thứ này, tuy rằng họa đúng rồi, nhưng vô pháp phát huy xuất trận pháp chân chính thực lực. Huống chi, mặc dù ở tu chân giới, như vậy cái đơn giản Chu Tiên trận cũng vây không được ta, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Phượng Lăng lại một chút không cảm thấy chính mình có cái gì hảo đáng tiếc, hắn đời này đã là làm được làm người thần tử cực hạn. Tự thân thiên tư thông minh, liên chúng tam nguyên, quan trường một đường thẳng đường, dám đối với hắn hạ độc thủ, đều bị hắn đưa đi ăn lao cơm. Ngày thường lớn nhất phiền não lại đến từ kia chính mình quá mức yêu mị dung mạo. Không kịp 40 liền quan bái thừa tướng, nắm quyền, chân chính một người dưới vạn người phía trên. Cái gọi là hảo nam nhi hẳn là tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân. Phượng Lăng cảm thấy chính mình qua loa đại khái cũng coi như là hoàn thành. Cầm quyền tất nhiên là không cần nhiều lời, đến nỗi mỹ nhân sao, hắn chiếu cái gương là được. Bởi vậy, nghe được Mạc Ninh lời này, Phượng Lăng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại lạnh lùng nói, không có gì hảo đáng tiếc. Ngươi nếu nói là tu chân giới, chắc là phàm nhân tu tiên phi thăng thôi. Như vậy xem ra, người, đó là tương lai tiên. Mà tiên, bất quá là người từng trải thôi. Ta có được hay không tiên, lại có gì đáng tiếc. Mạc Ninh trong mắt tiếc hận chi sắc càng đùng. Nếu không phải ngươi đối Phượng Ánh Nguyệt quá cha, ta thật đúng là không nghĩ giết ngươi. Như vậy ngộ tính, thật sự đáng tiếc. Phượng Lăng nhấp miệng không nói, nghe được Mạc Ninh như vậy trói lọi lời nói, Phượng Lăng đơn giản cũng không lăn lộn mù quáng. Đem bên trong phủ tăng lữ đạo sĩ phân phát không còn, lại hướng Hoàng thượng đệ đơn xin từ chức, lại là muốn tử quan không làm. Đem Hoàng đế cấp sợ tới mức, vội vàng tìm đến Từ gia thừa tướng hảo hảo nói chuyện một hồi tâm, đại ý đó là, ái khanh à, chớ biết ngươi tang thê tang nữ, trong lòng rất là bi thống. Nhưng là ngươi không thể bi thống đến liền việc đều không nghĩ làm a. Nam tử hán đại trượng phu, có thể nào xa vào nhi nữ tình trường. Bằng không, chấm lại cho ngươi bàn cái hôn, ngươi coi trọng nhà ai khuê nữ, chấm đi cho ngươi làm ai. Như vậy có khả năng thừa tướng, cần thiết không thể làm hắn từ chức a. Hoàng đế nghĩ Phượng Lăng bái tướng sau, đám kia cả ngày chọn chính mình sai ngự sử đều an phận không ít, càng kiêm Phượng Lăng năng lực xuất chúng, các loại nan để chỉ cần ném cho hắn, lập tức là có thể nghĩ ra giải quyết chi đạo. Chính mình nhật tử quá đến miễn bàn nhiều bất lo. Hiện tại Phượng Lăng đột nhiên cùng chúng ta dường như muốn từ quan, hoàng đế có thể vui kia mới kêu đầu góc có bệnh đâu. Phượng Lăng bị hoàng đế như vậy không đàng hoàng một khuyên, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ phải thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh, lại âm thầm đem chính mình đỉnh đầu thượng sự tình cùng thủ hạ người công đạo rõ ràng, lúc này mới trở về nhà. Vừa tới đến chính mình cửa thư phòng khẩu, Phượng Lăng bỗng nhiên lòng có sở cảm, mí mắt hơi rũ, nhìn không ra trong mắt thần sắc. Sau một lúc lâu, Phượng Lăng Dương môi cười, cẩn thận sửa sang lại một phen chính mình y y mũ, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Quả nhiên nhìn đến Mạc Ninh dựa vào kệ sách bên, đối với chính mình cười đến sáng như ánh sáng mặt trời. Phượng Lăng hồi lấy cười, đi đến án thư ngồi xuống, bưng trên bàn trà lạnh, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh, hỏi, nghĩ đến là canh giờ đã đến, ngươi chuẩn bị động thủ. Mạc Ninh nhẹ nhàng gật đầu, phút chốc mà cười nói, xem ngươi còn rất thuận mắt, đơn giản làm ngươi chết cái mình bạch hảo. Phượng Lăng đã đưa tới bên miệng trà đó là một đốn, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh. Lại thấy Mạc Ninh trên người ẩn ẩn vờn quanh một tầng hồng quang, Phượng Lăng còn không kịp nhìn kỹ, giữa không trung liền xuất hiện một cái kiêu ngạo màu đỏ rực thân ảnh, dung mạo chi thịnh, đó là Phượng Lăng cùng Phượng Ánh Nguyệt như vậy yêu mị diện mạo, đều bị nàng cấp đè ép đi xuống. Nói vậy đây là người chân thân. Phượng Lăng dương mắt nhìn phía lăng không mà đứng Mạc Ninh, tinh tế đánh giá một phen, khách quan gật gật đầu, nói, thật thật là tiên tư giật mạo, cuộc đời này có thể thấy được tiên nhân nguyên trạng, ta cũng coi như là trường kiến thức. Mạc Ninh đối với Phượng Lăng hơi gật đầu một cái, ánh mắt liền dừng ở Phượng Ánh Nguyệt trên người, quan tâm hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Phượng Ánh Nguyệt lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Chỉ một đôi mắt ôm hận nhìn phía Phượng Lăng. Phượng Lăng ngẩn ra, đông nhiên nhuẩn miệng cười, nhìn về phía Phượng Ánh Nguyệt trong mắt tràn đầy đáng tiếc, ngươi nếu là có thể sớm ngày lộ ra như vậy ánh mắt, ta đảo thật sẽ hộ thượng ngươi một hộ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn sống, quả nhiên là tiên gia thủ đoạn, tinh diệu tuyệt luân. Ta nhưng không hiếm lạ. Phượng Ánh Nguyệt lạnh một khuôn mặt, xứng với đầy người lệ khí, cơ hồ cùng Phượng Lăng giống cái 10 thành 10, hoán hận hỏi, ngày đó tiểu Dương thị hại ta mẫu thân, ngươi vì sao không quan tâm? Phượng Lăng biểu tình lãnh đạm cực kỳ, ta vì sao phải hộ? Nhân sinh trên đời, nhất đáng tin cậy người trước nay đều là chính mình. Vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, trông cậy vào người khác bảo hộ chính mình, nhất ngu xuẩn. Người mẫu thân quá mức kiêu ngạo, cho nên mới trúng tiểu Dương thị độc. Mà ngươi tắc quá mức mềm yếu, cho nên bị tiểu Dương thị ước hiếp mười mấy năm. Ta nhưng thật ra rất là kỳ quái, ngươi như thế nào có thể có như vậy rất tốt cơ duyên, thế nhưng có thể đưa tới thần tiên vì ngươi lấy lại công đạo. Phượng Ánh Nguyệt nghe vậy, trên người hơi thở càng vì âm lãnh, hung tợn mà trừng mắt Phượng Lăng, lạnh lùng nói, như ngươi theo như lời, hiện tại ngươi còn lại là thực lực quá thấp kém, bởi vậy sắp sửa lập tức chết ở ta trong tay. Đúng là như thế. Phượng Lăng khỏe miệng mỉm cười, túi đầu đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Hiện giờ ta thực lực không bằng ngươi, tự nhiên là ngươi vì giao thớt, ta vì thịt cá. Phượng Ánh Nguyệt cũng không cùng Phượng Lăng vô nghĩa, móc ra phía trước thọc chết tiểu Dương thị cùng Phượng Ánh Lan truy thủ, nhấc chân liền hướng tới Phượng Lăng đi đến. Nhưng mà đi đến một nửa, Phượng Ánh Nguyệt lại đột nhiên phát hiện Phượng Lăng khỏe môi dần dần rơi xuống huyết tới, vội vàng nhanh hơn bước chân đi vào Phượng Lăng trước người, vừa thấy Phượng Lăng ly trung tàn lưu một chút nước trà, sắc mặt chính là tối sầm, hung hăng hỏi, ngươi thế nhưng muốn uống thuốc độc tự sát? Phượng Lăng ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, đồng tử cũng có vài phần tăng dã, nghe được Phượng Ánh Nguyệt kinh ngạc hỏi chuyện, Phượng Lăng khỏe môi lập tức liền dương lên, suy yếu mở miệng nói, không sai. Ta nói rồi, cánh mạng của ta, chưa bao giờ sẽ tùy ý người khác làm chủ. Mặc dù là chết, ta cũng là chết ở chính mình trên tay. Phượng Ánh Nguyệt trầm mặc không nói, ánh mắt phức tạp nhìn Phượng Lăng. Thẳng đến Phượng Lăng mỉm cười khép lại mắt, Phượng Ánh Nguyệt như cũ không có hoàn hồn, liền như vậy sửng sốt hồi lâu. Mạc Ninh trong lòng cũng là thở dài, ngược lại hơi hơi chụp thượng Phượng Ánh Nguyệt bả vai, nhẹ giọng hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Phượng Ánh Nguyệt ánh mắt lúc này mới có tiêu cự, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Ninh, trong mắt có một lát mờ mịt, ta cũng không biết. Phía trước ta một lòng một dạ muốn báo thù, hiện giờ bọn họ đều đã chết, ta đảo không biết kế tiếp nên làm cái gì. Vừa nói, Phượng Ánh Nguyệt tinh thần khôi phục không ít, đồng nhiên ánh mắt tỏa sáng nhìn Mạc Ninh, tràn đầy mong đợi hỏi, thượng tiên. Ngươi bồi ta cùng đi khắp này non sông gấm vóc được không? Cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành đang chuẩn bị rời đi Mạc Ninh nhất thời đó là sửng sốt, Phượng Ánh Nguyệt thấy vậy, vội vàng kéo Mạc Ninh tay, lại lần nữa năn nỉ nói, ta phía trước 99 thế đều bị vây ở tướng phủ hậu trạch này một phương thiên địa chung, hiện giờ đại thù đến báo, ta muốn đi bên ngoài đi một chút. Thượng tiên ngươi bồi ta được không? Mạc Ninh đối Phượng Ánh Nguyệt lựa chọn có vài phần kinh ngạc, duỗi tay sờ sờ Phượng Ánh Nguyệt đầu, hỏi, ngươi thật sự quyết định? Người bình thường đều nghĩ gả cái như ý lang quân, giúp chồng dạy con quá thượng cả đời này, ngươi không nghĩ sao? Phượng Ánh Nguyệt lắc đầu, nhìn đã chết thấu Phượng Lăng nói, gả chồng. Ta đã sớm không nghĩ việc này. Nếu là gả cho cái như Phượng Lăng giống nhau phu quân, kia thật đúng là tâm lãnh. Nói nữa, hiện giờ Phượng Lăng đã chết, ta này tướng phủ thiên kim thân phận cũng liền không được việc, thế nhân toàn mê tín, đánh giá đã cảm thấy ta trời sinh khắc phụ khắc mẫu, chính là điểm xấu người. Trong lòng còn không biết như thế nào ghét bỏ ta đâu. Chi bằng ta một người tới tự tại. Mạc Ninh tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Lại lo lắng Phượng Ánh Nguyệt một cái nhược nữ tử một mình lên đường sợ là có chút hung hiểm, nhìn Phượng Ánh Nguyệt cầu xin ánh mắt, lại nghĩ nàng thê thảm tao ngộ, Mạc Ninh trong lòng đối Phượng Ánh Nguyệt thương tiếc nổi lên, hồi nắm lấy tay nàng gật gật đầu. Phượng Ánh Nguyệt cao hứng trên mặt cơ hồ có thể phát ra quang tới, đem chính mình trong lòng hỗn loạn cảm xúc ném ở một bên, vô cùng cao hứng điểm đem hỏa, cho Phượng Lăng cùng Tiểu Dương thị mẹ con hai người đồng dạng kết cục. Liền vui mừng đơn giản thu thập một chút tay mải, mắt trông mong chờ Mạc Ninh mở miệng nói ra phát. Mạc Ninh trong lòng bất đắc dĩ, giơ tay không chế được ngọn lửa, tránh cho thương cập vô tội, lại đem một khối con rối ném vào biển lửa, làm ra Phượng Ánh Nguyệt cũng bị thiêu chết biểu hiện giả dối, lúc này mới lãnh Phượng Ánh Nguyệt ly kinh du lịch đi. Phủ thưa tướng này hai chàng lửa lớn, đem trong phủ chủ tử toàn bộ thiêu chết một chuyện, lập tức ở kinh thành truyền khai, thế cho nên trong kinh nhân tâm hoảng sợ, nói là tướng phủ phong thủy không tốt, khủng có yêu nghiệt lui tới. Từ đây lúc sau vài thập niên chung, tướng phủ vẫn là mọi người trong miệng hung trạch, không một người dám dọn đi vào. Đây là lời phía sau. Mạc Ninh lãnh Phượng Ánh Nguyệt, một đường đi đi rừng rừng, xem hết này phong triều giang sơn. Các nàng đi tái ngoại, gặp được Đại Mạc Cô Yên, Lục Lạc Thanh Thanh, cũng đến quá dài Bạch Sơn đỉnh, gặp được đỉnh núi nhiều năm không hóa tuyết trắng xóa, càng đi qua Tú Lệ Như Họa Giang Nam, cảm thụ bên hồ Tây Tử bao nhiêu tình ý. Đây là Mạc Ninh đãi dài nhất một cái thế giới. Thẳng đến Phượng Ánh Nguyệt bạch phát bạc phơ, suy yếu nằm ở trên giường, Mạc Ninh mới lòng có sở cảm, biết được Phượng Ánh Nguyệt đại nạn buông xuống, chính mình cũng sắp đến rời đi là lúc. Phượng Ánh Nguyệt tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một cái phát ra từ đáy lòng mỉm cười, run rẩy cầm Mạc Ninh tay, Phượng Ánh Nguyệt thanh âm cực kỳ bình tĩnh, "Thượng tiên, ta lại muốn chết." Mạc Ninh cúi đầu không nói, vẫn là giống như thường lui tới giống nhau, nhẹ nhàng vô vô Phượng Ánh Nguyệt đầu. Phượng Ánh Nguyệt trên mặt ý cười càng đậm, nói tiếp, "Ta biết chính mình chậm trễ thượng tiên ngươi rất nhiều thời gian, có lẽ là ta trong xương cốt yếu đuối đi, đã chết như vậy nhiều hồi, tuy rằng đã không sợ chết, lại vẫn là sợ cô độc. Cho nên mới lôi kéo thượng tiên bồi ta nhiều năm như vậy, hiện giờ cuối cùng là có thể hoàn toàn giải thoát rồi." Mạc Ninh trong mắt cũng là hiện lên một đạo thủy quang, duỗi tay nắm chặt Phượng Ánh Nguyệt tay, thấp giọng nói, "Ngươi đời này đem ngày sau vô số thế cực khổ đều bị, kế tiếp vô số đời, ngươi tất nhiên đều sẽ có một cái vô ưu vô lự nhân sinh. Thượng tiên ngươi vẫn là như vậy ôn nhu a." Phượng Ánh Nguyệt ánh mắt dần dần trôi nổi lên, nhẹ giọng nói, "Mấy năm nay, đa tạ thượng tiên vẫn luôn bồi ta. Ta người này thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn làm phiền thượng tiên cuối cùng một sự kiện. Ngươi nói, đại ta sau khi chết, thỉnh cầu thượng tiên đem ta hỏa táng, cho cốt chôn ở trường Bạch Sơn đỉnh, tốt không? Nơi đó thanh tịnh, nghĩ đến sẽ không có người tới quấy rầy ta." Mạc Ninh tất nhiên là gật đầu đồng ý việc này, Phượng Ánh Nguyệt khỏe môi mỉm cười, nắm Mạc Ninh tay dần dần lạnh đi xuống. Lưu lại cuối cùng một câu cơ hồ không thể nghe thấy, Mạc Ninh lại vẫn là nghe tới rồi, "Thượng tiên, đời này có thể gặp được ngươi, thật sự là quá tốt." Mạc Ninh trong lòng thở dài, chiếu Phượng Ánh Nguyệt cuối cùng phân phó, đem nàng xác chết hỏa táng, cho cốt chôn ở trường Bạch Sơn đỉnh, hoàn toàn hôn mê tại đây. Dẫm lên dưới chân quanh năm không hóa tuyết động, Mạc Ninh dõi mắt trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt toàn là núi non trùng điệp núi non, liếc mắt một cái vọng không đến biên, đỉnh núi mây trắng lượn lờ, trên mặt đất đường ruộng tung hoành. Mạc Ninh trong lòng về điểm này ảm đạm tức khắc liền biến mất không thấy. Đời người như giấc mộng, thay đổi khôn lường, chính mình cùng Phượng Ánh Nguyệt duyên phận, đại để cũng chỉ đến đó mới thôi. Không cần thần thương. Chân trời ẩn ẩn hiện ra một mạt dao động, Mạc Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, thân mình đã bị kim quang bao vây, lại lần nữa tiến vào không gian trong thông đạo. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 65 bị mang oai đích nữ một. Nhanh lên người tới nào. Nhị tiểu thư rơi xuống nước. Mạc Ninh vừa lại đây, liền bị sặc vài nước miếng, cảm thụ được nguyên chủ phổi bộ truyền đến sắp nổ mạnh hít thở không thông cảm. Mạc Ninh vội vàng tay chân cùng sử dụng từ trong nước bò lên trên ngạn, thở dốc một lát, lúc này mới ở nha hoàn ma ma vây quanh hạ, trở về phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi. Hảo chút năm không có như vậy chật vật quá, Mạc Ninh sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người khí áp cực thấp, đem chuẩn bị mở miệng nói một hồi quan tâm lời nói nha hoàn cấp sợ tới mức không nhẹ, túi đầu đi ở Mạc Ninh phía sau, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Mạc Ninh đi tới, đột nhiên liền nhớ tới nguyên chủ tao ngộ, lại nghĩ nghĩ trước thế giới Phượng Ánh Nguyệt thân phận. Mạc Ninh không khỏi cảm thấy vô ngữ. Trước thế giới chính mình mới vừa nhẫm đã chết một cái nhị tiểu thư, không thành tưởng thế giới này lại đột nhiên xuyên thành một cái thiếu chút nữa bị người nhẫm chết nhị tiểu thư. Cảm giác này, thật mẹ nó toan sảng. Mạc Ninh đổi hảo quần áo, giơ tay đem phòng trong nha hoàn đều vẫy lui, lúc này mới dựa vào ghế trên, nhắm mắt loát loát thế giới này cốt truyện. Nguyên chủ tên là Tề Mộ Nhan, thân phận nhưng thật ra so trước thế giới Phượng Ánh Nguyệt còn muốn cao thượng một chút, chính là Xương Quốc công Tề Trưng chi nữ. Vẫn là nguyên phối đích nữ. Xương Quốc công phủ chính là ung triều thừa kế công phủ, không cần hàng đẳng tập tước, thân là quốc công phủ đích nữ, nguyên chủ Tề Mộ Nhan thân phận có bao nhiêu cao, tất nhiên là không cần nhiều lời. Phần 36. Huống chi, Tề Mộ Nhan chẳng những sinh thiên tư tuyệt sắc, xu sắc vô song có 102 kinh thành, hơn nữa cực kỳ thông tuệ, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Dẫn tới trong kinh vô số thanh niên tài tuấn truy phủng, cuối cùng vẫn là tam hoàng tử kỹ cao một bậc, hướng hoàng đế thỉnh chỉ tứ hôn. Bởi vậy, nhị bát niên hoa Tề Mộ Nhan liền thành tam hoàng tử phi, rồi sau đó tam hoàng tử đến phong Lạc Vương, phu vinh thế quý, Tề Mộ Nhan thân phận lại lần nữa đề cao, thành Lạc Vương phi, lại sau lại, bệ hạ long ngự tấn thiên, tam hoàng tử với đông đảo hoàng tử trung trổ hết tài năng, bước lên kia trí cao vô thượng long tòa, Tề Mộ Nhan tự nhiên cũng tùy theo mẫu nghi thiên hạ, vinh hoa cả đời. Càng lệnh vô số nữ tử khâm tiện chính là, mặc dù là trở thành đế vương, tam hoàng tử bên người, vẫn là chỉ có Tề Mộ Nhan một người. Lấy đế vương tôn sư, làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đó là sử quan, đều nhịn không được để bút nhiều viết một câu, gia mẫn hoàng hậu, đế độc cai chi, sủng này như châu như bảo, đến nỗi hậu cùng vô phi. Đế hậu câu chuyện tình yêu, thiên cổ truyền lưu. Đương nhiên, nếu là sự tình có thể cứ theo lẽ thường phát triển, cũng liền không tới phiên Mặc Ninh tới đây đi một chuyến. Cũng không biết thiên đạo bị mù nào chỉ mắt, thế nhưng không thể hiểu được khiến cho một người trọng sinh. Trọng sinh không phải người khác, đúng là Tề Mộ Nhan ruột thịt tỷ tỷ Tề Mộ Viện. Muốn nói này Tề Mộ Viện, tuy rằng cùng Tề Mộ Nhan chính là một mẹ đẻ ra tỷ muội, lại nơi trốn không bằng Tề Mộ Nhan. Rõ ràng xương quốc công phu thê đều là khó được tuấn nam mỹ nữ, lại cứ Tề Mộ Viện lại không có thể di truyền đến bọn họ tốt đẹp gen, tướng mạo khó khăn lắm chỉ có thể tính cái thanh tú, so với dung sắc chiếu người Tề Mộ Nhan. Nếu không phải Tề Mộ Viện kia toàn thân bộ tịch, quả thực cùng hầu hạ Tề Mộ Nhan nha đầu dường như. Nhưng mà tỷ muội hai người chỉ kém một tuổi, không thiếu được bị người lấy tới tương đối. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Tề Mộ Nhan bất luận phương diện kia, đều ổn áp Tề Mộ Viện một đầu. Đó là xương quốc công phu thê, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng cũng là thiên vị ấu nữ nhiều một ít. Tề Mộ Viện trong lòng tức chết đi được, chính mình đường đường quốc công phủ đích trưởng nữ, thế nhưng còn không bằng Tề Mộ Nhan cái này đích thứ nữ. Thể diện gì tồn a? Bởi vậy, mặc dù hai người chính là một mẹ đẻ ra tỉ muội, Tề Mộ Viện cũng phá lệ không mừng Tề Mộ Nhan. Tề Mộ Nhan vốn là sinh phó là lướt tâm can, như thế nào không biết trưởng tỷ đối chính mình lãnh đạo. Chỉ là Tề Mộ Nhan cũng là cái ngạo khí tính tình, đều là quốc công phủ đích nữ, ngươi không thích ta, ta còn không nghĩ phản ứng ngươi đâu. Tỉ muội hai người quan hệ, mãi cho đến từng người xuất giá, cũng không từng hòa hoãn nửa phần. Lại nhân Tề Mộ Nhan gả đến tam hoàng tử. Mà Tề Mộ Viện bất quá là gả cho một cái quốc công phủ thế tử, đợi đến tam hoàng tử phong vương sau, tỉ muội hai người thân phận chênh lệch liền lớn hơn nữa. Mỗi lần gặp mặt, Tề Mộ Viện còn phải hướng chính mình muội muội hành lễ, trong lòng nghẹn quất, cũng đừng để ra. Càng kiêm tam hoàng tử còn đối Tề Mộ Nhan một mảnh thiệt tình, hai người thành hôn nhiều năm, lại là liền một cái thông phòng thị thiếp đều vô. Tề Mộ Viện nhìn lại chính mình trượng phu kia vài cái di nương thông phòng, trong lòng càng là bực bội. Chờ đến sau lại tam hoàng tử đăng cơ sau, Tề Mộ Viện trong lòng toàn vị Nga, quả thực có thể ninh ra nước nhi tới. Hơn nữa trong cung thường thường truyền đến đế hậu như thế nào ân ái tin tức, tỉ như hoàng đế vì hoàng hậu không nạp hậu cung A, riêng từ Lạc Dương vận hoa mẫu đơn lại đây thảo hoàng hậu niềm vui linh tinh tin tức không dứt bên hai. Tề Mộ Viện trong lòng liền khổ, hoàn toàn tưởng không rõ, vì cái gì rõ ràng chính mình thân phận so với Tề Mộ Nhan còn muốn quý trọng ba phần, vì sao mệnh số thượng liền kém nàng nhiều như vậy. Ngày qua ngày tự hoán tự ngải. Tề Mộ Viện nhật tử tự nhiên là lướt qua càng không hài lòng. Cũng may xương quốc công phủ cấp lực, Tề Trưng bản nhân năng lực xuất chúng, lại là đương triều quốc trượng, hơn nữa trong cung thâm chịu đế vương sủng ái Tề Mộ Nhan, Tề Mộ Viện nhà chồng đối nàng tuy rằng có chút không hài lòng, ngại với xương quốc công phủ chi thế, vẫn là nhịn. Kỳ thật cứ theo lẽ thường người tới xem, Tề Mộ Viện nhật tử đã so đại đa số người đều phải quá đến hài lòng. Cha mẹ chồng không lớn cấp sắc mặt nhìn, đặc biệt là bà, sớm mà liền thả quyền. Làm Tề Mộ Viện đem quốc công phủ nội trợ nắm chặt ở trong tay, sinh hạ hai nhi một nữ cũng coi như bất lo. Trượng phu tuy có thiếp thất thông phòng, đối nàng cũng rất là tôn trọng. Đương thời nữ tử, sở cầu sinh hoạt đại để bất quá như vậy. Cố tình Tề Mộ Viện đầu khác hẳn với thường nhân, một lòng một dạ muốn cùng Tề Mộ Nhan so. Người này so người, trước nay đều là tức chết người. Tề Mộ Viện cũng không thèm nghĩ tưởng chính mình sinh hoạt đã là khó được trôi chảy, thấy Tề Mộ Nhan nhật tử càng ngày càng dễ chịu. Vẫn là giống như chưa gả là lúc giống nhau, đem chính mình chặt chẽ mà đạp lên dưới lòng bàn chân, thế nhưng liền như vậy đem chính mình cấp nghẹn khuất đã chết. Muốn Mặc Ninh nói, Tề Mộ Viện như vậy so châm còn nhỏ nội tâm, sở dĩ chết sớm, kia khẳng định là nàng chính mình làm. Nhưng mà nhân ra Tề Mộ Viện lại không như vậy cho rằng a, cho rằng chính mình sở hữu bi kịch đều là Tề Mộ Nhan tạo thành, Lâm Trung Chức còn hận Tề Mộ Nhan nha. Kết quả sau khi chết lại lần nữa tỉnh lại, Tề Mộ Viện đột nhiên liền về tới 3 tuổi thời điểm. Lúc này, nàng cùng Tề Mộ Nhan đều vẫn là đứa bé, Tề Mộ Nhan còn chưa trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, mà nàng chính mình cũng không phải cái kia gả đến không như ý khuê phòng oán phụ. Tề Mộ Viện cao hứng rất nhiều, nghĩ kiếp trước Tề Mộ Nhan đủ loại phong cảnh, lại nhớ đến tam hoàng tử kia phong thần như ngọc tuấn mỹ diện mạo, lập tức liền động tâm tư, muốn thay thế Tề Mộ Nhan, ngày sau trở thành kia cao quý nhất nữ nhân. Đối này, Tề Mộ Viện có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thừa dịp Tề Mộ Nhan hiện giờ còn tuổi nhỏ, lại ỷ vào chính mình tuổi tác tiểu, tự nhiên mà vậy tránh đi mẫu thân thay mắt, trăm phương ngàn kế mang ai còn ngây thơ Tề Mộ Nhan, làm nàng dưỡng thành ngạo mạn kiêu ngạo tính tình, pha là lệnh Tề Trừng phu thê đau đầu. Mà Tề Mộ Viện chính mình, tự nhiên liền giả nổi lên hiếu thuận chi kỷ hảo nữ nhi, nhưng thật ra làm Tề Trừng phu thê vui mừng không thôi, cảm thán vẫn là trưởng nữ hiểu chuyện chi kỷ. Nhưng mà không đợi Tề Mộ Viện đắc ý, lại kinh giận phát hiện, mặc dù chính mình hao tổn tâm cơ giành được cha mẹ sủng ái, nhưng là bởi vì Tề Mộ Nhan trời sinh nói ngọn, quán sẽ lấy lòng người. Ở cha mẹ trong lòng, vẫn là yêu thương Tề Mộ Nhan nhiều quá chính mình. Nay cũng liền thôi, Tề Mộ Viện đối Xương Quốc công phu thê cảm tình cũng không phải rất sâu, thấy bọn họ điệu bộ như vậy, tuy rằng thất vọng buồn lòng, cũng bất quá là trong lòng toàn thượng đau xót, cũng không thật để ở trong lòng. Nhất lệnh Tề Mộ Viện sợ hãi chính là, rõ ràng nàng đều đã học kiếp trước Tề Mộ Nhan diễn xuất, lễ nghĩa 10 phần, đại nhân dày rộng, giơ tay nhấc chân gian cùng lúc trước Tề Mộ Nhan giống cái 10 thành 10. Ngược lại là Tề Mộ Nhan, bị chính mình này 10 năm tới không giấu vết mang oai, hành vi cử chỉ càng ngày càng giống kiếp trước chính mình. Nhưng mà ở chính mình cùng Tề Mộ Nhan đồng thời nhìn thấy Tam Hoàng tử khi, Tam Hoàng tử trong mắt, nhìn đến vẫn là chỉ có Tề Mộ Nhan một người. Mặc dù sau lại Tề Mộ Nhan ở chính mình động tác nhỏ dưới bại lộ bản thân điêu ngoa tính cách, Tam Hoàng tử lại giống như mù giống nhau, vẫn là ngoài sáng trong tối đối Tề Mộ Nhan tỏ vẻ khuynh mộ chi ý. Tề Mộ Viện lúc này mới thấp thỏm lo âu lên, liên tưởng cha mẹ đối Tề Mộ Nhan trước sau như một yêu thương, hoàn toàn không nhân nàng tính cách biến hóa có điều thay đổi. Hiện giờ Tam Hoàng tử cũng là như thế, rõ ràng chính mình mới là hắn thích nhất loại hình, lại vẫn là lại lần nữa yêu tính cách so với phía trước thế đại biến Tề Mộ Nhan. Chẳng lẽ là thật là mệnh trung chú định? Tề Mộ Viện không khỏi có vài phần nản lòng thoái chí. Chẳng lẽ chính mình như vậy cực cực khổ khổ chuẩn bị 10 năm, lại vẫn là so bất quá Tề Mộ Nhan trời sinh hảo mệnh sao? Không. Chính mình đương nhiên sẽ không làm Tề Mộ Nhan lại lần nữa đè ở trên đầu mình. Tề Mộ Viện lúc này đã xin ốc, nghĩ chính mình nếu có thể trọng sinh một chuyến, tất nhiên là ông trời rủ lòng thương, không đành lòng làm chính mình khuất cư Tề Mộ Nhan dưới. Chính mình như vậy số phận, nên chính là làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Nếu là không có Tề Mộ Nhan, thì tốt rồi. Ác niệm vừa ra, lại khó thu hồi. Si ngốc dưới Tề Mộ Viện liền như vậy đối Tề Mộ Nhan hạ độc thủ, âm thầm thiết kế làm Tề Mộ Nhan rơi xuống nước. Đáng thương Tề Mộ Nhan bất quá đầu khấu niên hoa, liền bị mất mạng, sau khi chết biết được hết thảy, trong lòng đối Tề Mộ Viện hận ý kéo dài không cần thiết, oan khí tận trời, thế cho nên nhiễu loạn thiên đạo trật tự. Thiên đạo đối chính mình sơ hở cũng rất là chột dạ, không đành lòng mạnh mẽ tan Tề Mộ Nhan hồn phách, lúc này mới có Mạc Ninh đã đến. Mạc Ninh mới vừa rồi đến lúc đó, vừa lúc đó là Tề Mộ Nhan rơi xuống nước hết sức, nếu là lại hoán thượng một lát, Tề Mộ Nhan lại đến nuốt một hồi khí. Cũng may Mạc Ninh tới kịp thời, tiếp quản Tề Mộ Nhan thân thể đồng thời, cũng đem Tề Mộ Nhan suy yếu hồn phách thu vào chính mình thần hồn trung ôn dưỡng. Cảm thụ được thần hồn trung Tề Mộ Nhan hồn phách trung truyền đến oán khí cùng không cam lòng, Mạc Ninh trong lòng thở dài, rất là đồng tình Tề Mộ Nhan, gặp phải như vậy cái xả tinh bệnh tỉ tỉ, thật đúng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Lại nghĩ nghĩ Tề Mộ Viện, người này thật đúng là phát rồ. Rõ ràng cùng Tề Mộ Nhan chi gian không có gì quá lớn thù hận, chính là tầm thường tỷ muội gian tranh sủng đấu khí thôi, thế nhưng là có thể trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, ngầm cân nhắc như thế nào đoạt muội muội hôn phu, thấy tình thế không ổn, còn lập tức động thủ lộng chết chính mình thân muội muội. Trà thành như vậy, lập tức khiến cho Mạc Ninh nghĩ tới trước thế giới Phượng Lăng. Không đúng, Phượng Lăng lại cha, nhân gia cũng bất quá là lãnh tâm lãnh tình, đối Phượng Ánh Nguyệt mẹ con tao ngộ khoanh tay đứng nhìn thôi. Tề Mộ Viện khét ngược, vì cái căn bản là không thuộc về chính mình nam nhân, cùng với kia không ảnh nhi trí tôn chi vị, thế nhưng liền không màng cốt nhục chi tình, giận dữ động thủ hại chết chính mình thân muội muội. Hại chết vô tội thân muội là cha, mơ ước muội phu là tiện. Như vậy cái đã cha lại tiện người thế nhưng còn có thể trọng sinh. Mạc Ninh không khỏi dương mắt, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía chân trời, yên lặng phun ra một câu tào, xem ra thiên đạo thật là mắt bị mù. Yên lặng ở trong thức hải trấn an một phen Tề Mộ Nhan. Thật cẩn thận dùng chính mình thần hồn chi lực chậm rãi loại bỏ Tề Mộ Nhan hồn phách trung lệ khí, Mạc Ninh yên lặng đối Tề Mộ Nhan truyền âm nói, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, kế tiếp sự tình liền giao cho ta hảo. Đến nỗi Tề Mộ Viện, ta chắc chắn làm nàng thê thảm đến cực điểm, lưu trữ nàng một cái mệnh, chờ ngươi tự mình báo thù. Nghe được Mạc Ninh lời này, Tề Mộ Nhan hồn phách chung quanh lệ khí lúc này mới tan một chút, an an tĩnh tĩnh ở Mạc Ninh thức hải chung đã ngủ say. Mạc Ninh hơi hơi thở dài, lại lần nữa thật cẩn thận độ một đạo thần lực qua đi, đem Tề Mộ Nhan hồn phách bao vây trong đó. Cảm nhận được Tề Mộ Nhan hồn phách dần ẩn truyền đến thoải mái chi ý, Mạc Ninh trong mắt hiện lên một đạo ý cười, lúc này mới yên tâm. Bên thai lại đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ quan tâm lời nói, Nhan Nhi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Lần tới cũng không thể lại như thế hồ nháo. Tề Mộ Viện. Mạc Ninh bỗng nhiên lạnh mặt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, liền thấy một thân lượng cao gầy nữ tử bước nhanh mà đến, thanh tú trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, liền như vậy vội vã đi tới chính mình bên người, từ trên xuống dưới đem chính mình hảo một hồi đánh giá, thấy chính mình không có việc gì, lúc này mới vô vô ngực, hơi hơi oán trách nói. Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Mạc Ninh đem Tề Mộ Viện trong mắt chỗ sâu trong tiếc nuối chi sắc nhìn rõ ràng, trong lòng cười lạnh, lúc này không có thể chết đối nguyên chủ, nói vậy Tề Mộ Viện trong lòng rất là tiếc nuối đi. Mạc Ninh lười đến cùng Tề Mộ Viện lá mặt lá trái, liền như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng hai mắt, kéo dài quá thanh âm hỏi, phải không? Đại tỷ tỷ lại là như thế nào biết được, ta là chính mình ham chơi lạc thủy đâu. Nhìn Tề Mộ Viện trong mắt rõ ràng chột dạ chi sắc, Mạc Ninh trong lòng lạnh lùng cười, trong mắt khinh miệt chi sắc không chút nào che giấu. Trọng sinh cũng không phải văn năng, ít nhất, cứu vớt không được Tề Mộ Viện chỉ số thông minh. Kiếp trước, Tề Mộ Viện bị nàng chính mình xuẩn đã chết. Đời này, cũng chú định không có kết cục tốt. Chương 66 bị mang oai đích nữ hai. Tề Mộ Viện không ngờ Mạc Ninh đột nhiên nói ra như vậy một câu tới, trong lòng nhất thời đó là cả kinh, nắm Mạc Ninh tay không tự giác dùng tới vài phần lực đạo. Nhưng mà nàng trải qua hai đời, tuy rằng xuân điểm. Trên mặt công phu vẫn là về đến nhà. Lập tức liền làm ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, đối với Mạc Ninh căm giận bất bình nói, cái gì? Nghe Nhan Nhi ngươi lời này, hay là ngươi rơi xuống nước việc có khác kỳ quặc? Này kỹ thuật diễn cũng thật kém. Mạc Ninh nhìn về phía Tề Mộ Viện ánh mắt càng xem thường. Tùy tay đem Tề Mộ Viện đáp ở chính mình cánh tay tay phải phất đi xuống, Mạc Ninh thong thả ung dung từ trong tay háo lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận đem chính mình mới vừa rồi chạm vào Tề Mộ Viện cái tay kia lau chùi sau một lúc lâu. Liền giống như chính mình đụng phải thứ đổ dơ gì dường như. Tề Mộ Viện sắc mặt tức khắc chính là tối sầm, trong lòng đem Mạc Ninh mang cái máu chó phun đầu, Tề Mộ Nhan đây là có ý tứ gì? Cũng dám như thế ghét bỏ chính mình. Vừa rồi không chết đối nàng, thật là đáng tiếc. Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm. Mạc Ninh tiểu gì nhãn lực, như thế nào sẽ nhìn không ra Tề Mộ Viện trong lòng ác nghiệm. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một bên ưu nhã vạn phần lau tay, một bên dương mắt nhìn thẳng Tề Mộ Viện, ánh mắt cực có xuyên thấu lực. Tề Mộ Viện trong lòng phát lệnh, theo bản năng run run thân mình, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng những cái đó tiểu tâm tư ở Mạc Ninh này liếc mắt một cái dưới, hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Cường chống không lộ ra kinh hãi biểu tình, Tề Mộ Viện miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, cường tự chấn định đối thượng Mạc Ninh đánh giá hai mắt. Mạc Ninh thấy vậy, đông nhiên hỏi, đúng vậy, ta rơi xuống nước việc, chính là có người từ giữa làm khó dễ. Không biết đại tỷ nhưng có manh mối. Tề Mộ Viện vốn muốn lại giả ý an ủi Mạc Ninh một phen. Nhưng mà không biết vì sao, vừa thấy Mạc Ninh ánh mắt, Tề Mộ Viện tới rồi bên miệng lời nói liền như vậy nuốt đi xuống, cường cười nói, ta có thể có cái gì manh mối. Vẫn là đi báo cáo mẫu thân, làm mẫu thân trà rõ việc này hảo. Đó là tự nhiên. Mạc Ninh cũng không thèm nhìn tới Tề Mộ Viện, đứng dậy lập tức hướng cửa đi đến, Tề Mộ Viện ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại đây, Mạc Ninh chân đã bước ra cửa phòng. Không biết vì sao, Tề Mộ Viện trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ thật lớn khủng hoảng. Trong lòng bay nhanh suy nghĩ một lần chính mình hành sự nhưng có sơ hở chỗ, luôn mãi xác định chính mình không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở sau, lúc này mới an tâm phun ra một hơi. Vội vàng đuổi theo Mạc Ninh bước chân, Tề Mộ Viện lại lần nữa thay một bộ gương mặt tươi cười, thân mật vãn thượng Mạc Ninh tay, ôn nhu nói, Nhan Nhi, đi nhanh như vậy làm gì? Ta cùng với ngươi một đạo đi mẫu thân nơi đó, nhất định phải điều tra ra rốt cuộc là ai ở dở trò. Người này thật đúng là không dứt. Mạc Ninh không chút khách khí chụp được Tề Mộ Viện tay, dừng lại bước chân lạnh lùng nhìn nàng, đúng vậy, sợ là có người tặc têu chảo tặc, chột dạ không thôi đâu. Tề Mộ Viện sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, cũng ngừng bước chân, đồng dạng lạnh mặt nhìn Mạc Ninh, muội muội đây là ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi là ta hại ngươi? Chính ngươi vớt lương tâm hảo hảo ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, ta nào điểm xin lỗi ngươi? Hiện giờ thế nhưng như vậy nghi ta? Nói, Tề Mộ Viện hốc mắt còn đỏ, liền như vậy ủy khuất khuất nhìn Mạc Ninh. Trong mắt lăn xuống nước mắt tới, nhưng thật ra có khác một phen thanh tao sở sở. Mạc Ninh hồi lấy cười lạnh, đang muốn mở miệng, lại nghe đến bên thai truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Mạc Ninh theo bản năng quay đầu, liền thấy sân cửa bước nhanh đi tới một cái quần áo tinh xảo mạo mỹ phụ nhân, người còn chưa đến, một cổ bức nhân tâm thần cảm giác gáp bách liền ập vào trước mặt. Mạc Ninh rõ ràng nhận thấy được, vị này phụ nhân vừa xuất hiện, trong viện hạ nhân thần kinh cơ hồ nháy mắt đồng thời căng thẳng, hiển nhiên là khiêng không được này bức người uy áp. Kia phụ nhân thấy Mạc Ninh, vẫn luôn căng chặt sắc mặt mới hơi hơi thả lỏng lại, vội vàng bước nhanh đi vào Mạc Ninh trước mặt, một tay đem Mạc Ninh ôm vào trong ngực, từ trên xuống dưới hảo một phen xem xét, xác nhận Mạc Ninh bình yên vô sự sau, lúc này mới thở phào khẩu khí, ngữ mang may mắn nói, Bồ Tát phù hộ, cũng may không có việc gì. Lại sụ mặt nhìn mãn viện tử nha hoàn bà tử, Mạc Ninh cơ hồ có thể từ nàng trên người nhìn ra cọ cọ ra bên ngoài thẳng nhảy phẫn nộ ngọn lửa, sấn nàng kia trương minh diễm đoan trang mặt càng là mỹ mạo bức người. Nay phụ nhân, đương nhiên đó là Tề Mộ viện cùng Tề Mộ Nhan tỷ muội mẹ đẻ, quốc công phu nhân Đường thị. Đường thị vừa lúc hôm nay có việc ra ngoài, nhưng mà không đi bao xa, liền có trong phủ hạ nhân vội vàng tới báo, nói là chính mình tiểu nữ nhi rơi xuống nước. Sợ tới mức xưa nay cường hãn Đường thị vội vàng phân phó xa phu trở về đi, chỉ hận xe ngựa không đủ mau, không thể lập tức nhìn thấy tiểu nữ nhi hiện tại đến tuột cùng như thế nào. Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy tới rồi tiểu nữ nhi êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt, Đường thị kia viên vẫn luôn dẫn theo tâm mới phóng tới trong bụng. Nàng rốt cuộc chấp trưởng nội trợ nhiều năm, nghĩ tiểu nữ nhi ngày thường tuy rằng khiêu thoát chút, lại cũng không đến mức hồ nháo đến tận đây, nói đúng không thận rơi xuống nước, này trong đó, không nói được liền sẽ có không ít miêu nị. Đường thị chỉ như vậy tưởng tượng, trong lòng lửa giận liền như thế nào đều áp không được. Không có cái nào mẫu thân sẽ biết chính mình hài tử bị người hạ độc thủ thiếu chút nữa mất mạng sau còn có thể bảo trì bình tĩnh, càng miễn bàn Đường thị cái này vốn là tính tình không tốt lắm tính tình. Một trương minh diễm hảo phóng mặt băng gắt gao, Đường thị mắt đeo đao tử giống nhau nhìn một vòng trong viện hạ nhân, lạnh lùng hỏi, các ngươi nhiều người như vậy thế nhưng còn hầu hạ không hảo nhị tiểu thư, xem ra là ta ngày thường đối với các ngươi quá mức dày rộng. Còn không mau thành thật công đạo, nhị tiểu thư rơi xuống nước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bằng không liền chờ mẹ mìn tử lại đây đem các ngươi mang đi đi. Mãn viện tử hạ nhân nghe được Khương thị lời này, sợ tới mức lập tức thình thịch quỳ đầy đất, liên tục dập đầu nói, cầu phu nhân thứ tội. Đường thị càng thêm khí nổi giận, một tay chỉ vào Tề Mộ Nhan bên người nha hoàn Hồng Thê, lạnh lùng nói, Hồng Thê, ngươi nói. Hồng Thê hốc mắt từng đỏ, đầy mặt hối hận trả lời, hồi bẩm phu nhân, nô tỳ đáng chết, chưa từng hầu hạ hảo nhị tiểu thư. Hôm nay phu nhân mới vừa đi không lâu, nhị tiểu thư liền nghĩ muốn đi bên hồ uy một uy cá. Không bao lâu liền khởi phong, nô tỳ nghĩ trở về vì nhị tiểu thư lấy một kiện xiêm y, không thành tưởng nô tỳ mới vừa đi không bao lâu, nhị tiểu thư liền rơi xuống nước. Còn thỉnh phu nhân trách phạt. Đường thị nghe vậy, ánh mắt dừng ở Hồng Thêu bên cạnh tỷ nữ thượng, lúa đỏ, ngươi nói. Tổng không thể các ngươi đều đi rồi, lưu nhị tiểu thư một người ở bên hồ đi. Tên kia kêu lúa đỏ tỷ nữ trắng bệnh một khuôn mặt, trong mắt cơ hồ muốn rơi lệ, quỳ dạp trên mặt đất hợp với khái vài cái đầu, lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu nói, hồi bẩm phu nhân, nô tỷ vẫn luôn đi theo nhị tiểu thư phía sau. Chỉ là nhị tiểu thư rơi xuống nước tốc độ quá nhanh, nô tỷ chưa phản ứng lại đây. Nhị tiểu thư liền đã rơi xuống nước. Nô tỳ hộ chủ bất lực, còn thỉnh phu nhân trách phạt. Đường thị lúc này mới phát hiện, lụa đỏ lúc này một thân vẫn là ướt lộc cộc, tóc hỗn độn bất kham đáp ở trên mặt, cực kỳ chật vật. Hiển nhiên là thấy nữ nhi rơi xuống nước sau, liền lập tức cũng đi theo xuống nước, muốn đem nữ nhi cứu đi lên. Đảo cũng là một cái trung tâm hộ chủ nha đầu. Đường thị sắc mặt hơi hoãn, đang muốn mở miệng nói ra trách phạt chi tử, Mạc Ninh thấy vậy, vội vàng mở miệng tách ra cái này đề tài. Một tay vãn Đường thị cánh tay, Mạc Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Khương thị, mặt mày một mảnh ngây thơ hồn nhiên chi sắc, mẫu thân đừng nóng giận, ta này hai cái nha hoàn đều là cực hảo, những người khác đối nữ nhi cũng là trung thành và tận tâm, mẫu thân ngươi đừng trách tội các nàng. Thật muốn trách tội, chính là cái kia âm thầm ở bên hồ động tay động chân phía sau màn độc thủ. Còn có việc này. Đường thị sắc mặt nháy mắt liền kết một tầng sương lạnh, giận cực phản cười, hảo, hảo, hảo. Trong phủ chính là nhiều năm chưa từng ra quá chuyện xấu, ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai như vậy thần thông quảng đại, thế nhưng dám can đảm ở ta mí mắt phía dưới xử kế hại ta nữ nhi. Nhận thấy được một bên Tề Mộ viện hơi hơi bất an cảm xúc, Mạc Ninh trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, thuận đường nhi thêm một phen hỏa, làm bộ lơ đãng hỏi hướng Tề Mộ viện, đúng rồi đại tỷ, ta nhớ ra rồi. Người trước chút thời gian nhưng thật ra tổng ở ta bên thai nhắc mãi trong hồ cá lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, đặc biệt là ở phía tây kia tảng đá chỗ. Cá càng là phá lệ nhiều. Cũng không biết đại tỷ là nghe xong ai ở bên thai khua môi múa mép. Tề Mộ viện sắc mặt tức khắc liền cứng đờ một cái trước mắt, Đường thị kiểu gì là lướt tâm tư, có thể bình yên ngồi ổn quốc công phu nhân vị trí nhiều năm như vậy, Đường thị thủ đoạn tất nhiên là không kém. Huống chi, từ khi Đường thị gả lại đây, Tề Trưng bên người liền chỉ có nàng một người, hiện giờ quốc công phủ chung hai trai hai gái toàn vì Đường thị sở ra. Trong kinh bọn nữ tử, bất luận tuổi lớn nhỏ, ai không hâm mộ Đường thị hảo mệnh đâu. Đường thị bản thân đó là cái sấm rền gió cuốn tính tình, vừa nghe Mạc Ninh lời này, trong lòng nhất thời đó là trầm xuống, cố nén trong lòng lửa giận, lạnh giọng đối với quỳ đầy đất nha hoàn bà tử nói, đứng lên đi, các ngươi hầu hạ nhị tiểu thư bất lực, vốn là muốn bán đi đi ra ngoài. Niệm ở hiện giờ nhị tiểu thư vì các ngươi cầu tình phần thượng, mỗi người phạt nửa năm nguyệt bạc, từng người hàng nhất đẳng. Lại có hầu hạ không tỉ mỉ chỗ, lập tức bán đi, không chút lưu tình. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Mãn viện tử hạ nhân cao cao nhắc tới tâm lúc này mới hạ xuống, cảm động đến rơi nước mắt mở miệng nói, đa tạ phu nhân vong khai một mặt, đa tạ nhị tiểu thư. Mạc Ninh đối này lại không có bất luận cái gì ý mừng, những người này vốn là vô tội, đều là người mệnh khổ, tội gì lại làm các nàng lại đi mẹ mìn từ nơi đó bị tội. Thấy lụa đỏ một thân chật vật, phát tiêm còn ở tích thủy, nghĩ hai vị này nha hoàn xưa nay đối Tề Mộ Nhan chiếu cố cực kỳ tỉ mỉ, Mạc Ninh thần sắc hơi hoãn, đối Hồng Thêu gật gật đầu, phân phó nói, Hồng Thêu, ngươi đỡ lụa đỏ đi đổi thân xiêm y, hiện giờ thiên đã chuyển lạnh, nhưng đừng bị phong hàn. Lụa đỏ nước mắt quần quận mà rơi, chưa từng tưởng nhị tiểu thư chẳng những không trách cứ chính mình, ngược lại còn đối chính mình cực kỳ quan tâm. Mới vừa đứng lên thân mình lại quỳ xuống, lại lần nữa đối Mạc Ninh khái mấy cái đầu, lụa đỏ lời nói trung tràn đầy cảm kích, đa tạ nhị tiểu thư quan tâm. Mạc Ninh nâng nâng tay, trong mắt nhiều ra vài phần quan tâm, mau đi thay quần áo đi. Thuận tiện đi phòng bếp nhìn xem, ta vừa mới hẳn là còn thừa điểm canh gừng, ngươi đi uống lên đi đi hàn. Lụa đỏ ngàn ân vạn tạ đi rồi, mặt khác nha hoàn bà tử trong lòng cũng là ấm áp, ám đạo chính mình thật không cùng sai chủ tử. Nay nhị tiểu thư tuy rằng ngày thường khiêu thoát chút, không thể so đại tiểu thư trầm ổn bất lo, nhưng đối chính mình này đó hạ nhân, thật là nhất đẳng nhất hảo. Chính mình ngày sau cần đến càng thêm tỉ mỉ hầu hạ nhị tiểu thư mới là. Phần 37. Thấy mãn viện tử người đều đi rồi, chỉ để lại chính mình bên người một cái ma ma, cùng với Tề Mộ viện bên người hai cái nha hoàn. Đường thị lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh bên người Tề Mộ viện, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tề Mộ viện quả thực cảm thấy khó chịu cực kỳ. Đã bao nhiêu năm, trừ bỏ kiếp trước chính mình thật sự không đàng hoàng là lúc, mẫu thân chưa bao giờ dùng loại này thất vọng ánh mắt nhìn chính mình. Đời này chính mình thu liễm bản tính, nỗ lực học kiếp trước Tề Mộ Nhan diễn xuất, mẫu thân đối chính mình mặc dù không bằng Tề Mộ Nhan hảo, lại cũng so kiếp trước không biết hảo nhiều ít. Hiện giờ Đường thị lại lần nữa lộ ra như vậy biểu tình, Tề Mộ viện chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ lại về tới kiếp trước, ở năm lần bảy lượt cùng Tề Mộ Nhan chí khí, đem khí rơi tại trượng phu cùng hài tử trên người, náo đến cả nhà không được căn bình, về nhà mẹ đẻ tố khổ là lúc, Đường thị kia thất vọng tột đỉnh ánh mắt, còn có kia không lưu tình chút nào một cái tát. Nghĩ đến lúc trước trực tiếp đem chính mình chụp vượng kia một cái tát, Tề Mộ viện trong lòng lo sợ, nhìn phía Đường thị trong mắt không được ngăn chặn toát ra hoảng sợ chi sắc. Đường thị trầm mặc mà nhìn Tề Mộ viện sau một lúc lâu, sắc mặt cực kỳ phức tạp, cả người phát ra hơi thở cực kỳ lạnh băng, đó là đi theo Đường thị nhiều năm Dương ma ma cũng không dám đáp lời, trong viện không khí nhất thời đọc lại, tràn ngập một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở. Tề Mộ viện càng vì bất an, nàng tuy rằng trải qua hai đời, lại không có một đời sống minh bạch. Chỉ số thông minh thượng vấn đề, thật đúng là không phải một cái đơn giản trọng sinh liền có thể giải quyết. Ở Đường thị cực có xuyên thấu lực ánh mắt dưới, Tề Mộ viện cơ hồ có loại lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội xúc động. Duy nhất chấn định đó là Mạc Ninh, Đường thị uy áp tuy thịnh, lại không kịp Mạc Ninh bản thân một phần vạn. Bởi vậy, mặc dù tất cả mọi người bị Đường thị áp suất thấp sợ tới mức run bần bật, Mạc Ninh trong lòng đối Đường thị nhưng thật ra mang lên vài phần thưởng thức chi ý. Lại nói tiếp, Mạc Ninh xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, gặp phải nữ tử trung, hiếm khi có bình thường Đường thị giống nhau uy thế bức người. Đặc biệt là cổ đại vị diện, phần lớn đều là tính cách nhu nhược ôn nhu khả nhân nữ tử chiếm đa số, hiện giờ đụng phải cái Đường thị, đảo lệnh Mạc Ninh nhiều ra vài phần ngạc nhiên. Như vậy cường thế, so với tầm thường nam tử còn mạnh hơn thượng vài phần, đó là được xưng là nam nữ bình đẳng hiện đại xã hội chung cũng là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, mặc dù là ở hiện đại xã hội, như vậy cái khí thế bức người, cường thế lệnh nhân sinh sợ nữ tử, phần lớn cũng là sẽ làm đông đảo nam tinh né xa ba thước tồn tại. Trên đời này luôn có như vậy chút ngu xuẩn, cho rằng nữ tử trời sinh nên là không bằng nam tử. Đặc biệt là cổ đại, càng là đem nữ đương nhiên đem nữ tử xem thành là nam tử phụ thuộc. Đó là ngẫu nhiên xuất hiện như vậy một hai cái thiên tư tuyệt luân nữ tử, lại phải bị những cái đó dậm chân ngu xuẩn nhóm từ đầu đến chân phê phán một hồi, phẫn nộ mà cấp này đó đưa bọn họ so đi xuống nữ tử khấu thượng đỉnh đầu ga mái báo sáng ngũ, lấy chứng minh bọn họ nhiều ra tới kia căn ngoạn ý nhi là cỡ nào bất phàm. Trên thực tế, ngay cả chính bọn họ cũng không từng phát hiện, bọn họ kỳ thật là thật sự tìm không ra có thể chỉ trích địa phương, mới có thể đối người khác giới tính công kích thâm tệ, lấy này tới thỏa mãn chính mình bị nữ tử so đi xuống không cam lòng. Đường thị đó là như vậy cái so nam tử còn cường hãn hơn tồn tại. Lúc trước ở tại Thâm Khuê là lúc, vô luận đầu góc vẫn là thân thủ, đều lực gáp trong nhà huynh đệ. Nga, đã quên nói, Đường thị xuất từ võ tướng nhà, tướng môn hổ nữ, từ nhỏ liền luyện một thân hảo công phu. Thật động khởi tay tới, nàng kia hai ca ca thêm ở một khối đều so bất quá nàng. Càng kiêm đầu góc hơn người, đối triều đình việc đều có thể nghe một hiểu mười, lệnh nàng phụ thân Đường tướng quân tiếc nuối không thôi, đấm ngực dừng chân tiếc hận nàng vì sao không phải nam tử chi thân. Tiếc hận xong sau, đó là thật sâu sầu lo. Như vậy cái cường hãn tiểu nương tử, muốn như thế nào gả đi ra ngoài Nga. Ở Đường thị đơn thương độc mã cứu xương quốc công lão phu nhân sau, Đường tướng quân càng sầu lo, sầu đến liền đầu đều chọc một khối. Tổn thọ Nga, trận này nhằm vào quốc công phu nhân ám sát rõ ràng là có bị mà đến. Những cái đó thích khách công phu đó là cái đỉnh vóc hảo, đó là chính mình ứng phó lên cũng thoáng cố hết sức. Này ngốc khuê nữ, liền như vậy một khang nhiệt huyết rút đao tương trợ. Cố tình còn truyền cá nhân tất cả đều biết, cái này còn muốn như thế nào gả a? Đường tướng quân vừa nhớ tới chuyện này liền tưởng cào tường, nhà ai nguyện ý cưới như vậy một tôn cọp mẹ về nhà Nga. Mắt mù cũng không phải như vậy cái hạt pháp a. Thật là có. Người mù Tề Trưng liền như vậy tới cửa cầu thân. Đường tướng quân khảo nghiệm Tề Trưng vô số lần, đem Tề Trưng lăn lộn nửa chết nửa sống. Thấy Tề Trưng là thiệt tình cầu thú, lúc này mới tùng khẩu, đáp ứng đem nữ nhi gả thấp cấp Tề Trưng. Như Đường thị như vậy nữ tử, mặc dù gả chồng, phần lớn đều là có thể được đến trượng phu kính trọng, lại không chiếm được trượng phu chịu mến. May mắn chính là, nàng gả cho Tề Trưng. Càng là thực lực xuất chúng nam tử, liền càng có thể thưởng thức có năng lực nữ tử. Tề Trưng đó là như vậy một cái dị loại. Thậm chí không e dè, lấy trên triều đình một ít việc cùng Đường thị thương lượng, nghe một chút Đường thị cái nhìn. Đường thị cũng cấp lực, bản thân tố chất vượt qua thử thách, nói ra nói thường xuyên nhất châm kiến huyết, nhưng thật ra lệnh Tề Trưng tấm tắc bảo lạ, càng thêm cảm thấy chính mình nhặt cái bảo. Phu thê hai người cảm tình cũng là càng ngày càng tốt. Đều nói hài tử chỉ số thông minh phần lớn di truyền tự mẫu thân. Đường thị dục có hai trai hai gái, biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Đặc biệt là tiểu nữ nhi Tề Mộ Nhan, mặc dù tính tình thoáng khiêu thoát một chút, lại một chút che giấu không được nàng trời sinh thông tuệ. Đường thị mắt lạnh xem ra, chính mình này bốn cái hài tử chung, luận cập thiên phú, lại là ấu nữ tốt nhất. Nguyên bản Đường thị cho rằng, chính mình đời này còn tính quá đến thông thuận, chưa xuất các khi, cha mẹ huynh trưởng đối chính mình yêu quý có thêm. Xuất các sau, trưởng phu ngưỡng mộ, hài tử bất lo, trong phủ quyền to chặt chẽ đem khống ở chính mình trong tay. Cả đời này, cũng coi như là viên mãn. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng đi rồi mắt, sinh ra Tề Mộ Viện như vậy cái ngu xuẩn tới. Vừa nghe Mạc Ninh kêu ý có điều chỉ nói, Đường thị trong lòng còn có cái gì không rõ. Lạnh mặt trừng mắt nhìn Tề Mộ Viện sau một lúc lâu, Đường thị bỗng nhiên mở miệng, Viện Nhi, Nhan Nhi, các ngươi tùy ta tiến vào. Mạc Ninh cùng Tề Mộ Viện liếc nhau, nhìn Tề Mộ Viện trong mắt chỗ sâu trong sợ hãi chi ý, Mạc Ninh mi mắt cong cong, trong mắt lại là một mảnh nhìn không thấy đế lạnh lẽo. Ba người cùng vào nguyên chủ Tề Mộ Nhan phòng ngủ. Mạc Ninh thuận tay tướng môn cấp đóng, quay người lại, liền nghe được Đường thị đối Tề Mộ Viện không lưu tình chút nào chất vấn, "Viện Nhi, chính ngươi nói, vì sao phải hại muội muội của ngươi?" Tề Mộ Viện vô tội ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, mắt rưng rưng hỏi, "Mẫu thân vì sao nghi ta? Ta hại Nhan Nhi, lại có gì chỗ tốt?" Đường thị sắc mặt bất động, từng bước một tới gần Tề Mộ Viện, liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt cơ hồ có thể kết ra băng tới, "Có gì chỗ tốt? Ta cũng muốn hỏi ngươi." Trong phủ liền chúng ta một nhà năm người, bọn hạ nhân nơi nào tới cái này gan cho dám hại chủ tử. Việt Nhi cùng Triệt Nhi thượng ở trong quân còn chưa trở về, trừ bỏ ngươi, còn có ai năng động cái này tay. Tề Mộ Viện không cam lòng biện giải nói, mẫu thân lời này hảo sinh kỳ quái. Chỉ bằng muội muội lời nói của một bên liền nhận định là ta dở trò, chút nào không muốn tin tưởng ta nửa phần. Ngài nhưng có nửa điểm chứng cứ. Liền như vậy cho ta định tội, muội muội là ngài thân sinh nữ nhi, ngài đau lòng. Hay là ta chính là mẫu thân ngài nhặt được hài tử sao? Đường thị tức giận trong lòng, thấy Tề Mộ Viện vẫn tức giận bất bình thần sắc, Đường thị không khỏi thất vọng nhắm mắt, lại mở mắt, Đường thị trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, chứng cứ. Ngươi nếu muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ. Ba ngày trước, Trúc Diệp hẻm quản sự tới báo, nói là trong phủ một cái nha đầu đi hắn chỗ đó mua chút dầu cây trầu, nói là chủ tử phải dùng. Ta vừa hỏi hình dung, đúng là ngươi bên người nhà hoàn lục y đi. Ngươi sợ là không biết. Trúc Diệp hẻm kia ra cửa hàng, chính là ta của hồi môn. thấy Tề Mộ Viện sửng sốt, Đường Thị biểu tình càng thêm thất vọng, ngươi ngu dốt đến tận đây, không niệm tỉ muội cốt nhục chi tình làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, lại thu không được dấu vết, sơ hở thật mạnh. Hiện giờ còn ở trước mặt ta trang cái gì vô tội. Huống chi, mặc dù ngươi chưa từng lộ ra sơ hở, ngươi động tác nhỏ cũng bán đứng ngươi. Ngươi sợ là còn không biết đi, từ nhỏ bắt đầu, ngươi chỉ cần vừa nói dối, tay phải liền sẽ đắp bên trái tay cổ tay áo thượng. Tề Mộ Viện cả kinh, theo bản năng cúi đầu vừa thấy, thấy chính mình tay phải quả thực như Đường Thị theo như lời, chính đắp bên trái tay cổ tay áo thượng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì bịa giải. Vội vàng thu hồi tay phải, hoang mang rối loạn mà lại lần nữa mở miệng nói, mẫu thân là có thể như vậy xác định sao? Ta khi còn nhỏ có từng hướng mẫu thân nói qua dối. Đường Thị mặt vô biểu tình, đúng vậy, cho nên ta vừa mới là trá ngươi. Ngươi như thế hoảng loạn, ta không cần chứng cứ đều có thể biết chân tướng rốt cuộc như thế nào. Tề Mộ Viện á khẩu không trả lời được, nhìn Đường Thị lạnh băng sắc mặt, Tề Mộ Viện chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng hàn khí ứa ra, nháy mắt liền chạy về phía khắp người. Há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì đó, trên mặt liền truyền đến một trận đau nhức, Tề Mộ Viện trước mắt tối sầm, bị Đường Thị một cái tát chụp vượng trên mặt đất, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt hơi thanh minh một chút, Tề Mộ Viện liền nghe được Đường Thị không hề gợn sóng thanh âm truyền đến, nói đi, vì sao phải hại ngươi muội muội? Ta cũng không biết, ngươi trong lòng thế nhưng đối Nhan Nhi có lớn như vậy oán hận. Oán hận? Đó là đương nhiên. Tề Mộ Viện nhớ tới kiếp trước đủ loại, trong lòng Tề Mộ Nhan ghen ghét liền rốt cuộc gáp chế không được, một tay chỉ vào Mạc Ninh, oán hận đối với Đường Thị nói, dựa vào cái gì nàng là có thể nơi trốn so với ta hảo. Đều là quốc công phủ đích nữ, ta còn là đích trưởng nữ. Vì sao tất cả mọi người chỉ biết Tề Mộ Nhan, lại đều bỏ qua ta Tề Mộ Viện? Đường Thị mặt mày toàn là thất vọng chi sắc, cũng bất chấp lời nói thật đả thương người tâm, đơn giản thô bạo trở về một câu, bởi vì ngươi xuẩn. Mạc Ninh nhịn không được cười ra tiếng tới, thấy Tề Mộ Viện biểu tình càng vì phẫn hận, Mạc Ninh trên mặt hiện ra trào phúng chi sắc, liền như vậy khinh thường mà nhìn Tề Mộ Viện, lạnh giọng trào phúng nói, ngươi xác thật đủ xuẩn. Chẳng lẽ là cho rằng, trừ bỏ ta, tam hoàng tử phi vị trí chính là của ngươi? Chương 67 bị mang oai đích nữ ba. Đường Thị nghe được Mạc Ninh lời này, trong lòng đó là cả kinh, lại vừa thấy Tề Mộ Viện rõ ràng bị người chọc thủng tâm sự kinh giận dạng, Đường Thị nào còn có cái gì không rõ, giận cực dưới, Đường Thị lại lần nữa nhấc chân đi đến Tề Mộ Viện trước mặt, túi người lại là một cái đại tát hai tiếp đón thượng nàng mặt, nghiệp chướng. Liên vì còn không có ảnh nhi nam nhân, ngươi thế nhưng liền dám đối với ngươi muội muội hạ như thế độc thủ. Vô tâm gan xuất sinh, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi. Tề Mộ Viện sợ nhất Đường Thị, hiện giờ Đường Thị bạo nộ dưới, hợp với cấp Tề Mộ Viện hai cái đại tát hai, trực tiếp liền đem nàng cấp phiến ốc, vừa rồi không cam lòng đều biến thành đối Đường Thị sợ hãi, bụng mặt thấp thấp khóc dòng nói, mẫu thân hảo sinh bất công. Muội muội từ nhỏ đến lớn sông nhiều ít họa, ngươi đều chưa từng cở trách nửa câu. Như thế nào tới rồi ta nơi này, liền biến thành tội ác tẩy trời tội lớn. Nghe được Tề Mộ Viện ủy khuất khuất tiếng khóc, Mạc Ninh nhịn không được mắt trợn trắng. Liền như vậy dùng khinh bỉ ánh mắt từ trên xuống dưới đem Tề Mộ Viện đánh giá cái biến, trong miệng tấm tắc có thanh, nhưng đừng nha. Ngươi nói như vậy, liền cùng ta từ nhỏ bắt đầu liền cân nhắc lộng chết ngươi dường như. Lại nói tiếp lúc này rơi xuống nước đảo làm ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Lúc trước đôi ta một đạo nhi học tập là lúc, mẫu thân cùng phu tử quản được hơi chút nghiêm khắc điểm, ngươi liền trong tối ngoài sáng dẫn ta di tính tình. Nói cái gì chúng ta nhân ra như vậy, sinh ra đều là kim tôn ngọc quý. Đó là không học này, đó đồ bỏ cầm kỳ thư họa quản gia việc, lại có gì phương. Thấy Đường Thị nghe được mặt trầm như nước, Tề Mộ Viện lại là đầy mặt kinh hoàng chi sắc. Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa cho Tề Mộ Viện một cái đòn nghiêm trọng, hiện giờ nghĩ đến, đại tỷ thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Tề Mộ Viện biến sắc, cường căng nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi hiện giờ lòng nghi ngờ ta, tự nhiên liền nơi trốn cảm thấy ta hành sự có lầm, ta không lời nào để nói. Mạc Ninh cũng không cùng nàng vô nghĩa. Khinh miệt nhìn nàng một cái, rồi sau đó quay đầu, một đôi mắt mỉm cười nhìn Đường Thị. Đường Thị tự nhiên sẽ không làm Mạc Ninh thất vọng, không lưu tình chút nào một chân đem Tề Mộ Viện đá phiên trên mặt đất, dương giọng đối ngoại đầu hô, người tới. Ở bên ngoài chờ Dương Ma Ma nghe vậy, lập tức cung kính cúi đầu đẩy cửa tiến vào, đối với Đường Thị không người nói, phu nhân, có gì phân phó. Đường Thị ánh mắt lạnh băng nhìn trên mặt đất thấp giọng rên rỉ nức nở Tề Mộ Viện, không lưu tình chút nào đối với Dương Ma Ma mở miệng phân phó nói. Đem cái này hỗn trương kéo đi từ đường cửa, làm nàng hảo hảo quỳ. Lại cúi người giơ tay nắm Tề Mộ Viện cằm, móc ra khăn thô lỗ đem Tề Mộ Viện đầy mặt nước mắt lau khô, rồi sau đó hơi mang ghét bỏ đem khăn hướng trên mặt đất một ném, ngươi chừng nào thì suy nghĩ cẩn thận, khi nào tái khởi tới cấp ngươi muội muội nhận sai. thấy Tề Mộ Viện trong mắt tàng sâu đậm không cam lòng oán hận chi sắc, Đường Thị Bảo tính tình lại nổi lên, nắm lấy Tề Mộ Viện liền ném tới cửa, trực tiếp đem Tề Mộ Viện ném đến một cái lảo đảo. Nếu không phải Dương Ma Ma tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một phen, Tề Mộ Viện lại đến lại lần nữa ngã trên mặt đất. Đường Thị thấy vậy, trong mắt tức giận không giảm, đối với Dương Ma Ma vẫy vây tay, ý bảo nàng động tác nhanh lên, đem cái này nghịch nữ cấp kéo đi ra ngoài. Dương Ma Ma từ nhỏ thường phục hầu Đường Thị, thấy vậy tình cảnh, trong lòng đã là đem chân tướng đoán cái thất thất bát bát, trong lòng biết Đường Thị hiện giờ chính ở vào bạo nộ bên cạnh, Dương Ma Ma eo cong càng sâu, vội vàng tay chân lanh lẹ đem Tề Mộ Viện cấp kéo đi ra ngoài. Vượt qua ngạch cửa là lúc, liền nghe được Đường Thị lạnh lùng thanh âm truyền đến, kia hai cái nha đầu, đều cho ta đánh chết. Dương Ma Ma sắc mặt dùng mình, cung kính đáp, đúng vậy. Tề Mộ Viện cũng không trang, mở miệng liền muốn vì chính mình hai cái nha hoàn cầu tình, nhưng mà lại bị Dương Ma Ma một phen bưng kín miệng kéo đi rồi, chỉ có thể dùng một đôi mắt oán hận trừng mắt Dương Ma Ma. Mặc Ninh thấy vậy, tiến lên lôi kéo Đường Thị ống tay áo, mở miệng nói, nương, kia hai cái nha đầu bất quá là nghe lệnh hành sự thôi. Ngươi tội gì đem khí rơi tại các nàng trên đầu. Chân chính hung thủ Tề Mộ Viện còn hảo hảo quỳ từ đường đâu, chính mình muốn nảy hai cái nha đầu mệnh làm gì. Mặc Ninh từ trước đến nay là có oan báo oan có thủ báo thủ tính tình, chú ý cái oan có đầu nợ có chủ, thật đúng là không có hứng thú nhiều muốn người khác tánh mạng. Đường Thị trên mặt tức giận chưa tiêu, lạnh lùng nói, này hai cái không còn dùng được đồ vật, phụng mệnh hành sự. Cũng phải nhìn là phụng cái gì mệnh. Thật muốn là trung tâm. Hẳn là sớm tại ngươi đại tỷ đối với ngươi đồng ý xấu sau, liền lập tức tiến đến bẩm báo ta. Hôm nay nếu không phải ngươi số phận hảo, bị người cứu đi lên. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, các nàng tự nhiên cũng là hại chết ngươi hung thủ. Ta vì sao phải buông tha các nàng? Mặc Ninh lãnh đạm nói, đầu sỏ gây tội còn không có việc gì, tội gì muốn người khác tánh mạng. Đường Thị sắc mặt biến đổi, rất là kinh ngạc nhìn Mặc Ninh liếc mắt một cái, thấy Mặc Ninh không chút biểu tình mặt. Đường Thị trong lòng đó là đau xót. Không thành tưởng chính mình hai cái nữ nhi, lại là đi tới hiện giờ này một bước. Niệm cho đến này, Đường Thị trên mặt hiện lên một sợi bi thống chi sắc, nhắm mắt, giấu đi trong mắt lệ ý, thanh âm khẽ run hỏi, cho nên, ngươi hiện tại, là muốn ngươi đại tỷ tánh mạng sao? Mặc Ninh trầm mặc một lát, thấy Đường Thị trên mặt tận xương bi thống chi sắc, trong lòng đó là thở dài. Không có cái nào mẫu thân sẽ nguyện ý mắt thấy chính mình hài tử giết hại lẫn nhau, chẳng sợ trong đó một cái thật sự là tội ác tày trời. Huống chi? Nói câu chu tâm nói, ở Đường Thị xem ra, Tề Mộ Viện tuy có sai, nhưng hiện giờ Tề Mộ Nhan còn êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt, vẫn chưa tạo thành đại sai, Tề Mộ Viện tội, còn không đến chết. Mặc Ninh buồn không muốn lệnh Đường Thị thương tâm, chỉ là Tề Mộ Viện tánh mạng, chú định sẽ không như Đường Thị mong muốn, có thể bảo tồn. Bởi vậy, Mặc Ninh chỉ là ánh mắt kiên định nhìn Đường Thị, vẫn chưa mở miệng đáp một câu. Đường Thị chỉ cảm thấy chính mình giống như bị vạn tiễn xuyên tâm giống nhau, đau lòng khó nhịn. Trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, lẩm bẩm, các ngươi tỉ mỗi hai người, như thế nào liền đến hôm nay nông nôi đâu. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo a. Dừng một chút, Đường Thị trên mặt hiện lên một tia năng kham, còn tưởng mở miệng vì Tề Mộ Viện cầu tình, lại nhìn đến Mặc Ninh trong mắt không chút nào che giấu lạnh lẽo. Đường Thị trong lòng chợt lạnh, cường cười mở miệng hỏi, ngươi nếu động thủ, chỉ sợ sẽ không giống như ngươi đại tỷ giống nhau ngu xuẩn đi. Ít nhất thủ đoạn so chi nàng muốn cao minh rất nhiều. Sợ là ngày nào đó ta liền phải lại nghe được một cái nữ nhi ngoại ý muốn bỏ mình tin tức. Mặc Ninh gật đầu, đó là tự nhiên. Thấy Đường Thị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, Mặc Ninh bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, ta biết ngươi hiện giờ cảm thấy ta phản ứng quá mức, đối Tề Mộ Viện không khỏi quá mức đuổi tận giết tuyệt chút. Chỉ là, nếu là hôm nay Tề Mộ Viện đắc thủ, Tề Mộ Nhan sợ là liền mở miệng kêu oan cơ hội đều không có. Đường Thị nghe được Mặc Ninh lời này, theo bản năng liền rắc ra vài phần không đúng. Cái gì gọi là Tề Mộ Nhan sợ là liền mở miệng kêu oan cơ hội đều không có, nào có người chính mình thẳng hô tên của mình. Đường Thị trong lòng nghi hoặc, trước mặt lại bỗng nhiên hồng quang đại lượng. Đợi cho hồng quang rút đi, Đường Thị lúc này mới thấy rõ trong phòng tình hình. Dương mắt liền nhìn thấy giữa không trung một bộ hồng y rìa Mặc Ninh, Đường Thị trong lòng cả kinh, trăm triệu chưa từng nghĩ vậy ban ngày ban mặt, thế nhưng sẽ sinh ra như thế kỳ dị việc. Bất quá Đường Thị xưa nay tâm tính kiên định, cực kỳ cứng hãn. Bình thường hậu trạch phụ nhân nếu là thấy như vậy cái thần quái cảnh tượng, không nói được trực tiếp phải hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Đường Thị phản ứng lại là cực nhanh, bất quá là kinh hãi một cái trước mắt, liền lập tức hoàn hồn. Thấy Mặc Ninh mỹ diễm đến cực điểm trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, Đường Thị bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, kinh thanh nói, mới vừa rồi là ngươi. Lại bay nhanh mà kéo Tề Mộ Nhan tay, đem nàng hộ ở chính mình phía sau, trong đầu trong nháy mắt loát thuận sở hữu sự tình, Đường Thị lúc này mới chấn định nhìn về phía Mặc Ninh. Sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu nữ mới vừa rồi, đa tạ thượng tiên cứu giúp. Mạc Ninh cười, trong lòng đối Đường thị càng là nhiều vài phần tán thưởng, như vậy thông tuệ, đó là so với trước thế giới Phượng Lăng, cũng không kém cái gì. Đường thị thấy vậy, trong lòng an tâm một chút, nghĩ này thượng tiên không duyên cớ xuất hiện ở chính mình trong nhà, ra tay cứu giúp chính mình nữ nhi, nghĩ đến cũng là không có bất luận cái gì ác ý. Nhan Nhi Phúc Trạch đảo thật là thâm hậu, quả thật trời cao phù hộ. Nhưng mà tưởng tượng đến mới vừa rồi Mạc Ninh nói chung chi ý, Đường thị lại không khỏi vì chính mình một cái khác nữ nhi lo lắng lên. Tuy rằng chính mình cũng hận Tề Mộ Viện hôn đầu, làm ra như vậy đen tâm can chuyện này tới. Chính là mặc dù Tề Mộ Viện xuân hết thuốc chữa, Đường thị thân là mẫu thân của nàng, sao có thể vô cùng cao hứng nhìn nàng đi chịu chết đâu. Mạc Ninh tất nhiên là biết được Đường thị nội tâm rối rắm thống khổ, liền lập tức quyết đoán độ Tề Mộ Nhan một đạo linh lực, đem thân thể trả lại cho Tề Mộ Nhan, làm các nàng mẹ con hai người hảo hảo nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Đường thị chau mày, trong lòng chính tính toán rốt cuộc như thế nào mới có thể làm trước mặt vị này thượng tiên bất giận, sau lưng lại là ấm áp, cần cổ đống nhiên cảm nhận được một tia chiều ý, bên tai truyền đến một tiếng mang theo khóc nức nở thấp đều, mẫu thân. Không biết vì sao, nghe được thanh âm này, Đường thị trong lòng tức khắc chính là đau xót, nhịn hồi lâu nước mắt liền như vậy hạ xuống. Mạc Ninh ánh mắt nhu hòa nhìn Tề Mộ Nhan, nhẹ giọng nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân hảo hảo giải thích một phen đi. Đường thị nghe được Mạc Ninh lời này, trực giác chính mình kế tiếp sợ là muốn nghe đến một cái kinh thiên bí văn, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một tia đau thương chi ý, theo bản năng xoay người đem Tề Mộ Nhan phản ôm vào trong ngực. Đường thị túi đầu tinh tế đem nàng từ đầu đến chân đều nhìn một phen, sợ chính mình nữ nhi bị như vậy cái lai lịch không rõ nữ tử chiếm thân mình sau, có cái gì không ổn chỗ. Nhưng mà chỉ như vậy vừa thấy, Đường thị tâm tức khắc liền trầm đi xuống. Tề Mộ Nhan một phản vừa rồi Mạc Ninh ở bên trong bộ dáng, trên mặt nửa phần huyết sắc toàn vô, ánh mắt tăng dã, liền như vậy mềm mại dựa vào chính mình trong lòng ngực, trong mắt rơi lệ không ngừng. Đường thị cái kia đau lòng à, cũng bất chấp Mạc Ninh rốt cuộc là thần thánh phương nào, cả người bốc hỏa đối với Mạc Ninh quát, từ đâu ra cô hồn dã quỷ, cũng dám đối ta Nhan Nhi hạ độc thủ như vậy. Ta hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi hồn phi phách tán không thể. Vừa nói, Đường thị một bên ôm Tề Mộ Nhan thật cẩn thận đi tới ghế dựa bên ngồi xuống. Rồi sau đó mắt mạo hung quang nhìn Mạc Ninh, xoa tay hầm hẹ hướng về Mạc Ninh mà đến, hiển nhiên là một bộ một lời không hợp liền đấu võ tư thế. Mạc Ninh ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra một cái hơi bất đắc dĩ tươi cười, mắt mang ý cười đối với Tề Mộ Nhan nói, ta này khẩu hát qua bối cũng thật oan, ngươi còn không giải thích giải thích. Tề Mộ Nhan trong mắt cũng là hiện lên một tia ý cười, hơi hơi thở dốc một lát, suy yếu mở miệng nói, nương, ngươi hiểu lầm. Đường thị sửng sốt, thấy Mạc Ninh đã là đi tới Tề Mộ Nhan bên cạnh, ngón trỏ hướng nàng giữa mày điểm vào một đạo hồng quang, Tề Mộ Nhan sắc mặt nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp không ít. Đường thị trong lòng vui vẻ, vội vàng bước nhanh đi tới Tề Mộ Nhan bên người, kéo Tề Mộ Nhan tay ôn nhu nói, Nhan Nhi đừng nội, mẫu thân ở chỗ này, ngươi chậm rãi nói. Chờ đến đông đủ Mộ Nhan hấp hối đem sở hữu hết thảy báo cho Đường thị, phòng trong không khí đột nhiên liền yên lặng xuống dưới. Tề Mộ Nhan hồn phách thật sự quá mức suy yếu, cường chống nói xong sự tình chân tướng, đã là hơi thở mong manh. Mạc Ninh thấy vậy, vội vàng ra tay đem nàng hồn phách lại lần nữa để vào chính mình thần hồn bên trong, tỉ mỉ vượt qua đi vài đạo linh lực, lúc này mới ổn định Tề Mộ Nhan đã có vài phần không xong hồn phách. Làm xong này hết thảy, Mạc Ninh lại lần nữa bám vào người ở Tề Mộ Nhan trên người, trầm mặc nhìn sắc mặt cực kỳ phức tạp Đường thị. Đường thị khó khăn mới tiêu hóa Tề Mộ Nhan mới vừa rồi theo như lời hết thảy, phục hồi tinh thần lại liền thấy Mạc Ninh không chút biểu tình nhìn chính mình, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài phần quan tâm. Đường thị lại chỉ cảm thấy chính mình giống như ăn hoàng liên giống nhau, từ trong miệng vẫn luôn khổ tới rồi trong lòng, há miệng thở dốc, rồi lại không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu, Đường thị trên mặt mới khôi phục bình tĩnh, trong lòng đã là có quyết đoán. Ngẩng đầu nhìn phía Mạc Ninh, Đường thị thanh âm có vài phần mơ hồ, không biết thượng tiên tính toán khi nào động thủ. Mạc Ninh đem nàng trong mắt chỗ sâu trong vẻ đau xót xem rõ ràng, trong lòng cũng là thở dài, đợi cho Mộ Nhan hồn phách ôn dưỡng hảo lúc sau. Phần 38. Đường thị gật đầu, hai mắt nhìn thẳng Mạc Ninh ánh mắt, biểu tình tràn đầy kiên định chi sắc, lại lần nữa mở miệng nói, thỉnh cầu thượng tiên động thủ là lúc nói với ta một tiếng. Viện nhi cũng là ta cốt đục, ta đem nàng đưa tới trên đời này, phút cuối cùng, dù sao cũng phải lại đi đưa nàng đoạn đường. Mạc Ninh tất nhiên là gật đầu. Hai người trong lúc nhất thời yên lặng vô ngữ, không khí ủ rột không thôi. Đông nhiên có ngoại môn quản sự tiến đến bẩm báo, cung kính đối với Đường thị nói, phu nhân, tam hoàng tử tới. Chương 68 bị mang ngoài đích nữ bốn. Đường thị lúc này nào có cái gì tâm tình đi gặp cái gì tam hoàng tử. Hung chi, nghĩ đến mới vừa rồi tiểu nữ nhi đối chính mình theo như lời đủ loại chân tướng, chính mình đại nữ nhi sở dĩ sẽ đối tiểu nữ nhi động thủ, vì chính là cái này tam hoàng tử. Mặc dù tiểu nữ nhi từng nói kiếp trước tam hoàng tử đãi nàng cực hảo, Đường thị cũng đối tam hoàng tử cái này họa thủy không có gì hảo cảm. Nhưng mà đối phương thân phận tôn quý, Đường thị trong lòng mặc dù là hận không thể bóp chết cái này nghiệp chướng xong việc, cũng không thể không nhịn khí, đoan chính thần sắc, mệnh quản gia mở ra cửa chính, tiến đến nên tam hoàng tử đi. Nhưng thật ra Mặc Ninh mày vừa động, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Nhấc chân liền đi theo Đường thị phía sau, nói, ta cùng với ngươi cùng đi đi. Đường thị quay đầu nhìn đột nhiên tâm tình rất tốt Mặc Ninh liếc mắt một cái, trong lòng sinh nghi, không biết cái này lai lịch không rõ thượng tiên tại sao như thế ân cần. Nhưng mà Đường thị lúc này tâm tình cực kỳ không tốt, không có cái nào mẫu thân nghe được chính mình hài tử không sống được bao lâu tin tức còn có thể cao hứng, huống chi, muốn động thủ, vẫn là chính mình một cái khác hài tử. Thấy Mặc Ninh đỉnh tề mộ nhan túi ra, mi mắt cong cong hướng tới chính sảnh đi đến, tuy là Đường thị tố chất tâm lý cường hắn nữa, cũng không khỏi cảm thấy có vài phần bực bội. Mặc Ninh thấy vậy, nhịn không được mở miệng khuyên đủ, trên đời việc, có nhân tất có quả. Ngươi hiện tại đau lòng tề mộ viện cũng không gì đáng trách, chỉ là, nếu là kêu mộ nhan biết được, sẽ có bao nhiêu thất vọng buồn lòng đâu. Đường thị trầm mặc không nói, trên mặt đau đớn chợt lóe rồi biến mất.